Nửa phút qua đi, Cung Lê Hân hơi hơi mở miệng, nhẹ giọng nói, tới. Theo hắn vừa dứt lời, một đạo màu đen thân ảnh như tia chớp thoáng thượng đầu tường, chiều bọn họ 10 người đánh tới. Cung Lê Hân tiến lên vài bước, mũi chân nhẹ trọn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, hắc ảnh bị hắn lôi đỉnh vạn quân một chân hung hăng đá ra mấy trượng, ngã xuống ở giữa sân trên bàn đá. Bàn đá không chịu nổi thật lớn xung lượng, vỡ vụn thành mấy khối, kia hắc ảnh nằm ở đá vụn thượng, nửa ngày bò không dậy nổi thân. Mọi người ngưng mắt, đại thấy rõ hắc ảnh hình tượng, trong lòng đều e ngại. Đây là một con thể trạng thập phần cường tráng tiến hóa tăng thi, chừng một m9 mấy, tứ chi nhân tiến hóa mà có vẻ phá lệ phát đạt cơ bắp đem nó nguyên bản quần áo đều nứt vỡ, cơ bắp thượng che kín con run thô to tím đen sắc mạch máu, hình tượng thập phần đáng sợ. Nó cả khuôn mặt đã hư thối, nhìn không ra ban đầu tướng mạo, lỏa lộ bên ngoài lợi thượng mọc ra hai bài sắc nhọn hàm răng, chính nhỏ giọt tanh hôi vô cùng nước bọt, không riêng ngón tay, ngay cả ngón chân cũng mọc ra như loan đao sắc bén màu đen móng tay. Không cần thất thần, mặt sau còn có hai chỉ, các ngươi chính mình đối phó. Cung Lê Hân biên trầm giọng cảnh cáo, biên đón nhận từ thạch đôi trung bỏ lên cao tráng tăng thi. Mặt khác hai chỉ tăng thi leo lên vách tường khi phát ra chói thai quát cảo thành đã rõ ràng có thể nghe, mọi người cùng kêu lên nhận lời, nhanh chóng áp xuống trong lòng nhút nhát, bày ra công phòng trận thế. Qua vài giây, lưỡng đạo hắc ảnh lần lượt lật qua đầu tường, bay nhanh chiều mấy người lượt tới. Đây là một nam một nữ hai chỉ tăng thi, thể trạng tuy không bằng đệ nhất chỉ như vậy cường tráng, nhưng động tác càng nhanh nhẹn, càng nhanh chóng, thật không tốt đối phó. Tám người đem không có tự bảo vệ mình năng lực Lý Đông Sinh đẩy đến an toàn góc, sau đó chia làm hai tổ, đón nhận hai chỉ khuôn mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang tăng thi. Cùng lúc đó, Cung Lê Hân một trưởng chiều kia cao tráng tăng thi đầu chụp đi. Ở Cung Lê Hân trước mặt, hưởng có một thân sức châu cùng đồng bì thiết cốt tiến hóa tăng thi cũng chỉ là con kiến tồn tại. Bị vô hình vô tích lại sắc bén phi thường trưởng phong đảo qua, lập tức cầm ẩm ngã xuống đất, đầu như bị búa tạ đánh quá dưa hấu, toái cốt cùng óc khắp nơi bắn tóe, hồ đầy đất. Một quả thuần tịnh trong suốt tinh hạch nằm ở đỏ đỏ trắng trắng óc, mặt trời chói chang một chiếu, lòng lánh ra bắt mắt sáng rọi. Cung Lê Hân cách không đem tinh hạch hút vào lòng bàn tay, để sát vào trước mắt nhắm ngay ánh mặt trời, phỏng tựa ở xem xét tỷ lệ, một lát sau vừa lòng thu vào túi áo, xoay mặt chiều cùng hai chỉ tang thi vật lộn các tổ viên nhìn lại. Vương Thao, Cố Nam, Mã Tuấn, ba người một tổ, đối diện phó kia chỉ nam tính tăng thi. Vương Thao ỷ vào một thân sức châu, xông vào trước nhất mặt cùng kia tăng thi quyền cước tương giao. Cố Nam cùng Mã Tuấn nhìn bọn hắn chằm chằm có qua có lại, không ngừng đàn sen thân ảnh, trong tay tưởng phóng ra dị năng công kích rồi lại sợ ngộ thương Vương Thao, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Vương Thao ngưng lực với chân, hung hăng đá hướng nam tính tăng thi ngực. Răng rắc xương sườn đứt gãy thanh truyền đến, kia tăng thi bước chân hơi đốn, lộ cái sơ hở. Cố Nam cùng Mã Tuấn đôi mắt bạo lượng, lập tức nắm chặt thời cơ, đem trong tay vận sức chờ phát động hỏa cầu cùng phong nhận chém ra đi. Nhưng mà, Vương Thao cũng đánh đỏ mắt, lúc này cũng không biết nói phối hợp né tránh, ngược lại tiến ra đón, chuẩn bị một quyền nổ nát tang thi đầu. Nắm tay tới gần tang thi huyệt Thái Dương, hắn mới thấy lôi cuốn kình phong màu đỏ hỏa cầu chính nên diện mà đến. Thầm nghĩ một tiếng không xong, hắn lập tức thu quyền né tránh, lại chung quy là đã muộn một bước, hỏa cầu cùng phong nhận nện ở tang thi trên vai. Bắn ra hỏa tinh cũng đồng thời thiêu hắn ống tay áo. Vương Thao lắc mình đến một bên, luống cuống tay chân chụp đánh ống tay áo, nhưng mà kia tang thi lại là không biết đau đớn cũng không biết mệt mỏi, chỉ thoáng dừng một chút liền tiếp tục chiều Vương Thao phát ra, dưới ánh mặt trời lưu chuyển màu đen ám mang sắc bén móng tay mắt thấy liền phải cắm vào đột nhiên không kịp phòng ngừa Vương Thao đầu lâu. Cố Nam cùng Mã Tuấn đắc thủ sau vui sướng đọng lại ở trên mặt, khóe mắt muốn nứt ra nhìn một màn này, muốn tiến lên dập tắt lửa lại nhân khoảng cách quá xa mà bất lực. Loan đao tựa như móng tay ly Vương Thao trong mắt chỉ có mấy tấc, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, Cung Lê Hân xuất quỷ nhập thần vọt đến tang thi phía sau, năm ngón tay khép lại thành đao, hung hăng cắm vào tang thi cái hót. Tang thi bất động, chiều Vương Thao thẳng tắp rôi đi lợi chảo suy sụt gục xuống dưới. Mà Cung Lê Hân cũng đã phụt một tiếng rút ra cắm vào nó đầu lâu tay, mang ra một bãi toái cốt cùng óc đồng thời cũng mang ra một viên lộng lẫy bắt mắt tinh hạch. Vương Thao mặt trắng như tờ giấy, đột nhiên buông ra ngừng lại hô hấp. Cong lưng từng ngụm thở dốc. Cố Nam cùng Mã Tuấn vô ngực, nghĩ lại mà sợ. Một khắc sườn, Tôn Điểm Điểm tỷ đệ hai cũng là không hề kết cấu, một cái không ngừng hướng mặt đất phóng ra dị năng, ý đồ định trụ kia tăng thi, một cái không ngừng thả xuống băng truy, chiều tăng thi diện mạo vào tới. Nhưng kia nữ tính tăng thi thể trạng nhỏ xinh, động tác càng thêm nhanh nhẹn, thành thạo né tránh, nhanh chóng chiều bọn họ đánh tới. La Đại Hải liều mạng thôi phát một gốc cây thiết tuyến đằng, ý đồ cuốn lấy kia tăng thi chấn cẳng, nhưng thôi phát nửa ngày, thiết tuyến đằng lan tràn tốc độ lại căn bản không đuổi kịp tang thi di động bước chân. Đại Lưu cùng Linh Âm vội vàng tiến lên cản lại, hai người một cái công kích thượng bàn, một cái công kích hạ bàn, một động tác cương mãnh nhanh chóng, một động tác mềm dẻo trầm ổn, phối hợp an ý khăng khít. Linh Âm trong tay nắm một phen loan đao, đầu gối một thấp, túi người hung hăng chém đứt Tang Thi xương đùi. Tang Thi ngưỡng đảo, thật mạnh tạp rơi xuống đất mặt. Đại Lưu nhìn chuẩn thời cơ, cao cao giơ lên trong tay loan đao, mạnh mẽ chui vào Tang Thi giữa mày. Phụt một tiếng trầm đục, máu đen bắn tóe. Kia Tang Thi tứ chi run rẩy, sau một lúc liền bị chết thấu thấu. La Đại Hải chân cẳng có chút nhún ra, chậm rãi chuyển qua cả người phát run Tôn Điểm Điểm tỷ đệ hai bên người, thấp giọng an ủi nói, không có việc gì. Đừng sợ. Làm được không tồi. Thấy Đại Lưu dứt khoát lưu loát bổ ra Tang Thi đầu lâu, tìm kiếm ra một quả lộng lẫy tinh hoạch, Cung Lê Hân ngữ mang tán thưởng mở miệng, tiện đà nhìn về phía chật vật bất kham Vương Thao đám người, lắc đầu nói, các ngươi tuy rằng có dị năng trong người, lại không hiểu linh hoạt vận dụng, cũng khuyết thiếu chiến đấu ý thức cùng hợp tác ý thức, thượng chiến trường, chi bằng hai cái người thường. Như vậy đi xuống không được. Lão đại, chúng ta sai rồi, lại cho chúng ta một lần cơ hội. Đây là ta lần đầu tiên gặp phải tiến hóa Tang Thi, có chút khẩn trương. Vương Thao thẳng khởi eo giải thích, sắc mặt không có phía trước như vậy tái nhợt. Đúng vậy cung thiếu, đây là chúng ta lần đầu tiên hợp tác, khó tránh khỏi sẽ làm lỗi, về sau giết được Tang Thi nhiều, an ý liền ra tới. Lại nói, viện này quá tiểu, ta thi triển không khai. Mã Tuấn vội vàng phụ họa, sợ Cung Lê Hân không hài lòng, đem bọn họ khai trừ rớt. Ngươi nói đúng, chiến đấu ý thức và hợp tác ý thức có thể ở giết chóc chung bồi dưỡng, nhưng là các ngươi thời gian không nhiều lắm, không nhanh chóng trưởng thành lên nói sẽ bị chết rất sớm. Bất quá, tính, ta sẽ có biện pháp. Cung Lê Hân trầm ngâm, tiếp nhận Đại Lưu truyền đạt tinh hoạch, đặt dưới ánh mặt trời nhìn nhìn. Cố Nam cùng Mã Tuấn hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy Cung Thiếu lời nói có ẩn ý, làm bọn hắn tâm sinh dự cảm bất tường. Những người khác tắc thần kinh thô to, căng chặt biểu tình nhân Cung Thiếu thông cảm mà thả lỏng lại. Cung Lê Hân đem ba viên tinh hoạch đưa cho trốn ở góc phòng, lòng còn sợ hai Lý Đông Sinh, đạm thanh công đạo nói, tinh hoạch đặt ở trong túi, đánh nhau khi dễ dàng rơi xuống. Người thu vào không gian, chúng ta sau khi trở về chia đều. A, Cung Thiếu, không phải nói ai giết Tang Thi, tinh hoạch liền cho ai hấp thu sao? Lý Đông Sinh tiếp nhận tinh hoạch, co quắp bất an mở miệng. Cái khác tổ cái gì quy củ ta mặc kệ, ta tổ cần thiết chia đều. Muốn biến cường cùng nhau biến cường, ai cũng không thể lạc hậu, bởi vì ta không nghĩ thấy các ngươi bên trong có người chết. Cung Lê Hân ngữ khí nhàn nhạt, nói ra nói lại nóng bỏng nhân tâm. Thực rõ ràng, nếu chia đều tinh hoạch, ích lợi bị hao tổn lớn nhất sẽ là trong đội ngũ người mạnh nhất. Ở cá lớn nuốt cá bé mà thế, thực lực đại biểu hết thảy, ai nguyện ý đem chính mình dùng sinh mệnh đổi lấy tinh hoạch chắp tay nhường lại. Ít nhất, ở Cung Lê Hân mở miệng phía trước, bọn họ còn không có gặp qua. Chín người cúi đầu, hốc mắt lặng yên phiếm thượng ửng hồng, lặng im sau một lúc lâu lại tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt trong lòng mãnh liệt tới cảm động, chỉ ách thanh cứ gọi ra Cung Thiếu hai cái ngàn cân trọng chữ liền rốt cuộc nói không nên lời nửa câu lời nói. Hiện tại, bọn họ nói cái gì đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, chỉ có biến cường, bảo hộ ở Cung Thiếu bên người, trở thành cùng hắn kề vai chiến đấu phụ tá đắc lực mới có thể hồi báo hắn một phần vạn tình nghĩa. Lúc đó, Cung Lê Hân cũng không biết, hắn vô cùng đơn giản một câu thành tiểu tương lai mặt thế nhất bưu hãn, nhất đoàn kết, nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật một chi đội ngũ. Hắn chỉ biết, hắn không nghĩ thấy chính mình bằng hưu chết ở chính mình trước mặt, cái loại cảm giác này làm hắn đau lòng. Đi vào, đem bên trong tồn lương thu hồi tới, động tác nhanh lên. Thấy 9 người biểu tình quái dị, đứng ở tại chỗ bất động, Cung Lê Hân nhíu mày, giơ lên hàm dưới đối Lý Đông Sinh thúc giục nói. Cung Thiếu, các ngươi trước đem lương thực kiểm kê một chút ta lại thu đi. Lý Đông Sinh lung tung lau mặt, ách thanh nói. Về sau chúng ta phụ trách chiến đấu, ngươi phụ trách kiểm kê cùng sưu tập vật tư, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngươi không cần quá mức cẩn thận, ta tin tưởng ngươi. Cung Lê Hân ngữ khí phi thường chắc chắn, hắn sẽ không nhìn lầm Lý Đông Sinh, liền tính nhìn lầm rồi, hắn cũng có trăm ngàn loại phương pháp bức Lý Đông Sinh đem tư nuốt đồ vật nổ ra. Cùng với nói hắn tin tưởng Lý Đông Sinh, không bằng nói hắn càng thêm tin tưởng chính mình. Nhưng Lý Đông Sinh hiển nhiên không biết hắn lời nói thâm ý, lại vì hắn tín nhiệm thực sự cảm động một phen. Tôn Điểm Điểm cùng Vương Thao lúc này cũng bình phục nội tâm mênh mông cảm tình, gấp không chờ nổi mở ra hầm, thấy đầy đất trồng chất khoai lang đỏ cùng khoai tây, còn có mấy đại túi gạo, đậu xanh cùng đậu đỏ, song song kích động nhảy lên. Lý Đông Sinh thấy thế, vội vàng đi vào kiểm kê, sau đó phân loại đem này đó lương thực thu vào không gian. Hắn không gian không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ 30 mấy mét vuông, thu mấy thứ này, không gian liền bị chiếm đi hơn phân nửa. Nhưng liền tính như vậy, cũng khẳng định so đừng tổ sưu tập vật tư nhiều đến nhiều, chia 10% nói cũng đủ toàn tổ người ăn trước đem nguyệt. Trong lòng yên lặng tính toán, Lý Đông Sinh khỏe môi treo lên sung sướng mỉm cười, vừa rồi một người trốn ở góc phòng quan chiến tự ti cùng cảm giác vô lực tất cả đều tan đi, biến thành động lực cùng thỏa mãn. Đoàn người bên đường càn quét các gia các hộ, thu hoạch pha phong, trên đường lại liên tiếp gặp được mấy chỉ một bậc tang thi cùng đại đàn sơ cấp tang thi, tuy rằng không có lần đầu tiên đối địch khi như vậy chật vật, nhưng vẫn như cũ ứng phó thập phần cố hết sức, rất nhiều lần còn cần Cung Lê Hân ra tay mới hóa giải trí mạng nguy cơ. Lại lần nữa tước đi một con tiến hóa tang thi đầu, cứu lưng dựa vách tường, lui không thể lui, sắc mặt trắng bệnh La Đại Hải, Cung Lê Hân nhấp môi, đạm nhiên biểu tình mang lên một tia tối tăm. Quá yếu, vẫn là quá yếu. Hoàn toàn không đạt được hắn mong muốn. Cung Lê Hân nhắm mắt, áp xuống trong lòng thất vọng, yên lặng hồi tưởng đời trước bị giam cầm địa cung khi, Tiêu Lâm là như thế nào bức bách hắn biến cường. Tiêu Lâm tuy rằng làm người kỳ quái tà mậu, nhưng không thể không dám nói, hắn hành sự thủ đoạn xác thật phi thường hữu hiệu. Lại mở mắt ra khi, hắn trong trẻo con ngươi đen nhánh một mảnh, thật sâu liếc coi chính từng người điều tức mọi người, bước đi hướng vừa rồi đi ngang qua phơi quốc bình đi đến. Mọi người không rõ nội tình, thu thập hảo tinh hạch sau vội vàng đuổi kịp. Phơi quốc bình phi thường rộng lớn, phóng nhãn nhìn lại có nửa cái sân bóng đại, bốn phía hợp với rất nhiều đường mòn, đi thông các gia các hộ, trung gian xây một ngụm trầm trọng đại trung, gõ vang đại trung khi còn có thể dùng để triệu khai thôn dân đại hội. Cung Lê Hân nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Đông Sinh, từ từ mở miệng, người đi gõ trung, đợi chút gặp được nguy hiểm liền trốn vào không gian. A. Lý Đông Sinh trừng mắt, biểu tình thập phần kinh ngạc. Cung thiếu, tiếng trung gõ vang sẽ đem toàn thôn tang thi đều đưa tới. Cố Nam kéo tay hắn cánh tay, dồn dập mở miệng. Vương Thao đám người cũng vội vàng gật đầu, nhìn về phía biểu tình đạm mạc Cung thiếu, sống lưng có chút lạnh cả người. Các ngươi quá yếu. Chỉ có trải qua vô số giết chóc mới có thể trưởng thành lên, nhưng là các ngươi thời gian không đủ, như thế, ta chỉ có thể tìm lối tắt. Yên tâm, sẽ không cho các ngươi chết. Lý Đông Sinh, gõ chung. Hắn vững vàng đạm nhiên trong giọng nói ẩn chứa lệnh người không thể không thần phục cường thế cùng tự tin, chấn động mọi người màng thai. Mọi người trầm mặc một lát, trên mặt kinh sợ dần dần bị dâng trào ý chí chiến đấu thay thế. Lý Đông Sinh gật đầu, nhìn chung quanh một vòng các đồng bạn, chấn định cầm dây thừng, kéo vang lên tiếng chuông. Lâm Văn Bắc một hàng chính từng nhà tìm tòi vật tư. Bọn họ này một tổ, mỗi người đều là thiên phú chắc tuyệt, thực lực không tầm thường dị năng cao thủ, nhưng sắp đến thực chiến, khuyết thiếu dũng khí cùng kinh nghiệm chí mạng nhược điểm liền đột hiện ra tới, chớ nói đối phó lực lượng cường hãn, hành động nhanh chóng một bậc tăng thi, chính là đối phó vụng về sơ cấp tang thi cũng phi thường miễn cưỡng. Thậm chí còn có mấy cái thiên tính yếu đuối nhát gan, sớm đã sợ tới mức cả người cứng đờ, nước mắt và nước mũi ràn rụa, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lâm Văn Bắc một người giải quyết rất bốn con tiến hóa tang thi, nhìn về phía sủi lơ ở trong góc run bần bật Triệu Cảnh cùng Lý Kiệt, thất vọng lắc đầu. Thiên phú xuất chúng thì thế nào? Không có một viên cường đại tâm, giao cho hắn lại nhiều lực lượng cũng phỏng tựa một cái tiểu hài tử cầm một phen vượt qua hắn vóc người cự kiếm. Nhìn qua huy phong bát diện, trên thực tế lại lực không thể chi, một bước khó đi. Cho ta đứng lên, đánh không lại, các ngươi tổng còn chạy quá đi. Nam liệt trên mặt đất là chờ tang thi tới ăn các ngươi sao. Lạnh nhạt mở miệng gian dậy, Lâm Văn Bắc giương tay, ý bảo tính cách tương đối trầm ổn mấy người tiến lên đem bọn họ kéo tới. Mọi người cho nhau nâng chiều hầm đi đến, hy vọng trải qua một trận ác đấu sau có thể có không tồi thu hoạch dùng để an ủi bọn họ chịu đủ tàn phá tâm linh. Mới vừa đi đến hầm cửa liền đụng phải từ phía dưới toàn đi lên Cung Hương Di. Nàng phất khai trên trán tóc rối đừng đến như sau, tiếc nuối mở miệng, bên trong cái gì đều không có. Mùa hè, hầm đều để đó không dùng đi lên, chúng ta vào nhà đi nhìn xem đi. Mọi người nghe vậy, chờ mong biểu tình lập tức suy sụp xuống dưới. Có người chưa từ bỏ ý định bò đi xuống xem xét, thấy bên trong quả nhiên giống tuyết, liền cái hạt ngũ cốc cũng không lưu lại, trong lòng không khỏi thập phần thất vọng. Vô pháp, mọi người chỉ phải vào nhà tìm tòi. Đem chủ nhân lưu lại tới gạo cùng có thể ăn bánh quy đồ ăn vặt linh tinh đồ vật trang nhập ba lô. Đồ vật tuy thiếu, nhưng tổng có chút ít còn hơn không. Lâm Văn Bác ở sạch sẽ có chút quá mức hầm xem xét, đi lên khi ý vị thâm trường nhìn chăm chú Cung Hương Di, thẳng nhìn chằm chằm đến nàng trong lòng e ngại, mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Đúng lúc này, hồn hậu xa xưa tiếng chuông như nước sóng ở thôn trên không tầng tầng tiến dần lên, chui vào mọi người vành tai. Tiếng chuông đến từ thôn đông đầu, Lâm Văn Bác trái tim nắm khẩn. Lập tức ném xuống Cung Hương Di, cực nhanh chiều Thanh Nguyên chạy tới. Cùng lúc đó, Tống Hạo Nhiên cũng lập tức xử lý trước mặt tiến hóa tăng thi, chiều phơi cốc bình phương hướng chạy như điên. Phơi cốc bình thượng, cổ sơ đại trung còn ở chấn động, phát ra ong ong tiếng vọng. Lý Đông Sinh trong tay túm trung thẳng, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng các nơi đường mòn. Mặt khác tám người tay cầm bội đao, hai hai một tổ lưng tựa lưng đứng thẳng, cả người căng chặt, biểu tình đề phòng. Cung Lê Hân khoanh tay, thân thể đĩnh đến thẳng tắp. Vận sức chờ phát động tư thái trung lộ ra nhẹ nhàng cùng thanh thản, lệnh các tổ viên thấy tin tưởng tăng gấp bội. Mặc dù là như thế vớ vẩn mà lại nguy hiểm mệnh lệnh, mặc dù làm cho bọn họ đồng thời đối mặt hàng trăm hàng ngàn tang thi, bọn họ vẫn như cũ không chút do dự, không sợ không sợ, bởi vì bọn họ tin tưởng trước mặt thiếu niên này càng sâu với tin tưởng chính bọn họ. Tới, ta sẽ thích hợp phóng một hai chỉ tang thi tiến vào, các ngươi hợp lực đánh chết. Cung Lê Hân thấp giọng báo cho, lời còn chưa dứt, người đã quỷ mị người nhẹ nhàng đi ra ngoài, một chân đem cái thứ nhất nghe tiếng tới rồi tiến hóa tang thi mạnh mẽ đá bay, đồng thời trong tay xách cùng nó cùng đi một khắc chỉ tang thi cổ áo, đem nó vứt nhập Vương Thao đám người vòng chiến. Vương Thao đám người đôi mắt bạo lượng, vội vàng múa may bội đao xung phong liều chết đi lên. Tám người đối một con tiến hóa tang thi, tuy rằng ở phối hợp thượng còn khuyết thiếu ăn ý, đối dị năng vận dụng cũng không thuần thục, nhưng cuối cùng vẫn là thực dễ dàng đem chi đánh chết. Cung Lê Hân thấy thế, đem bị hắn đá bay đệ nhất chỉ tang thi hút vào lòng bàn tay, chiều Vương Thao đám người vứt đi, lại thả theo sau đuổi tới một khác chỉ tang thi tiến vào vòng chiến, sau đó một trưởng, một chân, đem sở hữu sau lại tang thi đánh lui. Hắn quỷ mị thân ảnh ở đây trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, đem Vương Thao đám người vòng chiến hộ kín không kẽ hở. Mặc dù có thể nháy mắt đem sở hữu tiến hóa tang thi chụp thành cho bụi, nhưng hắn lại không có làm như vậy, mà là cực có kiên nhẫn, một lần đem chúng nó ném văng ra, đại Vương Thao đám người thành thạo thời điểm lại thích hợp phóng một hai chỉ có tiến đi. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đám người lúc chạy tới, thấy đó là cảnh tượng như vậy. Thiếu niên biểu tình thập phần bình đạm, trưởng phong nhẹ quét, dưới chân liền đá, đem từng con không ngừng đánh úp lại tiến hóa tang thi đánh bay đi ra ngoài, lại đúng lúc vứt một hai chỉ cho chính mình tổ viên. Như ngậm đắng nuốt cay giống cái lừa báo, đem trong tay bắt được nhỏ yếu con ngồi đưa cho hấu tể huấn luyện sinh tồn tuyệt kỹ. Đúng vậy, ở người ngoài trong mắt cường đại đến lệnh người run rẩy tiến hóa tang thi, ở thiếu niên trong tay lại là nhỏ yếu vô cùng con kiến, hắn có thể tùy ý dâm loạn, tùy ý đuồng nghịch, có thể lấy một địch trăm, hoành hành không cố kỵ. Vây xem mọi người sợ ngây người, đứng ở bên sân lại không dám tiến thêm. Lại qua vài phút, hành động trì trệ sơ cấp tang thi đàn cũng chạy tới, rộng lớn phơi cốc bình thoáng chốc có vẻ có chút chén chúc. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên muốn xuất lĩnh tổ viên tiến lên chống lại bị thiếu niên thanh lanh thanh âm a lui. Hắn một trưởng châm liệt liệt ngọn lửa, một trưởng quanh quẩn như sương mù tựa huyễn sương tuyết, đối với tang thi đàn liên tục đánh ra. Thành đàn tang thi không kịp dễ rủa liền hóa thành màu đen khói bụi, phiêu tán ở trong không khí, lại thành công đàn tang thi đông lại thành băng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Càng ngày càng nhiều tiến hóa tang thi đánh úp lại, thiếu niên không có kiên nhẫn lại nhất nhất đá bay, năm ngón tay khép lại thành đao, dứt khoát lưu loát tức đi dư thừa tang thi đầu. Mà hắn tổ viên đã từ nhiều người hợp lực đánh chết một con tiến hóa tang thi chậm rãi biến thành 4 người hợp lực, 2 người hợp lực, cuối cùng ngay cả còn tuổi nhỏ Tôn Kiệt cũng có thể mắt cũng không chấp ngưng tụ ra mấy cái hàn quang nhấp nháy băng truy, hung hăng chát xuyên tiến hóa tang thi giữa mày. Khuôn mặt non nớt hài đồng bất quá đã trải qua ngắn ngủn mấy chục phút giết chóc, liền đã từ yêu cầu người bảo hộ tiểu thú tiến hóa thành chọn người mà phệ manh thú. Bọn họ phỏng tựa tu la truyền thế, lại phỏng tựa sát thần bám vào người, giết được hồn nhiên quên mình, giết được vui sướng tràn trề. Lệnh mặt khác hai tổ viên trực tiếp xem ngây người đi, trái tim kinh hoàng, nhiệt huyết cuồng thiêu. Thiếu tướng, ta thật hâm mộ một tổ viên. Đứng ở Tống Hạo Nhiên bên người binh lính chậm rãi buông ra ngừng lại hô hấp, thấp giọng cảm thán nói. Cung thiếu chẳng những có không thể địch nổi thực lực, còn có kiên cường tín niệm cùng kiêm ái vô tư lòng dạ. Hắn đối địch nhân tàn nhẫn vô tình càng phụ trợ ra hắn đối tổ viên thâm tình hậu ý vì làm tổ viên nhanh chóng trưởng thành, hắn hao tổn tâm cơ, tận hết sức lực. Nhân sinh bên trong có thể gặp được như vậy một vị vô tư bằng hữu ra sao này may mắn. Tống Hạo Nhiên không có nói tiếp, chi mưng sắc bén mắt chút nào không bỏ được rời đi Cung Lê Hân thân ảnh. Hắn giờ này khắc này mới rõ ràng nhận thức đến, đối đi vào chính mình nội tâm người, thiếu niên trả giá là cỡ nào toàn tâm toàn ý, không cầu hồi báo. Trước kia, hắn chỉ cảm thấy điểm này đáng quý, hiện tại lại ghen ghét tột đỉnh, trong lòng quay cuồng tràn đầy đều là không cam lòng cùng khát vọng. Hắn không nghĩ trở thành thiếu niên một trong số đó. Hắn tưởng trở thành thiếu niên trong lòng quan trọng nhất, nhất đặc biệt duy nhất, trở thành áp đảo bất luận kẻ nào phía trên, thậm chí còn cung thúc tồn tại, chẳng sợ vì thế trả giá sở hữu, bị này quá mức cực nóng cảm tình đốt cháy thành cho tẫn, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Đen nhánh đôi mắt bị cuồng nhiệt tình yêu lấp đầy, Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm giữa sân không ngừng giết chóc thiếu niên, câu môi cười nhẹ lên, tiếng cười cất giấu trí tại tất đắc kiên định. Thấy vẻ mặt của hắn, chân cẳng nhũn ra Triệu Cảnh chỉ cảm thấy ngực phá cái đại động, nói không nên lời khốn cùng hữu quạng. Hắn lấy cái gì cùng Cung Lê Hân so? Có Cung Lê Hân ở, hắn chính là kia gạo ánh sáng, vĩnh viễn vô pháp cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lâm Văn Bác xem một cái bạn tốt, tầm mắt lại lần nữa đầu hướng giữa sân lệnh người lóa mắt thiếu niên, ngực trùy tâm đau đớn làm hắn mấy dục mất khống chế. Trước mắt thiếu niên tựa hoa trong gương, trăng trong nước, tuy rằng mỹ đến làm người hít thở không thông, lại là hắn cả đời này đều không thể đụng chạm. Hắn trừ bỏ xa xa mà nhìn, yên lặng mà niệm, trộm mà nghĩ, không còn mặt khác biện pháp. Ngực đau đớn càng thêm kịch liệt, hắn đặt bên cạnh người song quyền nhân nắm đến thật chặt mà khớp xương trắng bệnh. Cung Hương Di từ kinh hãi trung phục hồi tinh thần lại, tiêm thanh đoán giận nói, hắn như thế nào có thể như vậy? Đem một bậc tang thi đều giết sạch, chúng ta làm sao bây giờ? Không có tinh hạch chúng ta như thế nào thăng cấp? Lâm Văn Bác nghe vậy, huyệt thái dương kịch liệt nhảy lên một cái trước mắt, đồng nhiên quay đầu chiều Cung Hương Di nhìn lại, thâm thủy ánh mắt lộ ra hung ác, phảng phất sẽ ăn người giống nhau. Cung Hương Di trái tim đình nhảy một phách, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt như tờ giấy. Lâm Văn Bác thật sâu nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, nỗ lực duy trì được bình tĩnh ngữ khí, trầm giọng mở miệng, ngươi muốn tinh hoạch chính mình đi lên sát, ta sẽ không ngăn ngươi. Ai muốn đều có thể đi lên. Hắn chiều bên người tổ viên nhìn lại, tầm mắt sắc bén như đao. Mọi người cúi đầu lặng im, không ai dám tiến lên nhặt tiện nghi. Cung thiếu đồ vật không phải bọn họ có thể mơ ước, trước kia là không dám, hiện tại còn lại là một tia niệm tưởng cũng hưng không dậy nổi. Lấy sức của một người tàn sát hơn 1.000 chỉ tăng thi, bọn họ mọi người thêm lên cũng thắng không nổi cung thiếu một trường. Không đi sát tang thi liền đi lục soát cho ta tập vật tư. Đi thôi. Lâm Văn Bác giơ tay nói. Mọi người nhận lời, nối đuôi nhau lui ly phơi cốc bình. Có cung thiếu kéo quái đánh quái, bọn họ nhân cơ hội nhiều lộng chút lương thực cũng hảo. Tống Hạo Nhiên thấy thế, cũng mang theo tổ viên rời đi. Hành đến chỗ rẽ, đại tổ viên đi được xa, Lâm Văn Bác bắt Cung Hương Di cánh tay, để sát vào nàng bên thai thấp giọng cảnh cáo nói, Cung Hương Di, không cần lại tư nuốt vật tư. Mấy thứ này là đại gia. Không phải ngươi cá nhân, ngươi tổn hại chính là căn cứ mọi người ích lợi. Ngươi có biết hay không, có lẽ nguyên nhân chính là vì khuyết thiếu ngươi ngầm chiếm này đó lương thực, trong căn cứ sẽ có người đói chết. Nếu lần sau lại làm ta phát hiện, ngươi liền cho ta thành thành thật thật đại ở căn cứ, không cần ra tới. Dứt lời, không kiên nhẫn xem Cung Hương Di xanh trắng đan sen sắc mặt, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cung Hương Di ngực kịch liệt phập phồng, một mình đứng hảo sau một lúc lâu mới căm giận đuổi kịp. Phơi cốc bình giết chóc còn ở tiếp tục. Ngay cả bàng quan Lý Đông Sinh cũng bị mọi người ngẩng cao chiến ý khích lệ, dẫn theo đao nghĩa vô phản cố kết cục, không muốn sống chém giết lên. Đại trận này gần một giờ giết chóc kết thúc, phơi cốc bình sớm đã biến thành xác chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông Tu La chiến trường, vòng chiến ở ngoài nơi trốn là tang thi thi thể, liền đặt chân địa phương đều không có. Hạ gió thổi qua, dày đặc mùi máu tươi lan tràn mở ra, sông thẳng tận trời. Vương Thao đám người sớm đã tinh bì lực tẫn, chân cẳng run lên. Từ một cổ ý niệm làm chống đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Cung Lê Hân lại liền một giọt mồ hôi cũng chưa ra, hơi thở cũng chút nào không loạn, thanh thản nhẹ phủi vạt áo, nhìn về phía Lý Đông Sinh nhàn nhạt mở miệng, lại gõ trung. Lý Đông Sinh phun ra một ngụm trọc khí, không chút do dự túm chặt trung thẳng, kéo vang đại trung. Dây nặng tiếng trung một chút tầng tầng nhộn nhạo đi ra ngoài, Lý Đông Sinh ước chừng gõ mười mấy hạ mới dừng tay, sau đó đôi mắt gắt gao nhìn thẳng các giao lộ, chuẩn bị đại làm một hồi. Nhưng mà một phút đi qua, không thấy một con tang thi xuất hiện. Hai phút đi qua, vẫn như cũ không có chút nào động tĩnh. Đợi 3-4 phút, Cố Nam phanh một tiếng quỳ một gối xuống đất, ánh mắt nóng rực nhìn về phía tư thái thanh thản rồi lại đĩnh bạt Cung Lê Hân, chắc chắn mở miệng, Cung thiếu, ta tưởng, chúng ta đại khái đem thôn này tang thi cấp tàn sát sạch sẽ. Nhanh như vậy. Cung Lê Hân nhíu mày, nhìn chung quanh thi sơn thi hải, sau một lúc lâu gật đầu, khinh phiêu phiêu phun ra một câu, làm được không tồi. Phanh phanh phanh liên tiếp số vang, còn đứng người đều quỳ xuống, tay chống ở trên mặt đất cười ha hả, tiếng cười xưa nay chưa từng có vui sướng. Được đến cung thiếu này một câu khẳng định, chẳng sợ bọn họ hôm nay chết trận cũng đáng, huống chi ở cung thiếu dưới sự bảo vệ, bọn họ chẳng những không chết, mà ngay cả một cái miệng vết thương cũng không có, còn giết sạch rồi trong thôn sở hữu tăng thi, đây là kiểu gì kỳ tích. Hôm nay, bọn họ chiến thắng tự mình, ngày mai, bọn họ chung đem chiến thắng trận này hủy diệt thế giới tai nạn. Cung Lê Hân khỏe miệng hơi câu, lẳng lặng nhìn hãy còn cười to chín người, cứng rắn trái tim bất chi bất giác nứt ra điều phùng, có loại tên là cảm động, hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm xúc chậm rãi xông vào đáy lòng. Vỗ về nóng bỏng ngực, hắn cũng đi theo thấp thấp cười một tiếng, tùy ý chín người nằm xuống nghỉ ngơi, hắn từng cái đem tiến hóa tang thi tinh hạch từ tủy nào chung đào ra, dùng túi trang hảo. Tống Hạo Nhiên đám người nghe thấy kéo dài không dứt tiếng chung lại lần nữa chạy về tới xem xét tình huống khi, đối mặt chính là hàng trăm hàng ngàn trồng chất như núi tang thi thi thể. Cung thiếu đồ thôn. Một người binh lính che lại miệng mũi, che đậy tận trời mùi tanh, lắp bắp nói. Đi, đem các gia các hộ tồn lương đều dọn không, nâng đến thôn đầu trên đất chống đi. Ta thông chi căn cứ nhiều phái mấy chiếc xe tới vận. Tống Hạo Nhiên cứng họng, sau một lúc lâu cười nói. Căn cứ, chính nôn nóng chờ đợi nhi tử trở về cung viễn hàng chuyển được điện thoại, nghe xong kia đầu báo cáo sau trên mặt còn duy trì không thể tưởng tượng biểu tình. Thủ trưởng, làm sao vậy? Đang ở hội báo công tác một khu người phụ trách bất an hỏi. Lê Hân dẫn dắt tiểu tổ đem Dương ra thôn tang thi đều giết sạch rồi, các ngươi phái mấy chiếc xe đi đem lương thực vận trở về. Cung Viễn Hàng lấy lại bình tĩnh, giao đái nói. Kia người phụ trách ngây dại, không màng hình tượng đảo đảo lỗ thai. Giết sạch rồi. 1000 nhiều chỉ tang thi 2 giờ không đến liền giết sạch rồi. Không có khả năng đi. Lúc trước ban bố nhiệm vụ khi, bọn họ dự tính quét sạch xong Dương ra thôn tang thi ít nhất yêu cầu 4-5 ngày, cung thiếu lại nghịch thiên không thành. Đúng rồi, lại nhiều phái vài người đi Dương ra thôn vườn rau hái rau. Về sau Dương ra thôn là an toàn khu, chúng ta ngày thường có thể phái hiểu nông vụ người qua đi xử lý. Hảo, mau đi đi. Cung Viễn Hàng giơ tay thúc giục. Kia người phụ trách hốt hoảng lui ra, phái xa tiền đi tiếp ứng. Đại dân chúng thấy một xe trở về kéo lương thực cùng rau dưa khi, lập tức sôi trào lên, vui sướng cùng hy vọng lan tràn thành sung sướng hải dương, đem toàn bộ căn cứ bao phủ. Mà cung Lê Hân cùng hắn xuất lĩnh tiểu tổ cũng nhất chiến thành danh, bước lên mặt thế hành trình bước đầu tiên. Cung Lê Hân nhất cử đem Dương ra thôn tang thi tàn sát hầu như không còn, đem Dương ra thôn biến thành an toàn khu cùng căn cứ rau quả nơi cung ứng. Quân đội đã chịu dẫn dắt, chế định từ nông thôn vây quanh thành thị tác chiến kế hoạch. Trước sau dùng 3-4 tháng thời gian quét sạch căn cứ quanh thân các hương chấn, khiến cho an toàn khu phạm vi nhanh chóng mở rộng, căn cứ cũng chính thức tiến vào tự cày tự loại, tự cấp tự túc tốt tuần hoàn, không cần lại vì lương thực vấn đề nhọc lòng. Bụng điền no rồi, sinh hoạt cũng liền yên ổn. Cung gia căn cứ trở thành những người sống sót cảm nhận chung vườn địa đàng, hấp dẫn rất nhiều người tiến đến đầu nhập vào. Dị năng giả đội ngũ cũng ở ngắn ngủn 1 năm thời gian nhanh chóng mở rộng, từ lúc trước mỗi tổ 10 người biến thành mỗi tổ 20-30 người không đợi. Mỗi tổ viên nhân chết trận, bên trong mâu thuẫn chờ nguyên nhân đã trải qua hoặc nhiều hoặc ít thay đổi. Nhưng vô luận đường tổ như thế nào biến hóa, cung Lê Hân kia một tổ vẫn như cũ là ban đầu 10 người, không ai chết trận, càng không ai nguyện ý rời khỏi, đi theo ở cung Lê Hân bên người cả đời là các tổ viên cộng đồng tâm nguyện. Ngày nay, quân đội tuyên bố một cái tân nhiệm vụ, hy vọng dị năng tiểu tổ có thể thâm nhập trung tâm thành phố nhiên liệu kho sưu tập nhiên liệu, vận hồi căn cứ. Lương thực vấn đề giải quyết cũng không đại biểu hết thảy vấn đề đều giải quyết. Căn cứ muốn bình thường vận chuyển còn cần giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. 1 tháng trước, Lâm Thị mua sắm nhiên liệu đã khô kiệt, không có nhiên liệu, máy phát điện, máy bơm, phi cơ trực thăng, chiếc xe chở công cụ đều không thể vận chuyển. Căn cứ đem thoái hóa đến viễn cổ thời kỳ đốt dây gieo hạt, ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Thạch hóa tập đoàn nhiên liệu kho thành lập ở Đông Giao, ly trung tâm thành phố không gần, nhưng cũng không xa, quanh thân tang thi số lượng so với hương chấn nhiều hơn nhiều, càng không thiếu thân cụ dị năng nhị cấp tang thi lui tới. Là căn cứ tuyên bố từ trước tới nay khó khăn lớn nhất nhiệm vụ. Nếu muốn thuận lợi hoàn thành, một cái dị năng tiểu tổ khẳng định không đủ, còn cần vài cái dị năng tiểu tổ chung sức hợp tác mới có cơ hội, thả cơ hội không lớn, tính nguy hiểm lại rất cao. Quân đội cũng biết nhiệm vụ gian khổ, này đây đại đề cao nhiệm vụ khen thưởng, trừ ra cũng đủ đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày ngoại, còn sẽ khen thưởng các hệ nhị cấp cao dài tang thi tinh hoạch một quả. Nhị cấp tang thi sớm tại nửa năm trước liền xuất hiện, nhưng nhị cấp cao dài tang thi lại không nhiều lắm thấy. Nếu được đến tương ứng khác hệ tinh hoạch, nhất cử đột phá nhị cấp cao giai không phải việc khó. Dị năng giả đột phá một bậc sơ giai yêu cầu hấp thu một bậc tinh hoạch 5-600 cái, đột phá trung giai sở cần một bậc tang thi tinh hoạch còn muốn phiên bội, lại hướng lên trên đẩy, thăng cấp một bậc cao giai sở cần tinh hoạch du và cái. Một người tàn sát thượng vạn chỉ tang thi yêu cầu tiêu phí dài hơn thời gian cùng bao lớn tinh lực. Gian nan thăng cấp chi lộ lệnh đại đa số dị năng giả chung bước, vẫn luôn dừng lại ở một bậc trung giai bồi hồi. Nhưng chỉ cần có một quả nhị cấp tinh hoạch, dị năng giả liền nhưng trực tiếp tấn chức nhị cấp, trở thành trong căn cứ cao thủ đứng đầu. Quân đội tung ra ích lợi thực mê người, không ít dị năng giả bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nhưng các tổ trưởng lại đều còn ở quan vọng, bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung ở một tổ trưởng trên người. Quân đội tuyên bố nhiệm vụ khi, cung Lê Hân đang ở trong phòng cùng Vương Thao, Cố Nam đấu địa chủ. Dựa vào đã gặp qua là không quên được trí nhớ, hắn không lưu tình chút nào đem hai người trà đạp mấy trăm lần. Thẳng trà đạp hai người sắc mặt xanh lẻ, đỉnh đầu bốc khói. Đấu hơn 2 giờ, một lần cũng chưa thắng quá, thật không biết Lâm Đại ca cùng Tống Thiếu Tướng như thế nào liền như vậy thích bồi cung thiếu đánh bài, chẳng lẽ bọn họ có chịu ngược thể chứ? Vương Thao cùng Cố Nam ú oán thầm nghĩ. Lại một lần thảm bại, Vương Thao cùng Cố Nam ném xuống trong tay một phen hào bài, đang muốn cả gan nói lao tử không làm khi, cung Lê Hân máy truyền tin vang lên. Quân đội tuyên bố nhiệm vụ, ta đi tiếp. Cung Lê Hân đọc nhanh như gió xem xong nhiệm vụ tin tức. Đối hai người nói, cung phụ là căn cứ tối cao quan chỉ huy, ở hắn xem ra, quân đội ban bố nhiệm vụ chính là cung phụ giao đãi nhiệm vụ, làm một cái hiếu thuận hài tử, Cung Lê Hân mỗi lần đều sẽ không chút do dự tiếp được, lệnh cung phụ không biết nên cảm động vẫn là đau lòng hảo. Được rồi, lão đại ngươi mau đi đi, ta đi thông chí những người khác. Vương Thao thở phào khẩu khí, chúng ta tung tăng đi rồi. Cố Nam cũng muốn chạy, đụng phải Cung Thiếu Y có điều chỉ ánh mắt, vội vàng đem trên bàn tán loạn bài bổ kẹ nhặt lên tới, cẩn thận thu vào hộp, lúc này mới ở Cung Thiếu vừa lòng tầm mắt hạ rời đi. Thức mau, Cung Thiếu tiếp nhận tân nhiệm vụ tin tức liền ở căn cứ lan truyền nhanh chóng, ngay sau đó, không xuất chúng người sở liệu, nhị tổ cùng tam tổ cũng lần lượt lĩnh nhiệm vụ. Có Cung Thiếu phụ trách kéo quái đánh quái, nhiệm vụ hệ số an toàn đại đề cao, mặt khác năm tổ vội vàng chạy đến quân bộ lĩnh nhiệm vụ, tưởng đi theo Cung Thiếu hôn khẩu canh uống. Chỉ tiếc quân bộ vì tránh cho phát sinh dị năng giả toàn quân bị diệt tình huống, không cho phép 8 tiểu tổ đồng thời ra nhiệm vụ. Dẫn đầu đến quân bộ 6 tổ cùng 8 tổ tổ trưởng may mắn cướp được cuối cùng hai cái danh lạch. Hôm sau sáng sớm, quân đội phái ra 5 chiếc vận chuyển xe thiết giáp phụ trách vận chuyển 5 cái tiểu tổ an toàn tiến vào Đông Giao. Bãi đỗ xe trước, 5 tổ tổ viên sớm đã chuẩn bị đãi tất, chỉ chờ xuất phát, 5 tổ tổ trưởng tắc tụ tập ở bên nhau, đang ở làm cuối cùng nhiệm vụ xác định. Chúng ta tổ phụ trách nhất hảo số 2 nhiên liệu kho, tam tổ phụ trách số 3 số 4 nhiên liệu kho, 6 tổ phụ trách số 5 số 6 nhiên liệu kho, 8 tổ phụ trách số 7 số 8 nhiên liệu kho, 1 tổ phụ trách quét sạch quanh thân tăng thi. Hành động thời gian vì 2 cái giờ, 2 giờ sau cần thiết tới cửa tập hợp, nhanh chóng rút lui, nghe rõ sao? Tống Hạo Nhiên chỉ vào bản đồ, thận trọng giao đai đến. Nghe rõ. Các tổ tổ trưởng gật đầu nhận lời. Thực hảo, xuất phát. Lê Hân. Chúng ta tổ 15 cá nhân, hơn nữa các ngươi tổ 10 người, vừa vặn thấu một xe, đi thôi. Ôm lấy Cung Lê Hân bả vai, Tống Hạo Nhiên thân mật mở miệng. Cung Lê Hân gật đầu, ý bảo chính mình tổ viên lên xe. Nhìn hai người thân mật khăng khít bóng dáng, Lâm Văn Bác thói quen tính vuốt phẳng trong lòng đau đớn, chiều sau một chiếc xe đi đến. Tống Hạo Nhiên đội ngũ vốn dĩ cũng là 10 người, sau lại 5 người là nửa tháng trước mới gia nhập. Này 5 người đã từng là B tỉnh quân khu bộ đội đặc chủng. Thực lực phân biệt ở một bậc trung giai cùng nhị cấp trung giai chi gian. Tống Hạo Nhiên thực thưởng thức bọn họ làm quân nhân chính khí cùng tự hạn chế, phá lệ mời chào tiến chính mình đội ngũ. 25 người phân ngồi hai bên, hai mặt nhìn nhau, chật chội không gian lệnh người cảm giác tương đương nặng nề. Không có nhiệm vụ khi, Cung Lê Hân phần lớn ở phòng tu luyện, thời gian nhàn hạ cũng không tổ chức đội viên đi ra ngoài săn giết tang thi siêu tập tinh hạch. Bởi vì bọn họ ra một lần nhiệm vụ siêu tập tinh hạch đã cũng đủ, không giống bên tổ còn muốn thêm vào thêm cơm. Này đây, hắn dễ dàng không ở trong căn cứ lộ diện, mà một tổ cũng thành mặt khác 7 tổ các tổ viên lại ái lại hận tồn tại. Yêu bọn họ là bởi vì cùng bọn họ cùng nhau ra nhiệm vụ, hệ số an toàn rất cao, hận bọn hắn là bởi vì chỉ cần có bọn họ ở, tinh hoạch liền không người khác phần. Bọn họ phương thức chiến đấu quá hung tàn, ngay cả không biết sợ hãi là vật gì tang thi cũng thừa nhận không tới. Này đây, 5 người tuy rằng tới ước chừng có nửa tháng, lại vẫn là lần đầu tiên cùng Cung Lê Hân gặp mặt. Đối trong truyền thuyết căn cứ người mạnh nhất phi thường tò mò, bọn họ thỉnh thoảng chiều trên mặt còn hơi mang ngây ngô thiếu niên nhìn lại, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng hoài nghi. Đang cùng Tống Hạo Nhiên nói chuyện phiếm Cung Lê Hân phát hiện 5 người tầm mắt, xoay mặt đối bọn họ hơi hơi mỉm cười. Thiếu niên khí chất không tầm thường, khuôn mặt tuấn giật, một đôi đen nhánh mắt to thập phần thanh triệt, không hề có lây dính đến mặt thế người trong đặc có âm u cùng chết lặng, lệnh người vừa thấy liền ngăn không được tâm sinh hảo cảm. Đặc biệt là đương hắn cười rộ lên khi tròn tròn miêu đồng cong thành trăng non trạng, đáng thương lại đáng yêu, vốn là sáng ngời đôi mắt phảng phất thu nạp đầy trời sao trời, liền người linh hồn đều có thể chiếu sáng lên. 5 người gương mặt phát sốt, cầm lòng không đậu báo lấy mỉm cười, trong lòng âm thầm kinh ngạc, như vậy một cái như băng tuyết sạch sẽ trong sáng thiếu niên, nên bị người cưng chiều che chở, vô ưu vô lự tồn tại, thật sự không giống trong truyền thuyết cái kia lấy một địch trăm, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi tuyệt thế cường giả. Ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, 5 người đảo mắt chiều Cung Thiếu tổ viên nhìn lại, trên mặt biểu tình càng thêm vi diệu. Này 9 người, thật là thấy thế nào đều không giống bình quân thực lực vì nhị cấp trung giai cao thủ. Diện mạo đáng khinh, xúc một miệng râu quai nón đại lưu cùng dáng người hòa bạo, tư dung diễm lệ linh âm trinh trốn ở góc phòng tình trạng ý thiếp, khe khe nói nhỏ, thỉnh thoảng còn thân cái miệng nhỏ, sờ cái tay nhỏ. Hai người ở bên nhau hình ảnh rất sống động trình bày cái gì gọi là đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, thực sự đả thương người trong mắt. Lệnh 5 người nhìn thoáng qua không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Cố Nam chính cẩn thận trà lau trong tay hai thanh bội đao, biên biên rắc rắc, điều điều phùng phùng đều không buông tha, biểu tình muôn vàn ôn nhu, tất cả thương tiếc, lệnh người nhìn nghe răng. Này hai thanh đao đều là Cung Lê Hân đưa, hắn tuy rằng thân cụ phong hệ dị năng, nhưng có thể là lúc trước kích phát phương thức không đúng, không có này hai thanh đao, hắn phóng thích phong nhận liền chỉ mỗi đều chém bất tử. Nhưng nếu hai đao nơi tay, hắn lập tức biến thân đại sát tứ phương tuyệt đỉnh cao thủ. bị mặt khác dị năng giả diễn xưng là đao phong chiến sĩ. Như thế, không khó tưởng tượng hắn đối này hai thanh đao bảo bối trình độ, nói là so đối đai chính mình lao bà còn hảo cũng không quá. Mã Tuấn cùng Vương Thao ghé vào cùng nhau, chính đại thanh đàm luận trong căn cứ nào đó diện mạo xinh đẹp, tính tình ôn nhu muội tử, nói tới hứng khởi khi còn buộc phát ra một trận dâm đãng cười trộm, không coi ai ra gì, tùy tiện thái độ lệnh người khỏe miệng run rẩy. La Đại Hải lệnh qua Tôn Điềm Điềm trên vai ngủ gật, vang dội tiếng ngáy ở trong xe quanh quẩn. Tôn Điềm Điềm vẻ mặt đau khổ, trong tay nhéo một trường khăn giấy lau mặt, không ngừng giúp hắn trà lau khỏe miệng nước dãi, để tránh chính mình bả vai tao ương, hai người có thần bộ dáng lệnh người buồn cười. Lý Đông Sinh trong tay cầm một quyển triết học loại thư tịch, không để bụng thùng xe lắc lư cùng tối tăm ánh sáng, xem thập phần mê mẩn. Nếu đem cảnh tượng đổi thành thư viện, hắn nghiễm nhiên là cái phẩm học kiêm ưu sinh viên. 11 tuổi, chỉ có một M42 tiểu Tôn Kiệt An tính rúc vào tỉ tỉ bên người, trong tay phủng một vại sữa bò uống đến mùi ngon. Không khéo, bên ngoài tình hình giao thông gặp ghềnh, thùng xe bỗng nhiên chấn động một chút, khiến cho bình đảo khấu ở hắn ngoài miệng, rót hắn một cổ sữa bò, còn đem hắn môi trên nhiễm một vòng ngại dâu. Hắn lập tức nhảy dựng lên, luống cuống tay chân chụp đánh cổ áo, biểu tình bi thương rụt khóc, rất là hỉ cảm. Này nhóm người nhẹ nhàng thích dí tới rồi cực điểm, không giống như là đi ra nhiệm vụ, đảo như là đi dạo chơi ngoại thành, lệnh mới tới 5 người xem đến khỏe mắt, khỏe miệng đều run rẩy không thôi. Kiến thức qua một tổ viên, lại nghĩ đến trước khi đi Tống Hạo Nhiên nhiệm vụ an bài, 5 người trong lòng thấp thỏm khó an, thẳng cảm giác thận đến hoảng. Do dự sau một lúc lâu, trong đó một người nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, chần chờ mở miệng. Tổ trưởng, một tổ chỉ có 10 cái người, làm cho bọn họ phụ trách quét sạch quanh thân tăng thi, nhiệm vụ này có phải hay không quá gian khổ? Vì bảo đảm đại gia an toàn, vẫn là lại phái 2 tổ người đi hiệp trợ một tổ đi. Hắn vừa dứt lời, nhị tổ lão các tổ viên liên tiếp phát ra phụt phụt cười nhẹ. Như thế hung tàn một tổ nơi nào còn cần mặt khác tổ chi viện. Nếu tăng thi cũng có cảm xúc, rơi xuống một tổ trong tay các tăng thi bi thương nhất định sẽ nghịch lưu thành hà. Tống Hạo Nhiên cũng thấp thấp cười, vuốt ve cung Lê Hân phát đỉnh. Ôn Thanh nói, không cần, Lê Hân sẽ xử lý tốt. Ân, các ngươi chỉ lo đi vào tìm nhiên liệu, bên không cần nhọc lòng. Cung Lê Hân mở miệng bảo đảm. Hắn ngữ khí thong dong, biểu tình bình tĩnh, giơ tay nhấc chân gian phảng phất mang theo nào đó ma lực, lệnh người cảm giác thập phần an tâm. 5 người không tự giác chiều hắn mỉm cười gật đầu, ngượng ngùng lại đặt câu hỏi. Mắt thấy xe thiết giáp khai vào thành khu, thỉnh thoảng có tiến hóa tang thi phát lại đây, dùng loan đao móng tay gãi ngoài xe thép tấm. Trong đó không thiếu đồng tử từ vận đục lại lần nữa biến thanh minh nhị cấp tăng thi, 5 người trái tim treo cao lên, trong lòng không xác định nghĩ đến, nhiên liệu kho quanh thân hàng ngàn hàng vạn tiến hóa tăng thi, 10 cái người, dựa vào cái gì thu phục. Thạch hóa tập đoàn quả nhiên tài đại khí thô, nhiên liệu kho đại môn kiến tạo thập phần rộng lớn, trước đại môn đất chống diện tích rộng lớn, chuyên môn dùng để bày biện buồn cảnh hoa tươi, trang điểm bề mặt. 5 chiếc xe thiết giáp chậm rãi ở cổng lớn dừng lại, rước lấy không ít tiến hóa tăng thi vây xem. Nhưng là thật dày thép tấm cùng nùng liệt nhiên liệu vị che giấu nhân khí, chúng nó dùng sắc nhọn móng tay gãi vài cái, thấy thứ này không hảo hạ khẩu liền cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ tang thi không hề đối này mấy cái di động hộp sắt tò mò, mọi người mới chậm rãi buông ra ngừng lại hô hấp, chiều cung Lê Hân nhìn lại. Cung Lê Hân cách cửa sổ nhìn địa hình, cầm lấy máy truyền tin giao đai nói, chuyển xe, rời khỏi này một khối đất trống. Nơi này sẽ là chúng ta vòng chiến, các ngươi tiểu tâm bị lan đến. 5 chiếc xe theo lời đảo ra đất trống. Ở ven đường đỉnh hảo. Tống đại ca, các ngươi trước tiên ở trong xe chờ một lát, ta cảm thấy có thể sẽ kêu các ngươi đi vào. Cung Lê Hân đối Tống Hạo Nhiên thận trọng giao đái nói. Tống Hạo Nhiên gật đầu, ôn nhu dặn dò hắn cẩn thận một chút. Cung Lê Hân nhận lời, chiều Lý Đông Sinh nói, đem cái ly tử cho ta. Lý Đông Sinh trong tay thư hư không tiêu thất, biến thành một cái tinh cương đúc liền bình giữ ấm. Thấy này sầm quang ngói lượng cái ly, một tổ các tổ viên tinh thần chấn động. Đặc biệt là La Đại Hải. Mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ biểu tình nháy mắt rút đi, một đôi mắt bạo lượng, phát ra sâu kín lục quang, giống như một đầu đói bụng vài thiên lang. Hảo, đi xuống đi, thế Điềm Điềm mở đường. Cung Lê Hân ra lệnh một tiếng, một tổ viên cùng kêu lên nhận lời, trên người nhẹ nhàng thích đi sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, đổi thành cuồng nhiệt chiến ý, trong mắt biểu lộ lấm lấm hàn quang cùng dày đặc sát khí lệnh cùng bọn họ cùng xe nhị tổ các tổ viên ra đầu tê dại. Cung thiếu nên không phải là phải dùng kia nhất chiêu đi. Nhị tổ một người tổ viên cùng bên người đồng bạn khe khẽ nói nhỏ nói. Kia đồng bạn nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có chút khô khốc, gian nan nói, đại khái đúng không? Dứt lời, hắn cổ họng phỏng giống bị người bóp chặt giống nhau, nảy lên một cổ hô hấp không thể, ghê tẩm dục nôn cảm giác. Thấy một tổ viên một giây đồng hồ cũng không đáng tin cậy người rảnh rỗi biến thân cuồng chiến phân tử, mới gia nhập 5 người bị chấn động, lại nhìn thấy đại gia băn khoăn như ăn kịch độc Thạch Tín xanh trắng sắc mặt, bọn họ trong lòng tò mò đạt tới đỉnh điểm. Cung Lê Hân một hàng chân trước xuống xe, bọn họ sau lưng liền tệ đến bên cửa sổ ra bên ngoài thăm xem, muốn kiến thức trong truyền thuyết mạnh nhất một tổ chân thật chiến lược. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần xem một người lão tổ viên hảo tâm kiến nghị. Hắn lời còn chưa dứt đã bị bên người đồng bạn kéo lại ống tay áo, ngăn cản hắn xuống chút nữa nói. Năm người quay đầu lại, dùng ánh mắt dò hỏi. Giữ chặt kia người hiền lành tổ viên chiều bọn họ phất tay, tươi cười quỷ dị, khô cằn mở miệng, xem đi, xem xong các ngươi sẽ biết. Năm người tuy rằng trong lòng do dự, lại vẫn là kìm nén không được nội tâm tò mò, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy Cung Lê Hân cầm bình giữ ấm đứng ở tại chỗ, còn lại 8 người tắc đem Tôn Điểm Điểm hộ ở trung tâm, một bên chém giết nghe tiếng nhào lên tới tăng thi, một bên vòng quanh sân bóng rổ đại đất chống chạy một vòng. 8 người thân thủ sắc thật lợi hại, chém giết chung một tia dị năng cũng chưa dùng, hoàn toàn dựa vào kỳ quỷ đao pháp cùng mạnh mẽ thể lực cùng tăng thi chính diện đối kháng. Không nói một bậc tăng thi đều là nháy mắt hạ gục, ngay cả người mang dị năng nhị cấp tăng thi, thường thường không kịp phóng thích dị năng công kích liền đầu mình hai nơi, chết thảm ở bọn họ đao hạ. Mấy người chạy xong một vòng, đất trống chung quanh cũng sai tràn đầy một vòng máu đen. Năm người bị một tổ các tổ viên bưu hãn thân thể tố chất chấn trận mắt há hốc mồm, một lát sau mới thu hồi đại trương cảm, tò mò hỏi, bọn họ vòng quanh đất trống chạy một vòng làm gì? À, Tôn Điểm Điểm là thổ hệ dị năng giả, nàng mỗi chạy một bước, điểm dừng chân xi măng mà đã bị nàng chuyển hóa thành bờ cát, này bờ cát vẫn luôn thâm nhập dưới nền đất mấy trăm mễ. Một người tổ viên hảo tâm giải thích, chỉ chuyển hóa dưới chân nửa thức không đến xi măng mà vì bờ cát có ích lợi gì? Nàng này không phải ở lãng phí dị năng sao? Năm người tầm mắt gắt gao tỏa định một tổ động tĩnh, ngự khí mang theo thật sâu hoang mang. Lao các tổ viên sắc mặt thanh thanh, gian nan mở miệng, không cần hỏi, ngươi nhìn sẽ biết. Tống Hạo Nhiên biểu tình thập phần bình tĩnh, nhìn về phía tân tổ viên trong mắt lại mang theo hứng thú, phảng phất ở chờ mong cái gì. Năm người không hề đặt câu hỏi, chuyên tâm quan sát không thể hiểu được một tổ. Che chở Tôn Điềm Điềm chạy xong một vòng, 9 người trở lại Cung Lê Hân bên người, không ngừng đánh chết nghe tiếng tới rồi tăng thi. Cung Lê Hân không nhanh không chậm đi đến bị Tôn Điểm Điểm vòng ra đất chống trung tâm, đem bình giữ ấm ly cái mở ra, đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái đậu xanh lớn nhỏ hỏa tinh, vớt nhập ly đế. Bình giữ ấm phát ra chất lỏng sôi trào lộc cốc thanh, màu đỏ nhạt sương mù từ ly khẩu trào ra, phiêu tán ở trong không khí. Cùng 9 người giao thủ tang thi kích động, đồng thời phát ra dã thú gào giống, tràn đầy sắc nhọn hàm răng trong miệng chảy ra đại than tanh hôi nước bọt. Mà nhiên liệu kho phụ cận khu vực cũng không ngừng truyền đến tang thi hết đợt này đến đợt khác gầm rú, từ xa tới gần. Tang thi đàn muốn tới. Kia cái ly rốt cuộc là cái gì? Năm người hoảng sợ muôn dạng kêu lên. Một ly máu tươi mà thôi. Không cần hoảng, sẽ không có việc gì. Tống Hạo Nhiên khoanh tay trước ngực, khoe miệng ngậm một mặt nhẹ nhàng thích ý mỉm cười. Mặt khác tổ viên tắc không có hắn như vậy cường đại tâm lý thừa nhận năng lực, sớm đã sắc mặt xanh trắng, môi phát tím. Chỉ là... bọn họ trong mắt hoảng sợ không phải bởi vì sợ hãi, đến như là ghê tởm càng nhiều một ít. Nấu phí một ly máu tươi còn gọi không có việc gì. Có biết hay không mùi máu tươi sẽ đem phụ cận tang thi đều đưa tới. Bọn họ 10 cái người, như thế nào đối phó mấy vạn tang thi? Tổ trưởng, mau đem bọn họ kêu trở về. Đây là tìm chết. 5 người lo âu vạn phần hô, thấy Tống Hạo Nhiên thờ ơ, kéo ra cửa xe liền tưởng đi xuống, đem một tổ cứu trở về tới. Đối này 5 người phản ứng phi thường vừa lòng. Tống Hạo Nhiên cười, ấn xuống bọn họ dục kéo ra cửa xe tay, kiên định mở miệng, Lê Hân sẽ không có việc gì, các ngươi tiếp tục hãy chờ xem. Tin tưởng ta. Cùng Tống Hạo Nhiên đối diện một lát, rốt cuộc ở hắn cường thế ánh mắt hạ lui bại, 5 người mềm mại ngã xuống hồi chỗ ngồi, tuyệt vọng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, đôi mắt lập tức chừng đến so chuông đồng còn đại. Chỉ thấy vô số hắc ảnh từ nhiên liệu kho phụ cận trong một góc bay nhanh loại ra, chiều 10 người đánh tới. Chúng nó bên trong phần lớn là lực lượng cường hãn một bậc tăng thi. Cũng có không ít nhị cấp tăng thi, trong đó thậm chí hỗn loạn mấy chỉ nhị cấp cao dài tăng thi. Tăng thi từ một bậc tiến hóa đến nhị cấp, nguyên bản vẫn đục một mảnh hai mắt sẽ dần dần khôi phục thanh minh, có thể phân chia ra tròng trắng mắt cùng trong mắt. Cùng nhân loại bất đồng chính là, chúng nó đồng tử là dã thu dựng đồng, trừ bỏ đói khát hung quang ngoại sẽ không lại có khác cảm xúc. Đều nói đôi mắt là linh hồn chi cửa sổ, có được như vậy giữ tợn ánh mắt, nhị cấp tăng thi khí thế càng thêm đáng sợ. Rất nhiều dị năng giả ở cùng chúng nó đối chiến thời cũng không dám đi thấy bọn nó kia tràn ngập tử khí cùng hắc ám hai mắt. Hiện giờ, nhiều như vậy song lộ ra cơ khát cùng giữ tợn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất chống 10 người, trong đó còn có mấy chỉ đồng tử đã biến thành màu sắc rực rỡ, có vẻ đặc biệt yêu dị nhị cấp cao dài tăng thi, cảnh tượng như vậy lệnh người run rẩy. 5 người quay đầu, nhìn về phía đồng tử nhiễm một tầng màu đỏ lưu quang Tống Hạo Nhiên, trong mắt lộ ra cầu xin. Tổ trưởng màu mắt đã phát sinh biến dị, có thể thấy được hắn cấp bậc là hiếm thấy nhị cấp cao giai, thậm chí là tam cấp, hiện giờ chỉ có hắn đi xuống yểm hộ mới có thể an toàn đem một tổ viên mang về tới. Phải biết rằng, một tổ trưởng màu mắt không hề có biến hóa, có thể thấy được cấp bậc còn không có tổ trưởng cao. Đương nhiên, nếu là tam tổ trưởng cũng có thể cùng đi liền càng tốt, hắn đồng tử lưu chuyển một tầng nhợt nhạt kim sắc, nhất định là kim hệ dị năng cao thủ, thực lực không ở tổ trưởng dưới. Nhưng Tống Hạo Nhiên không có động, chỉ là hơi hơi mỉm cười, kiên nhận ôm cánh tay chờ đợi. Năm người trong lòng lạnh cả người, đối đầu nhập vào cung gia căn cứ lựa chọn lần đầu sinh ra hoài nghi. Nhưng mà, kinh bạo người trong mắt sự thật thực mau làm bọn hắn quên mất giờ phút này nản lòng thoái trí. Ngoài cửa sổ, một tổ các tổ viên cũng không giống bắt đầu khi như vậy vừa lên tới liền hạ sát thủ, mà là cực có kiên nhẫn đem nhào lên tới tang thi một con chiều đất chống trung tâm đa vào. Không có dư thừa chiến đấu, cũng không có phóng thích lệnh người hoa cả mắt dị năng tuyệt kỹ, bọn họ ra chân tương đương sạch sẽ lưu loát, bất quá ngắn ngủn vài phút, đất chống trung tâm liền nằm đổ gần trăm chỉ tang thi. Cung Lê Hân thấy thế, hét lớn một tiếng lui ra phía sau. Các tổ viên vội vàng xa xa lui ly đất chống, mà Cung Lê Hân đứng ở đất chống bên cạnh, đem trong tay bội đao hung hăng chĩa trên mặt đất cắm đi, hùng hồn nội lực từ mũi đao tất cả phun vào lòng đất, khiến cho đại địa chấn động. Tôn Điểm Điểm trước xa hóa điểm dừng chân biến thành xé rách này khối thổ địa thủ phạm, xi măng khối phát ra răng rắc giòn vang, điều điều vết dạn theo Tôn Điểm Điểm bước chân duỗi thân mở ra, cuối cùng liền thành một vòng tròn. Cung Lê Hân chuyển động chôi đao, lại lần nữa đem nội lực đẩy vào dưới nền đất, chấn vỡ dưới chân kiên cố thổ địa. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, chỉnh khối đất chống sụp xuống đi xuống, hình thành một cái thật lớn hố sâu, mà bị đá tiến này khối đất chống các tang thi nháy mắt bị tạp thành thịt nát. Bàng quan năm người cả người cứng đờ, trong lòng cự chiến, không thể tin tưởng nhìn về phía rút đao ra phòng, bóng dáng đơn bạc thiếu niên. Đem một khối sân bóng rổ đại đất chống chân đến sụp đổ, này yêu cầu kiểu gì lực lượng? Nhân loại thật sự có thể dựa vào một đôi tay dung chuyển trời đất. Trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện tuyệt thế cường giả thế nhưng liền ở bọn họ trước mắt. Bọn họ hoàn toàn ốc, ngay cả chính mình tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin tưởng. Nhưng mà, một tổ mang cho bọn họ chấn động còn xa xa không có kết thúc. Cung Lê Hân ở đất chống sụp đổ kia một khắc cao cao nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống các đồng bạn bên người. Mười người từng quyền đan sen, đem đánh úp lại sở hữu tang thi hướng hố sâu đá vào. La Đại Hải thừa dịp khe hở hướng hố sái một đống thực vật hạt giống, sau đó chém ra màu xanh lục ánh sáng lưu hòa, đem hạt giống tất cả thôi hóa. Mọc đầy gai nhọn dây đằng điên cuồng ở đáy hố lan tràn, chấp nhập bị đa tiến hố các tang thi thân thể, tựa quỷ hút máu giống nhau đem chúng nó hút thành từng khối xương khô, rồi sau đó nhanh chóng khai ra màu trắng đóa hoa, kết ra nhất xuyến xuyến quả nho tựa như màu lam quả mọng. Thực cốt đằng. Hắn thế nhưng có thực cốt đằng hạt giống. Năm người không dám tin tưởng nỉ non, bị một cái lại một cái lệnh người chấn động hiện thực đánh sâu vào có chút choáng váng đầu. Thực cốt đằng, cho tới nay mới thôi nhất khủng bố thực vật biến dị trí nhất. Nó dây đằng lấy hấp thu nhân loại cùng tang thi cốt nhục vì chất dinh dưỡng, kết ra quả mọng một khi tan vỡ, này chất lỏng mang theo so cường toàn càng cường ăn mòn tính, liền kim loại đều có thể tăng dã. Loại này thực vật hạt giống là sở hữu một hệ dị năng giả tha thiết ước mơ vũ khí sắc bén, nhưng đến nay mới thôi còn không có người được đến quá. Bởi vì ý đồ hái hạt giống người đều biến thành từng khối xương khô hoặc một bãi than nước mủ. Đáy hố bị màu lam quả mọng cùng màu xanh lục dây đằng bao trùm, hiện ra một mảnh vui sướng hướng vinh thái độ. Nhưng mà, 10 người kế tiếp động tác lại sinh sôi phá hủy này phân mùi thơm ngào ngạt mỹ cảm. Bọn họ vũ lực giá trị toàn bộ khai hỏa, cũng không làm dư thừa chiến đấu, chỉ dùng quyền cước, phong nhận, hỏa cầu, băng đao đem từng con tang thi tất cả đánh rớt đáy hố, nhanh chóng động tác chút nào không ướt át bẩn thỉu. Này đó tang thi mặc kệ là một bậc vẫn là nhị cấp, thậm chí là nhị cấp cao giai, ở rơi vào đáy hố một cái chớp mắt liền đập vụn nhất xuyến xuyến quả mọng. Quả mọng phun ra màu lam chất lỏng ngay lập tức đem chúng nó thân thể tan rã thành một bãi màu đen nước mủ. Rớt vào tang thi càng ngày càng nhiều, mà La Đại Hải cũng không nhàn rỗi, lại lần nữa thôi hóa quả mọng trung hạt giống, hình thành một mảnh tân màu lục lam địa ngục, đem này đó tang thi nuốt hết. Hàng ngàn hàng vạn chỉ tang thi ở đáy hố gào giống, dãy rủa, sau đó hòa tan thành mạ bọt khí chất lỏng. Dày đặc gây mùi tanh hôi vị phóng lên cao, xuyên qua thật dày thép tấm, chui vào trong xe chờ đợi mọi người chót mũi, làm bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, mấy dục buồn nôn. Đây là một cái từ nhân loại sáng tạo A Tì địa ngục, tiếng tốt đến này cổ đồng loại chết thảm hương vị các tang thi trốn bước. Chúng nó đã cụ bị bước đầu nguy cơ ý thức, cho nên chúng nó sợ, không hề che giả măng mọc chiều 10 người công kích, mà là xoay người khắp nơi buôn đảo, một lát công phu bỏ chạy không còn một mảnh. Ở mặt thế, chỉ có nhân loại sợ hãi tang thi. chưa bao giờ có tang thi đối nhân loại nghe tiếng sợ vỡ mật, nghe tiếng liền chuồn. Nhưng mà, hôm nay này 5 người rốt cuộc kiến thức tới rồi này một kỳ tích. Chóp mũi lệnh người hít thở không thông tanh tưởi cùng trước mắt vạn cốt tan rã hố sâu lần nữa kích thích bọn họ thần kinh, làm bọn hắn mấy dục té xỉu. Huynh đệ, chống đỡ a, đợi chút liền đến phiên chúng ta lên sân khấu. Một người lao tổ viên méo hai luồng giấy tắc trụ lỗ mũi, tầm mắt tận lực rời xa cửa sổ, hảo tâm nhắc nhở nói. Thấy đi, đây là một tổ thành danh tuyệt kỹ trí nhất, hố sát. Ta lần đầu tiên thấy thời điểm chân đều dọa mềm, trở về sau làm vài thiên ác mộng, cơm cũng ăn không vô. Hi hi, một tổ còn không chỉ này nhất chiêu, về sau các ngươi thói quen liền hảo. Thân nhân sao, đều yêu cầu trải qua một cái thích ứng quá trình. Ban đầu cổ vũ 5 người ra bên ngoài xem tên kia tổ viên hài hước nói. 5 người chậm rãi xoay người, tái nhợt mặt cứng đờ gật đầu, trong lòng không hẹn mà cùng thầm nghĩ, không hổ là trong truyền thuyết mạnh nhất một tổ, thật mẹ nó hung tàn. Hố chết tang thi. Vạn thi hố bên cạnh, cung Lê Hân thấy không hề có tiến hóa tang thi xuất hiện, mà đi động chỉ trệ sơ cấp tang thi đối mặt khác tổ cấu không thành uy hiếp, liền xoay người chiều 5 chiếc xe thiết giáp với tay, ý bảo bọn họ có thể đi vào sưu tập nhiên liệu. Cửa xe mở ra, 4 cái tiểu tổ viên ngừng thở, xa xa tránh đi hố sâu chiều nhiên liệu kho chạy như điên. Giống như mặt sau có mánh thú đuổi theo giống nhau. Mà kia mới gia nhập 5 người lúc này liền bước chân đều là phù phiếm, nhìn phía hố biên đứng thẳng, biểu tình bình đạm phảng phất giống như không có việc gì 10 người, trong mắt lộ ra cùng bái thần thái. Tuy rằng một tổ thủ đoạn hung tàn điểm, hảo đi, là quá hung tàn. Nhưng này hung tàn dùng ở tang thi trên người thật là quá thông khoái, quá khích lệ nhân tâm. Lấy lại bình tĩnh, 5 người tất cung tất kính xa xa chiều cung Lê Hân hành lễ, rồi sau đó chạy như bay. Lý Đông Sinh, người đi vào hỗ trợ thu thập nhiên liệu. Những người khác tự do hoạt động, tìm các ngươi cảm thấy hứng thú đổ vật đi thôi. Cung Lê Hân phất tay, đối các tổ viên nói. Có cái này tanh tưởi tận trời vạn thi hố kinh sợ, phạm vi một dặm tiến hóa tang thi tuyệt không dám dễ dàng tới gần. Được rồi. 9 người nhận lời sau từng người tản ra. La Đại Hải chạy ra vài bước lại xoay trở về, lắp bắp mở miệng. Lão đại, đừng quên giúp ta thu thập mấy bao thực cốt đằng hạt giống. Đã biết. Cung Lê Hân gật đầu đáp ứng. Đãi La Đại Hải đi xa, hắn bàn tay vừa lật, 5 ngón tay hoành một tiếng toát ra băng cùng hỏa giao hòa màu trắng lửa cháy, cách không chiều đáy hố chụp tới. Một đống màu đen chất lỏng bị hắn hút vào lòng bàn tay, đầu tiên là đông lại thành băng, phục lại bốc hơi vì màu đen sương mù, phiêu tán ở trong không khí, chỉ còn lại hạ rất nhiều thật nhỏ như hạt cắt màu lam hạt giống, rơi vào cung Lê Hân đã là thu hồi màu trắng lửa khói lòng bàn tay. Đem hạt giống dùng túi trang hảo, hắn khoanh chân ngồi ở hố biên vận chuyển nội lực. 1 năm thời gian, Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bắc đều đã thăng nhập nhị cấp cao giai, mắt thấy liền phải đột phá tam cấp, hắn tổ viên cũng đều là nhị cấp trung giai, chỉ có hắn, nghịch mạch thần công vẫn như cũ không có đột phá đệ tam trọng, đỉnh trệ ở đệ nhị trọng đỉnh. Bất quá hắn chút nào không đổi, đời trước từ 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện, còn dùng vô số tăng tiến tu vi đang dược, tới rồi 16 tuổi cũng chỉ tu luyện đến đệ tứ trọng. Đời này chỉ tu luyện 2 năm liền đến nhị trọng đỉnh, sớm đã vượt qua hắn mong muốn. Nay đây, hắn trước mắt chỉ cần tâm định thần linh, thuận theo tự nhiên, sớm muộn gì sẽ có đột phá. Đem nội lực vận chuyển 36 chu thiên, cung Lê Hân mở to mắt, hướng bầu trời nhìn lại. Quân đội phái ra 4 giá phi cơ trực thăng đã tới rồi, chính ấn ná ở nhiên liệu kho trên không, đem dị năng tiểu tổ đóng gói cố định tốt mấy tấn nhiên liệu từng nhóm trở đi. Trong lúc này có nơi xa tiến hóa tang thi nghe tiếng tới rồi, lại văn phong mà đi, căn bản không cần các tiểu tổ động thủ. Cho nên nói, đi theo một tổ ra nhiệm vụ. Hệ số an toàn rất có bảo đảm. Chờ 4 tổ viên hoàn thành nhiệm vụ ra tới khi, đối một tổ thật sâu tình yêu lập tức biến thành dày đặc hận ý, chỉ thấy cung Lê Hân chậm rãi đứng lên, trong tay ầm ầm toát ra một đóa tựa nộ phong tuyết liên màu trắng lửa khói, khinh phiêu phiêu chiều hố ném đi. Màu trắng ngọn lửa mang theo cực hạn cực nóng cùng cực hạn nhiệt độ thấp, một chút quân lệnh người sởn tóc gáy thực cốt đằng cùng mạ bọt khí nước mù nuốt hết. Màu đen xương khói ở không trung phiêu tán, gây mùi tanh hôi so vừa rồi càng thêm nùng liệt, đem phụ cận tang thi xua đuổi xa hơn. Một lát công phu, hố trừ bỏ tinh hoạch liền cái gì cũng không lưu lại. Trong đó tuyệt đại đa số là một bậc trong suốt tinh hoạch, hỗn loạn một chút nhị cấp 5 màu tinh hoạch, thượng vạn viên tinh hoạch dưới ánh nắng chiếu xuống lập lòe loang lổ lan lan bắt mắt quang mang, hoảng hoa mọi người mắt. Nhưng là bọn họ chỉ có thể cưỡng chế trong lòng tham lam, đứng ở bên cạnh làm xem. Không ai dám vơi tiến lên cấp đoạt, bởi vì đây là cung thiếu đồ vật. Lý Đông Sinh, lại đây thu thập tinh hoạch. Cung Lê Hân đối mọi người thèm nhỏ dãi biểu tình đã sớm tập mãi thành thói quen, dơ lên hàm dưới đối Lý Đông Sinh nói. Đúng vậy. Lý Đông Sinh vung tay lên, đem sở hữu tinh hoạch thu vào không gian, xoay mặt nhìn về phía mặt khác tổ viên, mỉm cười mở miệng, lần này ra nhiệm vụ, quân đội khen thưởng tinh hoạch toàn từ chúng ta tổ cung cấp, chờ chúng ta tổ đem tinh hoạch số lượng thống kê ra tới sau liền giao cho bộ chỉ huy, từ bộ chỉ huy phân phối theo lao động. Cung Lê Hân với làm người xử thế phương diện còn thực non nớt, những người khác cũng không phải giao tế liêu, tính cách trầm ổn, tâm tư là lướt Lý Đông Sinh liền thành một tổ người phát ngôn, phụ trách xử lý cùng các tổ quan hệ. Hắn một câu nháy mắt lệnh mặt khác các tổ viên mặt mày hớn hở. Đại gia sôi nổi đối Cung Lê Hân nói lời cảm tạ, sau đó bước lên xe thiết giáp, chuẩn bị rút lui. Chờ khí vị tiêu tán, nơi này khu sẽ một lần nữa bị tang thi chiếm cứ. Người được trong không khí càng thêm hơn người xú vị, nhất nhất tổ mặt khác tổ viên lập tức chiều xe thiết giáp chạy tới. Vương Thao cùng Mã Tuấn trong tay từng người ôm một chồng thư, gương mặt đỏ lên, biểu tình kích động. Lâm lên xe trước, hai người giữ chặt Lý Đông Sinh trốn đến đuôi xe, thần bí hề hề thúc giục nói, nhanh lên thu hồi tới, đừng làm cho người thấy, trở về căn cứ chúng ta đưa ngươi hai buồn. Lý Đông Sinh tiếp nhận hai chồng truyện tranh thư, thoáng nhìn mặt trên trần trụi giao triển hai cụ trắng bóng thân thể, đôi mắt trợn tròn, lập tức như điện giật đem thư ấn tiến trong lòng ngực. Choáng váng. Mau thu hồi tới nha. Tiểu tâm đừng làm người khác thấy, nếu không sẽ bị cướp đi. Mã Tuấn thấp giọng thúc giục. Đây là bọn họ ở bên đường một nhà tiểu hiệu sách trong một góc nhảy ra tới. Hiện giờ mặt thế, nữ nhân nghiêm trọng khan hiếm, này đó thư cũng đủ lệnh sở hữu nam nhân điên cuồng. Hai người tìm được này hai chồng thư so được hai quả nhị cấp cao dài tang thi tinh hoạch còn muốn hưng phấn. Lý Đông Sinh phục hồi tinh thần lại, vội vàng mặt đỏ thai hồng đem thư thu vào không gian. Xoay người đón nhận Cung Lê Hân hơi mang tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Mã Tuấn tặc hề hề vô vô Cung Lê Hân bả vai, nằm ở hắn bên thai thấp giọng nói, Cung thiếu, trở về đưa ngươi giống nhau thứ tốt, bảo đảm ngươi nhiệt huyết sôi trào. Ha ha! Vương Thao cùng Lý Đông Sinh cũng cười đến đặc biệt đáng khinh, ôm lấy đầy đầu mở mịt Cung Lê Hân lên xe. Đem mấy người khác thường hành động xem ở trong mắt, Tống Hạo Nhiên bĩu môi, ánh mắt hơi lóe. Trở lại căn cứ, Mã Tuấn giữ chặt dục trở về phòng nghỉ ngơi Cung Lê Hân cánh tay, lặng lẽ tắt quyển sách tiến trong lòng ngực hắn, cười hi hi nói, "Cung thiếu, ngươi trở về nhưng đến hảo hảo nghiên cứu, tranh thủ khai thông suốt a." "Thứ gì?" Cung Lê Hân túi đầu, tưởng đem thư lấy ra tới lật xem, lại bị Mã Tuấn tay mắt lanh lẹ nhét vào hắn túi, làm mặt quỷ thấp giọng nói, "Đừng làm người ngoài biết, đây là võ công bí tịch." Học xong bảo ngươi hưởng thụ cả đời. Võ công bí tịch. Kia xác thật không thể làm người ngoài thấy. Cung Lê Hân gật đầu, đem thư hướng trong túi tắc tắc, từ biệt biểu tình quái dị Mã Tuấn đám người, hướng phòng đi đến. Thay cho quân trang, nhanh chóng vọt cái tắm nước lạnh, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lấy ra kia bổn võ công bí tịch chuẩn bị quan sát một chút. Thư bìa mặt lấy màu xanh biển vân vân lấp nền, không có tranh vẽ, chỉ dùng rồng bay phượng múa lối viết thảo viết bốn cái chữ to. Quả nhiên là một quyển võ lâm tuyệt học. Chỉ là Mã Tuấn lại đưa sai người, này bổn bí tịch nên cấp Linh Âm mới đúng. Cung Lê Hân nghiêng đầu, âm thầm quyết định đợi chút đem thư đưa đến Linh Âm chỗ đó đi. Đang lúc hắn tính toán mở ra trang lót, xem nội dung khi, cửa phòng bị gõ vang lên. Sớm đã nghe thấy ngoài cửa người tới tiếng bước chân, hắn trần trụi non mịn mượt mà chân, nhảy xuống giường nhanh chóng kéo ra cửa phòng. Tống Hạo Nhiên tầm mắt ở hắn nhỏ hẹp quần đùi bao vây đĩnh tiểu cái mông cùng thon dài trắng non hai chân thượng lưu liền vài giây, con ngươi một tầng liễm diễm hồng quang nhanh chóng lưu chuyển. Làm hắn đau tức dịu đục anh đĩnh dung nhan nhiễm vài phần yêu dị sắc thái. Hắn nhấp môi, tiến lên nâng thiếu niên cái mông, giống ôm trẻ con đem thiếu niên kéo vào trong lòng ngực, ách thanh trách nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không cần trần trụi chân chạy tới chạy lui, để ý cảm lạnh. Ôm Cung Lê Hân đi vào phòng, đem hắn nhẹ nhàng phóng tới trên giường, Tống Hạo Nhiên giống như lơ đãng xoa bóp một chút hắn mượt mà cái mông, cười hỏi, vừa rồi đang làm gì? Mã Tuấn cho ta một quyển võ công bí tịch, ta đang chuẩn bị nghiên cứu. Cung Lê Hân chỉ vào trên giường thư nói, thấy bìa mặt thượng đấu đại bốn cái lối viết thảo tự thể, Tống Hạo Nhiên nhướng mày, cầm lấy thư lật xem. Một đôi đối trần trụi giao triền nam nữ sôi nổi trên giấy, chỉnh quyển sách cao trào thay nhau nổi lên, họa sĩ tinh tế, có thể nói là sách cấm trung nghệ thuật tinh phẩm, lại lệnh Tống Hạo Nhiên sắc mặt càng ngày càng đen, trong mắt hồng quang đại thịnh. Tống đại ca, làm sao vậy? Ngươi không cần tu luyện bên trong công pháp, đó là nữ nhân luyện, tiểu tâm tẩu hỏa nhập ma. Thấy hắn lấy thư bàn tay toát ra nhẹ nhẹ từng đợt khói đen, rõ ràng là khống chế không được dị năng, đem trang sách cấp bậc lửa, Cung Lê Hân nóng lòng lôi kéo hắn cánh tay, ngăn cản hắn lại xem đi xuống. Công pháp, nữ nhân luyện. Tống Hạo Nhiên trầm ngâm, chậm rãi thu hồi trong cơ thể bạo tẩu dị năng, trong mắt hồng quang cũng dần dần biến mất. Hắn nhìn về phía lo âu vạn phần, chính rôi tay cho chính mình thăm mạch thiếu niên, trần trờ mở miệng, Lê Hân, quyển sách này ngươi còn không có xem qua. Ân. Cung Lê Hân buông thăm mạch tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi sau nói, này bí tịch là cho nữ nhân luyện công pháp, Mã Tuấn nhất định là nghĩ sai rồi, ta đang chuẩn bị chờ lát nữa cấp Linh Âm đưa đi. Tống Hạo Nhiên bình tĩnh chăm chú nhìn hắn thanh triệt thấy đáy mắt sáng, trong lồng ngực phập phồng quay cuồng nôn nóng cùng cuồng bạo trong khoảnh khắc toàn bộ tan đi, hóa thành lòng tràn đầy sung sướng. Hắn duỗi tay, đem thiếu niên ấn tiến trong lòng ngực, cười nhẹ lên. Nam nhân hùng hồn tiếng cười ở bên thai quanh quẩn, đầu gối đối phương rộng lớn ngực, cảm thụ được hắn lồng ngực chấn động cùng cường hữu lực tim đập, Cung Lê Hân không thể hiểu được mặt đỏ lên, hơi hơi rũ xuống đôi mắt nhiễm vài tia ngượng ngùng. Nay một năm, Tống Hạo Nhiên cùng hắn càng ngày càng thân mật, ấp ấp ôm ôm đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng là hắn trước nay không giống hôm nay như vậy, cảm giác cái này ôm ấp là như vậy nóng bỏng, rồi lại làm hắn không tha rời đi. Biên cười biên tế tế mật mật hôn môi Cung Lê Hân gương mặt cùng cổ, thấy trên mặt hắn ửng đỏ một mảnh, càng có vẻ mặt như thoa phấn, diễm thắng đào lý, trong trẻo trong mắt bịt kín một tầng hoa quang liễm diễm hơi nước, hảo không nhận người yêu thương. Tống Hạo Nhiên hạ bụng kéo chặt, cắn răng chậm rãi buông ra trong lòng người, thấp giọng nói: "Này bổn bí tịch ta giúp ngươi đưa đi cấp linh âm. Ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi." Thấy thiếu niên mở to ướt rầm rề mắt to, ngoan ngoãn nhận lời, Tống Hạo Nhiên tươi cười cứng đờ, xả quá chăn đơn che lại hắn trần trụi chân dài, cầm lấy bìa mặt bị thiêu năm cái màu đen giấu tay thư nhanh chóng rời đi. Như thế hồn nhiên Lê Hân, tuy rằng cực độ mê người, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào hạ khẩu. Giấu thượng phòng môn, dựa vào vách tường đứng thẳng bất động hồi lâu, đại trong thân thể nhiệt liệt biến mất, Tống Hạo Nhiên mới hắc mặt chiều Mã Tuấn phòng ngủ đi đến. Hắn thật cẩn thận bảo hộ thiếu niên lâu như vậy, mặc dù trong lòng mánh thú điên cuồng kêu gào suy nghĩ muốn đem thiếu niên nuốt ăn nhập bụng, hắn lại đều ngạnh sinh sinh nhịn xuống, chỉ chờ từng giọt thẩm thấu thiếu niên tâm phòng, cùng hắn ái dục giao hòa kia một khắc. Nếu tại đây phía trước, thiếu niên đầu nhập vào một nữ nhân ôm ấp, hắn nhất định sẽ nhịn không được giết người. Bất luận kẻ nào đều không thể phá hư hắn tinh tế chân quý phần cảm tình này. Mã Tuấn còn không biết hắn thân ái tổ trưởng đã vô cùng đơn giản liền đem hắn cấp bán, chính đem mấy quyển thư nằm xoài trên giường, tùy ý Linh Âm cùng Tôn Điểm Điểm chọn lựa. Tôn Điểm Điểm chân tay luôn cuống, một bên ngượng ngùng xua tay nói không cần, một bên tầm mắt hướng thư bìa mặt ngắm đi, gương mặt giống bốc cháy, đỏ rực. Linh Âm cùng Đại Lưu đúng là gắn bó keo sơn, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi thời điểm. Mỗi ngày buổi tối đều phải trình diễn mấy chàng chân thật bản yêu tinh đánh nhau, đối này đó thư thật là không nhiều lắm hứng thú. Nhưng bạn tốt thịnh tình không thể chối từ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, ngồi vào mép giường không chút để ý lựa lên. Đẩy ra mấy quyển thư, thấy bị đè ở nhất phía dưới hai buồn, Linh Âm đôi mắt bạo lượng, kia chấp vươn tay đem kia hai buồn đoạt ở trong ngực, nhanh chóng lật xem sau kích động mở miệng, này hai bản ngã mớn. Coi trọng nào buồn lấy nào buồn. Mã Tuấn liếc mắt một cái bìa mặt. Thấy hai cái tóc dài mỹ nhân trên giấy thâm tình ôm nhau, cũng không cẩn thận phân biệt liền hào phóng phất tay tỏ vẻ đồng ý. Hào huynh đệ. Đa tạ. Linh Âm vô Mã Tuấn bả vai mặt mày hớn hở, kích động biểu tình giống như chúng giải thưởng lớn giống nhau, làm cho Mã Tuấn đều có chút ngượng ngùng. Điềm Điềm, cho ngươi một quyển. Bao ngươi nhìn về sau dư vị vô cùng. Linh Âm đem trong đó một quyển cuốn lên tới, nhét vào gương mặt từng đỏ, biểu tình ngượng ngùng Tôn Điềm Điềm trong túi, thần bí hề hề bảo đảm nói, tin tưởng tỷ tỷ. Xem thời điểm chuẩn bị tốt khăn giấy, tiểu tâm phun máu mũi. Tôn Điểm Điểm lắc đầu, tay lại đem thư hướng trong túi tắc tắc, đôi mắt nhấp nháy. Ai? Nghe thấy Linh Âm nói, Mã Tuấn có chút hối hận, thiển mặt nói, thực sự có như vậy xuất sắc. Kia chờ ta trước xem xong lại cho các ngươi đi. Đi đi đi. Sách này không thích hợp ngươi xem. Linh Âm tức giận chừng hắn một cái, đem thư cất vào trong túi, đang chuẩn bị kéo Tôn Điểm Điểm rời đi, cửa phòng lại bị gõ vang lên. Tường đồng bạn. Linh Âm hỏi cũng không hỏi liền cười hì hì mở ra cửa phòng, thấy người tới sau lập tức thu đầy mặt ý cười, biểu tình có chút vặn mẹo. Nàng cứng đờ mở miệng, Tống thiếu tướng, ngại như thế nào tới. Nghe thấy Linh Âm tiếp đón, Mã Tuấn sắc mặt trắng nhợt, lập tức kinh hoàng thất thố cầm lấy thư hướng chăn đơn tắc, Tôn Điểm Điểm cũng không rảnh lo mặt đỏ, dán sát vào chân tường đứng thẳng, nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Trực tiếp những người, vòng qua lấp kín cửa Linh Âm, Tống Hạo Nhiên túc mặt vào cửa, đôi mắt chiều căng phòng chăn đơn nhìn lại. Mày nhăn lại, đống nhiên đem chăn đơn xốc lên. Hướng trẻ vị thành niên truyền bá dâm hế vật phẩm là trái pháp luật, ngươi không biết sao. Hắn dạo bước đến mép giường, nhìn chằm chằm một đống sách cấm âm chắc chắc mở miệng. Tống thiếu tướng, chúng ta đều thành niên. Mã Tuấn câu nệ đứng ở mép giường, thật cẩn thận biện giải nói, lại nói, hiện tại trong căn cứ liền mại dâm đều là hợp pháp, xem sách cấm hẳn là không có gì đi. Chính ngươi xem là không có gì, nhưng là ngươi không nên đưa cho Lê Hân. Lê Hân vẫn là cái hài tử. Sẽ bị các ngươi dạy hư. Này mấy người tốt xấu là Lê Hân nhất quý trọng bằng hưu, Tống Hạo Nhiên mặc dù trong lòng lửa giận cuồng thiêu cũng không có tùy ý phát tác ra tới. Thấy Tống Hạo Nhiên thái độ còn tính ôn hòa, Mã Tuấn yên tâm, tùy tiện xua tay nói, Tống thiếu tướng ngươi yên tâm, cung thiếu sẽ không bị chúng ta dạy hư, chúng ta kêu cung thiếu đi phiêu kỵ hắn cũng không chịu. đứng ở góc tường Linh Em Úc Thụy, nhe răng trợn mắt đối với Mã Tuấn Khoa tay múa chân cái cắt cổ động tác, sau đó vô lực túi đầu thầm nghĩ, ngu ngốc, không biết Tống thiếu tướng đối cung thiếu bảo bối thực sao. Dám mang cung thiếu đi phiêu kỹ, còn dám đối Tống thiếu tướng nói ra, ngươi ly chết không xa. Quả nhiên, Tống Hạo Nhiên nghe vậy rốt cuộc ức chế không được trong lòng lửa giận, một phen méo Mã Tuấn cổ áo, hung tợn nhìn thẳng hắn, trong ánh mắt màu đỏ lưu quang từ thiện biến thâm, rất giống sắt thần bám vào người, lệnh người không dám nhìn thẳng. Hắn cắn răng, trầm giọng chất vấn, các ngươi thế nhưng mang Lê Hân đi phiêu kỹ. Chuyện khi nào? Nói lời này thời điểm, trong thân thể hắn dị năng theo cuồng nộ nỗi lòng mà bạo tẩu, túng Mã Tuấn cổ áo bàn tay trung toát ra một sợi khói đen, quần áo thiêu đốt tiêu xú vị ở trong phòng lan tràn. Mã Tuấn quay đầu đi, tránh né hắn bàn tay cực nóng, trên mặt biểu tình hoảng sợ muôn dạng, đều mau bị dọa nước tiểu. Hắn mở miệng giải thích, nữ tốc bay nhanh, sợ dây tiếp theo đã bị Tống thiếu tướng đốt thành cho tẫn, không có, cung thiếu không đi phiêu kỹ. Hắn nói hắn đối nữ nhân không có hứng thú. Ta là xem cung thiếu còn không có thông suốt mới tưởng đưa hắn một quyển sách vỡ lòng, không khác ý xấu. Tống thiếu tướng, ngươi tha ta đi. Trong tay không hề toát ra khói đen, Tống Hạo Nhiên dùng một đôi lạnh băng hồng đồng liếc coi Mã Tuấn, thẳng đem Mã Tuấn xem hai chân run lên mới chậm rãi buông ra hắn sớm đã cháy đen rách nát cổ áo. Lê Hân khai không thông suốt, khi nào thông suốt từ ta định đoạt, không liên quan các ngươi sự. Hắn biểu tình rút đi cùng nộ, mang lên tối tăm, trầm giọng cảnh cáo nói, về sau không chuẩn lấy mấy thứ này bẩn Lê Hân đôi mắt, làm ta phát hiện, ta liền đem ngươi thứ đổ kia thiêu hủy. Mã Tuấn nước mắt lưng tròng gật đầu, không dám nhìn tới hắn yêu tả vô cùng màu đỏ hai mắt. Tống Hạo Nhiên lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, đem trên giường thư toàn bộ tịch thu, ở Mã Tuấn đau lòng tầm mắt hạ hướng cửa đi đến. Thấy Hồng Nhãn Sát Thần tới gần, Linh Âm tự nhiên gật đầu mỉm cười, Tôn Điềm Điềm lại nhanh chóng cúi đầu, khẩn trương che lại túi. Thấy Tôn Điềm Điềm chột dạ biểu tình, Tống Hạo Nhiên dừng lại bước chân, chiều nàng mở ra lòng bàn tay, lạnh giọng mệnh lệnh nói, đem đổ vật giao ra đây. Tôn Điềm Điềm rụt rụt cổ, bi thương rụt khóc đem thư móc ra, phóng tới hắn lòng bàn tay. Linh Âm hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, móng tay khấu tiến lòng bàn tay, một trận thịt đau. Nhưng mà, Tống Hạo Nhiên cũng không tính toán buông tha nàng, xoay mặt đối nàng mệnh lệnh nói, đừng giả ngu, ngươi cũng giao ra đây. Linh Âm ha hả cười mỉa, thấy đối phương như hổ rình mồi, căn bản không ban chướng, chỉ phải không tình nguyện đem thư nộp lên. Tống Hạo Nhiên cũng không thèm nhìn tới bề mặt, đem thư kẹp ở dưới nách, mở ra cửa phòng đi nhanh rời đi. Mã Tuấn đại hắn đi được xa mới chạy đến cạnh cửa, đối với hắn cao lớn bóng dáng múa may một chút nắm tay, ngoài mạnh trong yếu tàn nhẫn vừa nói, hồng đồng ghê gớm sao? Chờ lao tử tấn chức nhị cấp cao giai, lão tử cũng dùng hồng đồng hủ chết ngươi. Thiết Linh Âm cười nhạo, tức giận mở miệng, ngươi tỉnh tỉnh đi. Chờ ngươi nhị cấp cao giai, nhân gia đều tam cấp, mỗi thời mỗi khắc đều có thể bảo trì hồng đồng, ngươi tiểu tâm lại bị dọa nước tiểu. Ý có điều chỉ ngắm Mã Tuấn đung quần liếc mắt một cái, Linh Âm trong lòng mất hứng, lôi kéo Tôn Điểm Điểm cũng không quay đầu lại rời đi, khi Mã Tuấn hãy còn dậm chân. Tống Hạo Nhiên xách theo một sấp thư, xu mặt chiều chính mình phòng đi đến, lại không nghĩ ở chỗ rẽ chỗ đụng phải đột nhiên xuất hiện Triệu Cảnh. Triệu Cảnh đỏ mặt xin lỗi, Tống Hạo Nhiên không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng chưa nói liền bước đi rời đi. Triệu Cảnh vuốt phẳng dồn dập tim đập, đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn bóng dáng đi xa, đang muốn nhấc chân, lại phát hiện trên mặt đất rất một quyển truyện tranh thư. Hắn trong mắt lướt qua một mạt kinh hỉ, nhặt lên thư đang muốn đuổi theo Tống Hạo Nhiên, đại thấy rõ bìa mặt thượng trần trụi giao triển hai cái nam nhân, hắn mặt đỏ lên, chần chờ. Tống thiếu tướng thế nhưng sẽ xem loại này thư, là cấm dục lâu lắm duyên cớ đi. Một năm, cung Lê Hân vẫn như cũ chỉ là đem hắn đương đại ca đối đãi, hắn trong lòng nhất định thực buồn khổ. Nghĩ đến đây, Triệu Cảnh trong lòng còn đau, trong mắt dây rủa cùng chần chờ dần dần bị kiên định tình yêu thay thế được. Là đêm, hắn suy kia bổn chuyện tranh thư gõ vang lên Tống Hạo Nhiên cửa phòng. Ngươi có chuyện gì sao? Tống Hạo Nhiên đổ ở cửa, cũng không tính toán làm Triệu Cảnh vào cửa. Tống đại ca, ngươi buổi chiều rất một quyển sách, bị ta nhặt được. Triệu Cảnh thoáng cúi đầu, đem thư đưa ra đi, nhĩ tiêm sung huyết, đỏ tươi ướt át. Tống Hạo Nhiên nhướng mày, đang muốn rũi tay tiếp thư, sau đó Tống cổ Triệu Cảnh rời đi, lại không nghĩ Triệu Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một cái tay khác gắt gao túm chặt hắn đại trưởng, lắp bắp mở miệng, Tống đại ca, ta thích ngươi. Phải không? Nhưng là ta không thích ngươi. Không có một tia xúc động, Tống Hạo Nhiên lập tức ném rớt hắn tay, lạnh như băng mở miệng. Ta biết, ngươi thích cung Lê Hân. Triệu Cảnh bám giết không tha bắt lấy hắn ống tay áo, ngậm nước mắt mở miệng. Tống Hạo Nhiên không chút để ý ánh mắt thay đổi, con mắt chiều Triệu Cảnh nhìn lại. Triệu Cảnh rắc môi, tươi cười mang theo thương hại cùng đau lòng, từ từ nói, cung Lê Hân đến chỗ nào, ngươi liền đến chỗ nào, cung Lê Hân tiếp cái gì nhiệm vụ, ngươi cũng tiếp cái gì nhiệm vụ. Cung Lê Hân muốn cái gì, không cần hắn mở miệng ngươi liền phủng đến trước mặt hắn, ngươi biểu hiện đến như vậy rõ ràng, ngốc tử mới nhìn không ra tới. Nhưng là, ngươi cố tình liền gặp gỡ Cung Lê Hân cái kia ngốc tử, hắn căn bản là không thích ngươi, cũng không đem ngươi cảm tình đương hồi sự. Tống đại ca, ngươi từ bỏ đi. Ngươi nhìn xem ta, ta chuyện gì đều nguyện ý vì ngươi đi làm. Thừa dịp Tống Hạo Nhiên kinh ngạc thất thần một lát, Triệu Cảnh bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, nhón mũi chân hôn lấy hắn đôi môi. Tống Hạo Nhiên mặc như điểm sơn đôi mắt xẹt qua một đạo hồng quang, đang muốn rôi tay đem Triệu Cảnh đẩy ra, lại không nghĩ một con trắng nón non mịn tay đã trước hắn một bước túm chặt Triệu Cảnh cổ áo, đem hắn hung hăng kéo ly Tống Hạo Nhiên ôm ấp. Lê Hân thấy người tới, Tống Hạo Nhiên kêu sợ hai ra tiếng, nỗi lòng càng là phiền như đầy rối. Đáng chết, sớm không tới, vãn không tới, cố tình đuổi tới lúc này tới. Nếu Lê Hân hiểu lầm làm sao bây giờ? Lâm Văn Bắc bị Cung Lê Hân lôi kéo tới tìm Tống Hạo Nhiên đấu địa chủ, không nghĩ tới lại thấy một hồi thâm tình thông báo tuồng. Hắn giờ phút này dựa nghiêng ở cạnh cửa, nhíu mày nhìn Cung Lê Hân hung hăng đem Triệu Cảnh kéo ra, bóp chặt đối phương cổ đem chi để ở cánh cửa thượng, trong lòng phiền loạn không thể so Tống Hạo Nhiên thiếu. Bạn tốt từ trước đến nay không phải cái có kiên nhẫn người, áp lực gần một năm cảm tình, cũng nên là thời điểm bạo phát, đây là một cái cực hảo cơ hội, lấy hắn đối bạn tốt hiểu biết, đối phương tuyệt đối sẽ thiện thêm lợi dụng. Nhưng mà, chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Trừ bỏ tiếp tục gần nhẫn này phân đau khổ, lại là không hề biện pháp khác. Nghĩ đến đây, Lâm Văn Bắc vô lực nhắm mắt. Cung Lê Hân cũng không có chú ý tới Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên kịch liệt phập phồng cảm xúc, hắn lực chú ý đều bị Triệu Cảnh cấp hấp dẫn. Người này, cũng dám như thế châm ngòi ly gián, bôi nhọ hắn đôi Tống đại ca cảm tình, thật là không thể tha thứ. Thanh triệt đôi mắt đầu một này bị khói mù chiếm cứ, hắn lạnh lùng nhìn gần Triệu Cảnh, dần dần thu nạp chế trụ đối phương hầu cốt năm ngón tay, trầm giọng mở miệng, ai chuẩn ngươi châm ngòi ta cùng Tống đại ca chi gian cảm tình? Ân, ai nói ta không thích Tống đại ca? Ta cũng nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự, bao gồm giết người. Cuối cùng một câu ý vị thâm trường, mang theo đến xương hàn ý cùng dày đặc sát khí, lệnh Triệu Cảnh trắng bệnh sắc mặt, hai chân run lên, giữa đùi chậm rãi chảy ra màu vàng nhạt tao sú chất lỏng. Hắn đây là thật sự bị dọa nước tiểu. Mà Tống Hạo Nhiên, phiên loạn nỗi lòng nháy mắt bình phục xuống dưới, trên mặt mang theo mừng rỡ như điên biểu tình chiều Cung Lê Hân nhìn lại. Cung Lê Hân năm ngón tay dần dần thu nạp, hạ quyết tâm muốn vặn gãy Triệu Cảnh yết hầu. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy cuồng nộ, hắn chỉ biết người này muốn cho Tống đại ca không hề thích hắn, tiến tới rời đi hắn, này làm hắn không thể chịu đựng được. Hắn thật vất vả được đến thân nhân cùng bằng hữu, ai cũng không cho phép đưa bọn họ từ hắn bên người cướp đi. Lê Hân, trong căn cứ không thể giết người, mau buông tay. Thấy bạn tốt chỉ lo nhìn thiếu niên ngây ngô cười, cái gì đều quên tới rồi sau đầu, Lâm Văn Bác gáp xuống ngực chủy tâm đến xương đau đớn, tiến lên ngăn cả nói. Cung Lê Hân chần chờ một cái trước mắt, nghĩ đến phụ thân nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, nghiêm cấm căn cứ dị năng giả cho nhau tàn sát, lúc này mới chậm rãi buông ra Triệu Cảnh hầu cốt, trầm giọng mở miệng, ngươi có thể đi rồi, lần sau lại làm ta thấy ngươi tiếp cận Tống đại ca, ta liền giết ngươi. Trong căn cứ không thể động thủ, ra nhiệm vụ thời điểm ta có trăm ngàn một cơ hội, ngươi tốt nhất đem ta cảnh cáo để ở trong lòng. Khu khu, ta cũng không dám nữa. Triệu Cảnh sắc mặt xanh tím, vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, kịch liệt ho khan sau một lúc vội vàng bỏ dậy, thất tha thất thểu chạy xa. Hắn không nghĩ tới Cung Lê Hân sẽ như thế để ý Tống Hạo Nhiên, nhưng là hắn trong mắt rõ ràng không có cái loại này nóng cháy tình yêu, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi sao? Đãi Triệu Cảnh đi xa, Cung Lê Hân trong mắt khói mù biến mất không còn một mảnh, ủy khuất khuất hướng Tống Hạo Nhiên nhìn lại, thẳng xem đến Tống Hạo Nhiên chân tay luôn cuống, trong lòng mừng như điên đều bị thương tiếc thay thế được. Lê Hân, là hắn ngạnh phát lại đây thân ta không nghĩ tới, cho nên không kịp né tránh. Tống Hạo Nhiên có chút nói năng lộn xộn, giống cái mới nếm thử tình yêu mao đầu tiểu hỏa, nửa điểm không thấy ngày thường sát phạt quyết đoán. Tống đại ca, sự tình không giống hắn nói được như vậy. Ta thích ngươi. Ta thích đi đến chỗ nào đều có thể thấy ngươi, ngươi không cần không thích ta, cũng đừng rời khỏi ta. Hắn nhào vào Tống Hạo Nhiên trong lòng ngực, dùng non mềm gương mặt quyến luyến cọ sát Tống Hạo Nhiên dày rộng ngực, thấp giọng cầu xin nói. Hắn thực hoảng hốt, hắn không bao giờ muốn giống đời trước như vậy, bất lực nhìn bên người từng bước bị Tiêu Lâm mạt sát, vĩnh viễn cách hắn mà đi. Ở Cung Lê Hân nhào vào bạn tốt ôm ấp, nhẹ giọng nói ra ta thích ngươi bốn chữ khi, Lâm Văn Bắc liền thở dài một hơi, lặng yên rời đi. Nhưng đi ra hai bước, hắn lại dừng bước, vô lực dựa ngã vào ven tường, lặng lặng nghe trong phòng động tĩnh. Biết rõ hai người đối thoại sẽ đem hắn vốn là vỡ nát tâm hoàn toàn xé rách, nhưng mà hắn lại một chút không nghĩ rời đi, chỉ nghĩ thanh tỉnh thừa nhận này phân đau nhức, bởi vì chỉ có không ngừng tự ngược, hắn mới có thể đem trong lòng kia đầu xấu xí bất kham quái thú một chút giết chết. Trong phòng, Tống Hạo Nhiên tâm tình cũng không có Lâm Văn Bác tưởng tượng như vậy hạnh phúc. Thiếu niên trong miệng phun ra chính là làm hắn ngày đêm tơ tưởng, tha thiết ước mơ ái ngữ, nhưng mà, thiếu niên trong mắt chỉ có hài tử chiếm hữu dục, lại không có hắn chờ mong chung nóng cháy tình yêu. Hắn thích, chung quy vẫn là kém một chút. Tống Hạo Nhiên nhíu mày, túi người chế trụ thiếu niên hằm dưới, thận trọng hỏi, Lê Hân, ngươi biết Triệu Cảnh nói thích là loại nào thích sao? Thích chính là thích, còn phân loại này cái loại này sao? Cung Lê Hân trước mắt, trên mặt mang theo ngây thơ, chần chờ mở miệng, tựa như thích Lâm đại ca cái loại này thích đi. Ngoài cửa, Lâm Văn Bác trái tim kịch liệt nhảy lên một chút, chủy tâm đến xương đau đớn trong khoảnh khắc biến mất không thấy, nhíu chặt mày cũng chậm rãi giãn ra, một tiếng thấp không thể nghe thấy cười khẽ từ hắn hơi con khỏe môi tràn ra. Trong phòng, Tống Hạo Nhiên lại nhấp thẳng môi tuyến, đôi mắt dần dần nhiễm một tầng yêu dị hồng quang, thanh âm trầm thấp khàn khàn mở miệng, "Lê Hân, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu?" "Ân, ta có phải hay không sớm nên một ngụm đem ngươi ăn luôn, làm ngươi trở thành ta người?" Hắn vừa dứt lời, không màng Cung Lê Hân kinh ngạc biểu tình, đột nhiên túi đầu ngậm ở hắn phấn nộn môi, mạnh mẽ dẫn hút liếm lắp lên, ửng đỏ con ngươi tràn đầy đều là hung ác dục vọng. Cung Lê Hân đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới hơi hơi mở ra miệng. Tống Hạo Nhiên đôi mắt nhíu lại, lập tức công thành chiếm đất, đại lưỡi ở thiếu niên mang theo tươi mát mùi hương trong miệng phiên rảo, liếm láp, tiện đà cùng thiếu niên cái lưỡi liều chết câu triển, cuốn mãnh lực đạo hận không thể đem thiếu niên một ngụm nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, hắn bàn tay to cũng không nhàn rỗi, một bên vén lên thiếu niên áo thun, xoa bóp hắn trước ngực hai điểm anh hồng, một bên cởi bỏ thiếu niên lưng quần, duỗi nhập hắn hai cổ chi gian âu yếm. Nóng rực hơi thở phun ở trên mặt, lưỡi cùng lưỡi bị bắt giao triển, nồng đậm thuần dương hơi thở tràn ngập khoang miệng, lại từ khoang miệng lan tràn đến đại não, lệnh Cung Lê Hân có chút hân hân nhiên. Thiếu niên ngây ngô thân thể chịu không nổi chút nào trêu đùa, cơ hồ lập tức liền thiêu đốt lên, thanh triệt sáng ngời mắt to mở mịt ra một tầng hơi nước, ba quang liễm diễm, động nhân tâm hồn. Loại này hưng phấn cảm giác Cung Lê Hân cũng không xa lạ, nhưng lại là hắn lần đầu ở không có gây bất luận cái gì dược vật thôi hóa hạ liền đạt tới cực hạn vui thích, thậm chí còn tưởng đòi lấy càng nhiều. Tuy rằng hắn chán ghét lấy giao hợp phương thức tới tu luyện võ công, nhưng đối tượng đổi thành Tống đại ca, cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, thân thể tựa như bị che hóa chocolate, mềm như bông, ngọt ngào. Hắn tuần hoàn theo thân thể bản năng, quấy phấn lưỡi đáp lại, ở Tống Hạo Nhiên mưa rền gió dữ hôn môi dưới cơ hồ đứng thẳng không xong, chỉ phải vô lực dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn. Cảm nhận được thiếu niên đón ý nói lùa, trong mắt tràn đầy đều là thiếu niên như phấn đào mới nở, tiểu diễm ướt át dung nhan, Tống Hạo Nhiên ánh mắt tanh hồng một mảnh. Hung hăng dẫn hút thiếu niên môi dưới, đem hắn rên rỉ nuốt vào trong bụng, ngược lại giống như chết đói đi gặm cắn thiếu niên tuyết trắng cổ, ở mặt trên lưu lại một cái độc thuộc về chính mình dấu vết. Nam nhân động tác nửa điểm cũng không ôn nhu, làm cho Cung Lê Hân cổ một trận đau đớn, nhưng đau đớn chung rồi lại mang theo tô tô ma ma, điện giật khoái cảm, làm hắn cầm lòng không đậu ngửa đầu rên rỉ, trong con ngươi hơi nước ngưng kết thành từng viên nước mắt, run run rẩy rẩy treo ở hắn con vút lông mi thượng, lệnh nhân tâm liên tâm động đồng thời rồi lại càng thêm muốn đi hái chiếm hữu. Tống Hạo Nhiên cuối cùng một tia lý trí cũng đứt đoạn, mạnh mẽ kéo ra thiếu niên cùng chính mình dây quần, dùng sớm đã cứng rắn như thiết cự vật đâm thọc thiếu niên mềm mại bụng cùng đùi can, cuồng loạn tìm kiếm nào đó mất hồn ơi. Ngươi đủ rồi. Cự vật hoạt tiến thiếu niên hai chân chi gian, đang muốn nhập hẻm, Lâm Văn Bác xanh mặt đem hắn kéo ra, đem đầy mặt tường đỏ, ánh mắt mê mang thiếu niên ôm vào chính mình trong lòng ngực vòng lên. Ngươi làm gì? Tống Hạo Nhiên đôi mắt thanh hồng, biểu tình dữ tợn, nhanh chóng tới gần Lâm Văn Bác, muốn đoạt lại người yêu. Nên ta hỏi ngươi đang làm gì mới đúng. Ngươi biết rõ Tiểu Hân đối với ngươi cảm tình cũng không phải tình yêu, ngươi lại còn tưởng dưới tình huống như vậy chiếm hữu hắn, ngươi hành vi cùng dụ dỗ gian dâm có cái gì hai dạng? Tống Hạo Nhiên, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Lâm Văn Bác đôi mắt cũng nhiễm một tầng kim hoàng lưu quang, ôm trong lòng ngực nhỏ xinh thiếu niên, linh hoạt né tránh Tống Hạo Nhiên công kích. Hắn nói, như một phen búa tạ đánh ở Tống Hạo Nhiên trong lòng, lệnh Tống Hạo Nhiên chợt đình chỉ cướp đoạt hành vi. Thấy bạn tốt bình tĩnh trở lại, Lâm Văn Bác sấn khích đem còn ở mơ hồ trung thiếu niên quần áo mặc tốt, ôm hắn đi nhanh hướng cửa phòng đi đến, sắp đến ra cửa trước, hắn lời nói thấm thía nói, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh đối đãi phần cảm tình này. Lê Hân còn nhỏ, ngươi hẳn là cho hắn lựa chọn cơ hội, nếu không, chờ hắn ngày sau hiểu chuyện, hắn sẽ hận ngươi giờ phút này cơn bách. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Dứt lời, hắn ôm Cung Lê Hân cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ còn lại biểu tình hốt hoảng thất thố Tống Hạo Nhiên. Đứng thẳng bất động ở cửa rất lâu sau đó. Cung Lê Hân tu luyện nghịch mạch thần công, vốn dĩ liền yêu cầu thỉnh thoảng thải bổ thuần dương dùng để tu luyện. Nhưng hắn trong lòng biết, cướp bóc lô đỉnh giam cầm tại bên người loại sự tình này, đời trước đều không vì thế nhân sử dụng, huống chi ở nhân quyền tăng vọt hiện đại. Nay đây, mỗi khi thân thể có yêu cầu, hắn liền vận chuyển ngưng thần tĩnh khí tâm pháp, đem dục vọng áp chế đi xuống. Cũng may hắn là thuần âm nghịch mạch thân thể, liền tính không thải bổ, cũng chỉ là tốc độ tu luyện chậm một chút mà thôi, cũng không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hiện giờ, bị Tống Hạo Nhiên như vậy một trêu chọc, áp chế tại nội tâm chỗ sâu trong dục vọng tựa như khai áp hồng thủy, nháy mắt phá hủy thần trí hắn, làm hắn chỉ nghĩ tìm kiếm phát tiết. Hắn loang thoáng biết Lâm Văn Bắc đem chính mình mang ly Tống Hạo Nhiên bên người, vội vàng vận chuyển tâm pháp, cường tự kiềm chế hạ thân thể một đợt so một đợt càng thêm nóng rực tình chiều. Chờ trở lại chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, hắn rốt cuộc ức chế không được, tay chiều hạ thân sờ soạng. Tiểu Hân, ngươi làm sao vậy? Thật cẩn thận đem gương mặt thiêu hồng thiếu niên đặt ở trên giường, thấy hắn mày nhíu chặt, ánh mắt vẫn như cũ mê mang, trong miệng phát ra thống khổ than nhẹ, tay còn hướng đung quần rối đi. Lâm Văn Bắc trong lòng hơi kinh, vội vàng nhẹ nhàng chụp đánh hắn gương mặt, lo lắng dò hỏi. Lâm đại ca, ta khó chịu. Ô hư nhuyễn vô lực ngón tay căn bản không giải được dây quần, cung Lê Hân trở mình, ghé vào trên giường, dựng thẳng cái mông, theo bản năng cọ sát sàng đan. Lâm Văn Bắc vừa mới rút đi kim mang đôi mắt lại lần nữa trở nên đen tối không rõ, si ngốc nhìn thiếu niên liêu nhân đến cực điểm mỹ thái. Phảng phất qua thật lâu, kỳ thật chỉ là một cái chớp mắt, hắn tiến lên bế lên thiếu niên, đem hắn vòng ở trong ngực, tách ra thiếu niên hai chân, lưu loát cởi bỏ thiếu niên lưng quần, làm hắn phấn nộn mê người kia chỗ khiêu thoát ra tới. Không có hưởng qua tình dục ngây ngô thân thể nhất chịu không nổi trêu chọc, chỉ là một mặt áp lực lại không nghĩ cách phóng thích nói sẽ đối khỏe mạnh tạo thành nguy hại, ta đây là ở vì Tiểu Hân suy nghĩ. Lâm Văn Bác cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, hơi hơi mang theo run rẩy đầu ngón tay cầm thiếu niên dâng trào, cực phú kỹ xảo loát động lên. Bên hai quanh quần thiếu niên mê người đến cực điểm rên rỉ, chỉ cần lược một cúi đầu, là có thể hôn lên hắn ửng đỏ cánh môi, đem hắn lệnh người huyết mạch sôi sục thân thể thu hết đáy mắt. Nhưng mà, Lâm Văn Bác từ đầu chí cuối đều nâng đầu, kim mang lưu chuyển thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn thẳng trống không một vật trần nhà, phảng phất muốn xuyên thủng dày nặng xi măng, xem tiến mênh mông vô bờ hư không. Thân thể hắn là lửa nóng, tâm lại lạnh như vào đông trời đông giá rét, bởi vì hắn biết rõ, trong lòng ngực thiếu niên sẽ thuộc về bất luận kẻ nào, lại duy độc sẽ không thuộc về hắn. Phần cảm tình này, từ đầu chí cuối đều là hắn hy vọng xa vời cùng phán đoán, đúng như kia khảm tiến trái tim chỗ sâu nhất đá, cuối cùng không phải cách đến hắn đau đớn đến điên cuồng, chính là bị hắn ẩn nhẫn rèn luyện thành một cái tinh ánh dịch tấu, hoa quang giật màu chân châu, chỉ có thể cả đời cất chứa. Hai loại kết cục, với hắn mà nói đều như vậy lệnh người tuyệt vọng. Nhưng là hắn lại không có biện pháp tránh thoát, chỉ có thể tùy ý chính mình càng lún càng sâu. Hắn không biết chính mình đến tột cùng là khi nào yêu thiếu niên, loại này hái không phải bẻ gãy nghiền nát đam mê, cũng không phải thế như trẻ che của ái, là từng giọt, một tia một sợi thẩm thấu, như giọt nước thạch xuyên bất chi bất giác hòa tan hắn dày nặng tâm tưởng, lọt vào hắn đáy lòng mềm mại nhất một chỗ. Chờ hắn rốt cuộc phát giấc khi, hắn đã không có nửa điểm phản kháng sức lực, bởi vì hắn sớm đã nằm ở nhìn không thấy thiên nhật đáy vực. Xa cầu thiếu niên xa xa đầu lại đây một ánh mắt hoặc một cái mỉm cười làm cứu rỗi. Trong tay biến ảo tiết tấu, lúc nhanh lúc chậm, khi nhẹ khi trọng âu yếm thiếu niên phấn nộn đáng yêu kia chỗ. Lâm Văn Bắc gắt gao nhìn thẳng trần nhà hai mắt tựa ngông một tầng hôi, kim sắc lưu quang dần dần ảm đạm, tiện đà tiêu tán. Một lát sau, thiếu niên kêu sợ hãi một tiếng phóng xuất ra tới, đặc sệt dính nhớp màu trắng chất lỏng dính hắn đầy tay. Cảm ơn Lâm đại ca. Cung Lê Hân đôi mắt buông xuống, nhẹ giọng nói, sườn mặt vùi vào Lâm Văn Bắc ngực. Tựa làm lũng tiểu miêu nhẹ nhàng cọ cọ, trắng nón như ngọc vành thai đỏ tươi ướt át, kể rõ hắn lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng thỏa mãn. Lần này phóng thích, kỳ diệu không thể nói tư vị thắng qua đời trước hắn trải qua quá sở hữu giao hợp. Không có dược vật thôi hóa ra tới giả dối tình chiều, hắn rõ ràng chính xác thể nghiệm tới rồi cái gì gọi là thực cốt tiêu hồn cảm giác, xét đến cùng, là bởi vì người bất đồng nguyên nhân đi. Bởi vì Tống đại ca cùng Lâm đại ca là hắn thích người sao. Nghĩ đến đây, Cung Lê Hân ngẩng đầu. Mi mắt cong cong ở Lâm Văn Bắc cầm in lại một hôn. Mềm mại ấm áp xúc cảm từ hàm dưới truyền đến, Lâm Văn Bắc bay nhanh cúi đầu, biểu tình kinh ngạc, ảm đạm không ánh sáng đôi mắt tràn ra một đạo lộng lẫy kim mang. Hắn bình tĩnh chăm chú nhìn trên mặt còn tàn lưu tình ti thiếu niên, bỗng nhiên cười nhẹ lên, thận trọng ở hắn cái trán rơi xuống một hôn. Đủ rồi, chỉ cần có thể làm bạn ở Tiểu Hân bên người, đứng xa xa nhìn hắn, yên lặng bồi hắn, ở hắn yêu cầu khi xuất hiện ở hắn bên người, như vậy đã cũng đủ. Tẩy đi trên tay dính nhớp, thế Cung Lê Hân xử lý sạch sẽ hạ thân hỗn độn, Lâm Văn Bắc nhìn hắn nhắm mắt lại lâm vào trầm yên, lúc này mới lặng yên không một tiếng động rời đi phòng. Lâm Văn Bắc đem Cung Lê Hân mang đi về sau, Tống Hạo Nhiên đứng ở cạnh cửa giật mình lăng hồi lâu mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới chính mình càn rỡ cuồng bạo hành động, hắn hung hăng chủ ý đánh mặt tường, hận không thể giết chính mình. Ẩn nhẫn một năm thời gian, từng giọt thẩm thấu thiếu niên tâm phòng, muốn chiếm cứ hắn nội tâm nhất đặc thù vị trí, sau đó hai người tự nhiên mà vậy ở bên nhau. Hiện giờ, đều bị hắn xúc động cấp hủy diệt rồi. Lê Hân khẳng định sợ hai đi. Sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Có thể hay không chán ghét chính mình, xa cách chính mình? Tống Hạo Nhiên không dám nghĩ tiếp đi xuống, tràn trọc, đêm không thể miên. Kế tiếp vài thiên, hắn đều trốn tránh cùng cung Lê Hân gặp mặt, sợ thấy một trương mãn mang chán ghét cùng hoảng sợ khuôn mặt, kia sẽ làm hắn hỏng mất. Lâm Văn Bác đối đãi cung Lê Hân thái độ như nhau văng tích, nhưng với rất nhỏ chỗ lại càng thêm thật cẩn thận, hết sức khắc chế, chút nào không dám ở trước mặt hắn làm ra thân mật hành động. Hắn sợ hãi ly đến thân cận quá, trong lòng hy vọng xa vời liền sẽ càng thêm bành trướng, đến cuối cùng khó có thể tự khống chế, hại người hại mình. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội thắng đến cung Lê Hân tâm, lại duy độc hắn, bởi vì cùng cung Hương Di quan hệ, sớm đã mất đi tư cách. Cung Lê Hân cũng không có chú ý tới hai người cố ý xa cách. Với hắn mà nói, một đêm kia trải qua thập phần mỹ diệu, cũng là nhân chi thường tình, không có gì hảo dối dám phiền não, thậm chí còn, hắn thực nguyện ý cùng Tống Đại Ca, Lâm Đại Ca tiến thêm một bước thân mật. Thân thể cùng tâm linh đều được đến hưởng thụ, đồng thời lại có thể tăng tiến tu vi, cớ sao mà không làm. Nhưng mà, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên không thể tưởng được thiếu niên trong thân thể sớm đã thay đổi cái tim, lại là bị một cái vô ác không tha đại ma đầu giáo dưỡng lớn lên, tư duy phương thức cùng hiện đại người hoàn toàn bất đồng. Cho nên, hai người tiếp tục cố ý vô tình tránh né cùng thiếu niên gặp mặt, cứ như vậy liên tiếp qua vài thiên. Nhị tổ các tổ viên gần nhất rõ ràng cảm giác được tổ trưởng cảm xúc thực không ổn định, động bất động liền phát hỏa. Nay hỏa chẳng những bao gồm lửa giận, còn bao gồm chân hỏa. Ở liên tiếp thiêu vài cái tổ viên về sau, mọi người xem thấy hắn liền xa xa mà đường vòng mà đi, giống như gặp phải Diêm Vương giống nhau. Hôm nay, đến phiên dị năng nhị tổ phụ trách buổi tối tuần tra, Tống Hạo Nhiên qua loa ăn qua cơm chiều liền chạy đến Nguyên Giang Đại Kiều một khắc đầu phòng tuyến, canh giữ ở nơi đó không dám trở về. Đã có 5-6 thiên không có nhìn thấy Lê Hân, hắn trong lòng tưởng niệm điên cuồng lan tràn, sắp nứt vỡ lồng ngực, nhưng mà, Lê Hân không có chủ động tới tìm hắn, có thể thấy được còn ở chú ý đêm đó sự, hắn cũng không dám lộ diện, tiếp tục chịu đựng trong lòng dày vò. Nửa đêm trước gió êm sóng lặng, tới rồi nửa đêm về sáng, đại địa chấn động vài phút, phảng phất đã chịu động đất dư ba ảnh hưởng. Nhưng là, A tỉnh vỏ quả đất căn bản không ở bản khối chỗ giao giới, phát sinh động đất là không có khả năng. Căn cứ dần dần bốc cháy lên ngọn đèn dầu, mọi người sôi nổi ra cửa xem xét tình huống, thấy chấn động bình ổn sau hơn một giờ cũng chưa lại phát sinh dị trạng, liền lại từng người trở về phòng ngủ. Hai giờ sau, Nguyên Giang Đại Kiều một khắc đầu bố không trung tâm cấp căn cứ đánh tới báo nguy điện thoại, có đại lượng tiến hóa tang thi đang ở hướng căn cứ đột tiến, bọn họ binh lực không đủ, thỉnh cầu chi viện. Chung cảnh báo còn chưa kéo vang, cung Lê Hân đã từ trên giường xoay người ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Hắn nghe thấy được rất nhiều tang thi chiều căn cứ tới gần tiếng bước chân, hơn nữa, Tống Đại Ca lúc này đang ở Đại Kiều kia một đầu tuần tra. Vì căn cứ an toàn, Tống Đại Ca nhất định sẽ thề sống chết giữ được đạo thứ nhất phòng tuyến, hắn nhất định phải mau chóng đuổi tới Tống Đại Ca bên người. Mau rời giường, có rất nhiều tang thi công tới. Theo ta đi đầu cầu chống lại. Nhất nhất gõ vang tổ viên cửa phòng, cung Lê Hân dồn dập mệnh lệnh nói. Một tổ viên không nghi ngờ có hắn, bằng mau tốc độ mặc tốt quần áo, lấy thượng vũ khí. Đi theo cung Lê Hân chiều Nguyên Giang Đại Kiều chạy tới. Bọn họ rời đi về sau, căn cứ chuông cảnh báo cũng kéo vang lên, vì tránh cho hấp dẫn càng nhiều tăng thi, chuông cảnh báo phi thường ngắn ngủi, nhưng đã cũng đủ đánh thức ngũ cảm nhạy bén dị năng giả. Nay vẫn là căn cứ lần đầu kéo vang chuông cảnh báo, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng, dị năng giả nhóm trong lòng hoảng hốt, vội vàng chuẩn bị tiến đến cứu viện. Cung Lê Hân một hàng lúc chạy tới, Tống Hạo Nhiên đã mang theo tổ viên đầu nhập vào chiến đấu. Căn cứ ở thành lập chi sơ liền ở Đại Kiều hai đầu đều thiết trí cản lại tang thi cửa sắt phía trên kiến có pháo đài, nếu gặp phải tang thi vây công, còn nhưng dùng lựa đạn oanh kích. Đương nhiên, nếu tang thi không nhiều lắm, cũng có thể mắc súng máy bắn phá. Tới tang thi không ít, nhưng cũng không nhiều lắm, theo nhìn ra có 300-400 chỉ, tuyệt đại đa số là một bậc tang thi, ở giữa hỗn loạn hơn 30 chỉ nhị cấp tang thi, còn chưa tới yêu cầu lựa đạn oanh kích trình độ. Phải biết rằng mà thế đã không có công nghiệp quân sự xưởng. Đạn tháo thuộc về phi tái sinh tài nguyên, dùng một viên thiếu một viên, không đến vạn bất đắc dĩ không thể dễ dàng vận dụng. Vài tên binh lính ẩn nấp ở pháo đài hai sườn, dùng súng máy nhắm ngay tang thi đàn mánh quét. Một bậc tang thi tuy rằng động tác nhanh nhẹn, nhưng loạn thương dưới vẫn như cũ nằm tới rồi một mảnh. Nhị cấp tang thi liền không dễ dàng như vậy đối phó rồi. Chúng nó đem dị năng bao trùm ở phần đầu, không hề cố kỵ đón mưa bom báo đạn mà thượng, hung hăng lay động cửa sắt, y đổ phá cửa mà vào. Viên đạn đập ở chúng nó phần đầu năng lượng màng thượng liền như đánh vào thép tấm thượng, lạch cạch rơi xuống trên mặt đất, thương không đến chúng nó mảy may. Đến nỗi thân thể chúng đạn, với chúng nó mà nói không đau không ngứa, chút nào không thể trở ngại chúng nó bước chân. Đại môn phát ra loảng xoảng vang lớn, đinh thai nhức óc, hơn 30 chỉ nhị cấp tang thi bị thanh âm kích thích, ngửa mặt lên trời gào giống, sôi nổi phóng thích dị năng, oanh kích dùng vài tầng tình cương đúc liền ván cửa, thề muốn đột phá này nói phong tuyến. Chúng nó đã có thể từ trong không khí nghe thấy mới mẻ thịt người khí vị, trong miệng nước bọt tào ạt chảy ra. Có mấy chỉ phong hệ tang thi dựng đồng vừa chuyển, thuận gió mà thượng, từ trên cửa lớn phương đột phá. Ẩn nấp ở pháo đài sau binh lính trong lòng kinh hãi, vội vàng khẩu súng khẩu nhắm ngay chúng nó một đốn cuốn quét, nhưng trừ bỏ xuyên thủng chúng nó không hề đau đớn thân thể, chút nào không thể trở ngại chúng nó phá vây. Lay động cửa sắt tang thi đã chịu dẫn dắt, sắc bén móng tay moi vào xi măng vách tường, phàn duyên mà thượng, chiều bố phòng ở pháo đài thượng các binh lính đánh tới. Tống Hạo Nhiên cùng các tổ viên vội vàng phóng thích dị năng đem này đó tang thi hoành kích đi xuống. Cung Lê Hân lúc chạy tới, thấy chính là tang thi đàn trung đánh đỏ mắt Tống Hạo Nhiên. Hắn biểu tình lạnh lùng, một đôi hồng đồng phóng thích nghiêm nghị chiến ý, trong tay lửa cháy gần đến trước người tang thi đều đốt thành cho tẫn, mang theo không chết không ngừng quyết tuyệt. Mà hắn quanh thân, sớm đã nằm tới rồi mấy chục chỉ tang thi cháy đen thân thể, trường hợp cực kỳ đồ sộ. Hắn một người tự thành một cái vòng chiến, các tổ viên chút nào không dám tới gần, sợ hãi bị hắn cuồng bạo lửa cháy lan đến. Cao giai dị năng giả phát ra hơi thở với tang thi mà nói là không thể kháng cự dụ hoặc. Trong sân mười mấy chỉ nhị cấp cao giai tang thi sôi nổi đem Tống Hạo Nhiên cho rằng con mồi, ùa lên. Song quyền khó địch bốn tay, Tống Hạo Nhiên dần dần có chút lực không thể chi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cung Lê Hân múa may bội đao xông lên đi, nháy mắt chém giết từ hắn phía sau đánh lén ba con tang thi, cũng một trưởng đem một con tang thi phóng thích băng chủy trục tán. Lê Hân. Thiếu niên mãn mang lo lắng khuôn mặt ánh vào mi mắt, gọi trở về Tống Hạo Nhiên lâm vào điên cuồng giết chóc thần trí. Hắn trợn to mắt, không dám tin tưởng nhẹ gọi. Tống đại ca, là ta. Cung Lê Hân hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng lược đến hắn bên người, chống lại hắn bối, cùng hắn sóng vai mà chiến. Hai người tâm ý tương thông, an ý khăng khít, như thu hoạch mạch tuệ thu hoạch tang thi tánh mạng, nơi đi qua lửa cháy bay tán loạn, huyết nhiễm một mảnh, lệnh thèm nhỏ dãi Tống Hạo Nhiên huyết nhục nhị cấp cao dài các tang thi trốn bước, do dự không trước. Thấy tổ trưởng nguy cơ giải trừ, nhị tổ viên đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm đối phó trước mắt. Một tổ viên cũng theo sau gia nhập vòng chiến. Tôn Điểm Điểm ở cửa sắt trước bố trí một cái đại hình địa hãm, đem sau lại tang thi vây khốn, La Đại Hải thôi phát một gốc cây kim cương đằng, đem dẫm lên đồng loại thân thể đánh tới tang thi gắt gao cuốn lấy, tất cả treo cổ, Vương Thao cùng Lý Đông Sinh mượn đao giết người, nhất nhất đem tập đến phủ cận tang thi đá nhập điên cuồng lan tràn kim cương đằng chung, Linh Âm cùng Đại Lưu múa may loan đao, một cái chém chân, một cái tức đầu, phối hợp an ý khăng khít, Cố Nam, Mã Tuấn, Tôn Kiệt Ba. Người đứng ở pháo đài bên cạnh, từng người phóng thích dị năng tuyệt kỹ, chiều phía dưới tang thi đàn mãnh liệt oanh kích, đem chúng nó hoành thành vai trà. Một tổ chiến lực thật là bưu hãn, 10 phút không đến liền đem cửa sắt ngoại tang thi đàn giết chỉ còn 1/2 phần 10, mà đánh vào cửa sắt nội nhị cấp tang thi cũng bị Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân giết cái sạch sẽ. Chờ mặt khác các tổ lúc chạy tới, nguyên giang đầu cầu duy dư lại trước mắt vết thương chiến trường cùng song song đặt mấy cổ binh lính thi thể. Một tổ cùng nhị tổ viên khuôn mặt túc mục, đang ở dọn dẹp chiến trường. Sau lại người vội vàng đi lên hỗ trợ, Lâm Văn Bác lại động cũng không núp ních, đứng ở đại kiều dây thép bao phủ bóng ma hạ, xa xa nhìn một cao một thấp, nhìn nhau cười, có vẻ cực kỳ hợp sấn Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân. Đứng hồi lâu, hắn mới thu hồi đáy mắt cảm xúc, chiều hai người chậm chậm đi đến. Vất vả. Các người đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Hắn xoa xoa Cung Lê Hân đầu, đảo mắt nhìn về phía Tống Hạo Nhiên nói. Hảo. Tống Hạo Nhiên gật đầu nhận lời. Đi ra hai bước lại dừng lại, quay đầu thấp giọng nói, ngày đó, cảm ơn ngươi kịp thời ngăn cản ta. Lâm Văn Bắc mỉm cười xua tay, xoay người mặt sau rung lại lánh túc một mảnh, đáy mắt mang theo thật sâu chua xót cùng trầm trọng chịu tội cảm. Nếu bạn tốt biết được hắn nội tâm xấu xí bất kham ý niệm, đưa cho hắn chỉ sợ cũng không phải một câu tạ ngữ, mà là tàn nhẫn quyền cước. Tống Hạo Nhiên cùng Cung Lê Hân một đường không nói chuyện, sóng vai đi trở về ký túc xá. Mắt thấy thiếu niên nói ngủ ngon, đang muốn đóng cửa ngủ. Tống Hạo Nhiên khớp hàm một cắn, bắt thiếu niên tế gẩy cánh tay. Lê Hân, thực xin lỗi, thỉnh ngươi ngàn vạn không cần giận ta, chúng ta từ đầu đã tới, ta còn là ngươi Tống đại ca, hảo sao? Hắn túi người, xem tiếng thiếu niên thanh triệt đáy mắt, hơi mang khàn khàn tiếng nói lộ ra sợ hãi cùng mỏi mệt. Hắn sợ hãi từ đây mất đi thiếu niên, so chết còn sợ. Gì? Cung Lê Hân nghiêng đầu, khó hiểu hỏi, Tống đại ca có làm thực xin lỗi chuyện của ta sao? Vì cái gì muốn khẩn cầu ta tha thứ? Biên nói, hắn biên linh khởi tú khí lông mày, lo lắng hồi ức. Tống Hạo Nhiên căng chặt tiếng lòng nối lỏng, thật cẩn thận nhắc nhở nói, ngày đó, ta ta không nên cưỡng hôn ngươi, thậm chí còn tưởng câu nói kế tiếp, hắn thật sự nói không nên lời. Hiện giờ nghĩ đến, hắn còn từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu hắn mất khống chế dưới thật sự chiếm đoạt Lê Hân, hậu quả sẽ như thế nào? Không nói Lê Hân bản nhân, riêng là chính hắn liền muốn giết chính mình. Nhớ tới cái kia điên cuồng lại ngọt ngào hôn, còn có lệnh thân thể đều bốc cháy lên mãnh liệt khoái cảm, cung Lê Hân gương mặt tường đỏ, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn tiến lên một bước, hai tay vòng Tống Hạo Nhiên cổ, nhón mũi chân ngậm lấy hắn môi mỏng chuyên tâm hút dẫn. Đời trước, hắn cùng những cái đó lô đỉnh chưa từng có môi lưới giao triển quá, loại này nước sữa hòa nhau cảm giác thử cấm áp, thử ngọt ngào, hắn thực thích. Bắt trước ngày đó động tác, hắn gái lười ở Tống Hạo Nhiên khoang miệng liếm láp, phiên rảo, cuối cùng lại dùng sức hút dẫn Tống Hạo Nhiên môi dưới, lúc này mới chưa đã thèm bung ra. Tống đại ca, ta thích ngươi như vậy hôn ta. Ngủ ngon. Trắng ra nói ra tâm ngữ, hắn lại lần nữa ở ngốc lăng trung Tống Hạo Nhiên trên môi rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, sau đó tươi cười ngọt ngào đóng lại cửa phòng. Tống Hạo Nhiên đối với ván cửa đứng thẳng bất động, ước chừng qua 5-6 phút mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không dám tin tưởng vuốt ve đôi môi, môi dưới bị thiếu niên mạnh mẽ dẫn hút lưu lại đau đớn cảm hay còn ở, làm hắn mừng rỡ như điên. Đây là thật sự, thế nhưng là thật sự. Lê Hân nói hắn thích ta hôn môi. Nếu không phải sợ xảo Lê Hân nghỉ ngơi, Tống Hạo Nhiên cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời gào giống bài tiếng, biểu đạt ngực tràn đầy, không gì sánh kịp hạnh phúc cảm. Mấy ngày tới nay đọng lại dưới đáy lòng phiền muộn cùng khủng hoảng biến mất không còn một mảnh, giờ này khắc này, hắn phảng phất giống như đặt mình trong thiên đường. Tuy rằng Lê Hân trong mắt vẫn là không có hắn chờ mong chung cực nóng, nhưng là, chỉ cần Lê Hân không bài xích hắn thân cận, hắn sớm muộn gì có thể đem này phân tính trẻ con chiếm hữu dục chuyển hóa vì tình yêu, chẳng sợ hắn yêu cầu vì cái này mục tiêu hao phí cả đời, hắn cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Nửa đêm về sáng một đợt tang thi chiều qua đi về sau, lục tục lại có một ít tiến hóa tang thi đổi tới, ý đồ vọt vào căn cứ, nhưng đều bị đóng tại đệ nhất phòng tuyến binh lính cùng dị năng giả giết chết. Sáng sớm thời gian, Nguyên Giang Đại Kiều phòng tuyến ngoại rốt cuộc không có động tĩnh, căn cứ chạy nhanh phái phi cơ vào thành xem xét tình huống. Dĩ vãng cũng có tang thi ý đồ tiến vào căn cứ kiếm ăn, nhưng số lượng rất ít, thường thường còn không có lướt qua an toàn khu đã bị đóng tại nơi đó, phụ trách bảo hộ nghề nông nhân viên tự vệ đội nổ súng bắn chết. Giống tối hôm qua cái loại này đại quy mô tang thi triều vẫn là lần đầu tiên, nghĩ đến an toàn khu đã không còn an toàn, gieo trồng lương thực cũng khẳng định bị vượt rào đại đàn tang thi đạp hư không thành bộ dáng. Tiến đến điều tra tình huống phi cơ trực thăng còn không có trở về. Theo sáng sớm sương mù tan hết, đại địa lại liên tiếp chấn động vài lần, theo sau đó là đệ nhị sóng, đệ tam sóng tang thi triều bắt đầu rồi. Quân đội tập trung sở hữu binh lực, canh phòng nghiêm ngặt đạo thứ nhất phòng tuyến, để tránh tang thi đột nhập căn cứ sau đem 1.000 nhiều dân chúng trở thành con mồi tàn sát hầu như không còn. Đây là căn cứ thành lập tới nay gặp phải lần đầu tiên trọng đại nguy cơ, dân chúng không rõ nội tình, nhân tâm hoảng sợ, căn cứ trên không bao phủ một mảnh mây đen mù sương. Nhưng mà, cung thiếu xuất lĩnh một tổ chức sau như một bưu hán biểu hiện thực mau liền đem này thật dày u ám xua tan, sử dân chúng tỉnh lại lên, cũng khiến cho mới gia nhập căn cứ dị năng giả nhóm kiến thức tới rồi cái gì gọi là đánh chết tang thi nghệ thuật. Bọn họ đầu tiên là trình diễn ghê tởm hố sát, theo sau lại sử dụng thành phiến kim cương đằng đối tang thi tiến hành tàn nhẫn treo cổ, tiện đà mỗi người đại huyễn dị năng tuyệt kỹ, đối tang thi đàn tiến hành bạo lực đến cực điểm đánh sát. Bọn họ sinh động phấn khởi biểu hiện phảng phất không phải tại tiến hành chiến đấu, mà là ở hưởng thụ giết chóc, lệnh mặt khác bảy tổ các tổ viên thế tiến đến công kích căn cứ tang thi đàn cúc một phen nước mắt cá sấu. Có một tổ chấn tràng, mặt khác các tổ phối hợp khởi một tổ tới cũng rất là ăn ý. Không lưu tình chút nào đem cá lọt lưới tất cả tiêu diệt, chặt chẽ bảo vệ cho đạo thứ nhất phòng tuyến. Từ sáng sớm thủ vững đến chính ngọ, vây công tiến hóa tang thi đang ở dần dần giảm bớt, mà tiến đến trung tâm thành phố xem xét tình huống phi cơ trực thăng cũng đã trở lại, mang đến trung tâm thành phố phát sinh mãnh liệt động đất tin tức. Bởi vì tránh né động đất, mới đưa đến đại đàn tang thi di chuyển, tiến hóa tang thi thoát được mau, cho nên đầu tiên chạy tới căn cứ, nghĩ đến, kết bè kết đội sơ cấp tang thi còn ở phía sau. Bất quá sơ cấp tang thi hiện giờ ở dị năng giả trong mắt chính là con kiến tồn tại, không đáng để lo, phóng một phen hỏa qua đi liền có thể đem chúng nó toàn bộ thiêu chết. Cung Lê Hân vốn dĩ chính hợp tác dị năng giả nhóm cùng nhau chiến đấu, nhưng bên thai bỗng nhiên chuyển đến một đạo rất nhỏ răng rắc thanh chặn hắn động tác. Hắn cử đầu hướng căn cứ phía sau đường cao tốc nhìn lại, biểu tình ngưng trọng. Đại đạo thứ hai thấp không thể nghe thấy răng rắc thanh chuyển đến, hắn vội vàng rời đi chiến tuyến, mũi chân nhẹ điểm, chiều đường cao tốc lao đi. Đường cao tốc liền ở căn cứ phía sau, cách xa nhau không đủ 100 mét, là điển hình tạp tư riêng mạo, từ công nhân ở nham thạch vôi chất núi đồi thượng đánh toàn mở, phô liền mà thành. Hai bên đường thiết trí có một tầng tầng dây thép phòng hộ võng, để tránh đá vụn lăn xuống mặt đường, tạo thành tai nạn xe cộ. Cung Lê Hân lược đến quốc lộ phụ cận khi, vừa lúc có mấy khối đá vụn từ đỉnh núi lăn xuống, rớt vào phòng hộ vắng nội, kích khởi một trận kim thạch va chạm tiếng động. Cung Lê Hân lỗ thai gần sát mặt đường, lẳng lặng nằm sấp một trận, theo sau nghiêm mặt túc mục, bay nhanh hướng bộ chỉ huy lao đi. Thấy cung thiếu ngự phong mà đi, dáng người nhẹ nhàng từ đường cao tốc bay vút đến căn cứ, dân chúng ngẩng đầu nhìn ra xa, tầm mắt nóng rực. Bất luận nhìn bao lâu, cung thiếu nhất cử nhất động vẫn như cũ làm bọn hắn tán thưởng không ngừng. Tuy rằng cùng là dị năng giả, nhưng cung thiếu trên người chính là nhiều một loại hư vô mờ mịt, siêu phàm thoát tục khí chất, phảng phất chân chính thế ngoại cao nhân giống nhau. Cung Lê Hân gõ vang bộ chỉ huy đại môn khi, cung Hương Di chính mang theo hai gã bác sĩ cấp cung phụ làm kiểm tra sức khỏe. Đêm qua tang thi chiều bắt đầu sau, cung phụ liền cảm giác tâm thần không yên, suýt nữa té xỉu, này lo lắng cung Hương Di, khuyên can mãi mới cưỡng bách hắn dừng lại công vụ, cấp bác sĩ kiểm tra. Sớm tại mấy tháng trước, Lâm Văn Bắc vốn nhờ vì cung Hương Di lần lượt ngầm chiếm vật tư hành vi đem nàng thỉnh ra tam tổ, hai người trải qua từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần khắc khẩu, tiện đà tiến vào dài dòng lãnh chiến kỳ. Lâm tổ phụ, Tống Hạo Nhiên, cung Lê Hân sớm đã đối nàng chẳng quan tâm, hiện giờ, cung phụ là nàng duy nhất dựa vào, không có cung phụ, nàng ở căn cứ nhưng nói là bước đi duy gian, một bước khó đi. Cho nên, nàng thực sợ hãi cung phụ cũng sẽ ly nàng mà đi. Lê Hân, có phải hay không nguyên giang đại kiểu phòng tuyến xảy ra vấn đề? Thấy sắc mặt ngưng trọng tiểu nhi tử, cung phụ vẫy lui hai gã bác sĩ, trầm giọng dò hỏi. Ba ba, ngươi bị bệnh. Cung Lê Hân không có trả lời, mà là xoay mặt chiều hai gã bác sĩ nhìn lại, mày nhăn chặt muốn chết. Thấy cung thiếu mắt lộ ra sầu lo, hai gã bác sĩ vội vàng mở miệng giải thích nói, cung thiếu xin yên tâm, thủ trưởng chỉ là huyết áp có chút cao, dùng một ít giảm áp dược liền hảo, sẽ không có quá lớn vấn đề. Phải không? Cảm ơn bác sĩ. Cung Lê Hân trong lòng khẽ buông lỏng, tiếp tục dò hỏi, trong căn cứ còn có hay không giảm áp dược? Không đúng sự thật, ta hiện tại liền vào thành đi tìm. Lần trước bảy tổ ra nhiệm vụ mang về tới rất nhiều dược phẩm, trong đó liền có vài loại đặc hiệu giảm áp dược, không cần lại tìm. Hai gã bác sĩ vội vàng xua tay, đối cung thiếu hiếu tâm thầm khen không thôi. Hiện tại trong thành chẳng những tang thi tàn sát bừa bãi, còn đã xảy ra mãnh liệt động đất, cung thiếu vì thủ trưởng lại có thể mi cũng không nhăn liền hướng hiểm cảnh sớm, dưỡng như vậy đứa con trai, cung thủ trưởng có phúc ca. Cung Viễn Hàng cũng lần cảm chi kỷ, vội vàng giữ chặt nhi tử khuyên can, lại kêu bác sĩ chạy nhanh cho hắn lấy mấy bình giảm áp dược lại đây, lấy chứng minh căn cứ dược phẩm sung túc, không cần nhi tử thiệp hiểm. Cung Hương Di nhìn hai người phụ tử tử hiếu hình ảnh, trong lòng chua xót. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, hai đời, cung Lê Hân đối phụ thân đều là cực kỳ hiếu thuận. Đời trước, nếu không phải phụ thân đi, cung Lê Hân cũng sẽ không thay đổi thành như vậy cực đoan vặn vẹo bộ dáng. Xác định cung phụ thân thể không ngại, cung Lê Hân nhớ tới chính sự, vội vàng mở miệng nói, ba ba, ngươi mau hạ đạt mệnh lệnh, làm căn cứ tất cả nhân viên nhanh chóng rút lui, sau núi liền phải sụp đổ. Cái gì? Cung Viễn Hàng cùng cung Hương Di trăm miệng một lời cả kinh kêu lên, suýt nữa ngồi lập không xong. Ngươi như thế nào biết sau núi muốn sụp? Cung Hương Di lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cung Lê Hân trong mắt mãn mang hoài nghi. Ta nghe thấy nội bộ ngọn núi rạn nứt thanh âm. Hiện tại sơn thể còn ở rạn nứt, hai cái giờ trong vòng chúng ta nhất định phải rời đi, bằng không liền sẽ bị sụp đổ núi đá chôn sống. Cung Lê Hân chỉ chính mình lỗ thai, chắc chắn nói. Ta như thế nào không nghe thấy? Cung Hương Di như cũ không tin, trầm giọng hỏi ngược lại. Rút lui. Hướng nơi nào triệt? Thật vất vả thành lập thuộc về cung gia căn cứ, bất quá ngắn ngủn một năm thời gian liền giữ không nổi sao. Chẳng lẽ nàng chú định trốn không thoát đời trước bi kịch? Nghĩ đến đây, nàng khắp cả người phát lệnh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ rời đi. Đối với nhi tử phán đoán, cung Viễn Hàng tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nhi tử liền 10 mét ở ngoài một cọng lông vũ rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy, sơn thể dạn nước động tính hắn quyết định sẽ không nghe lầm. Nghĩ đến đây, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng phân phó binh lính chạy đến quảng bá trạm, đem sơn thể dạn nước, toàn viên rút lui mệnh lệnh ban bố đi xuống. Nghe thấy không ngừng lặp lại quảng bá thanh, căn cứ toàn viên sao động, nhưng không có người lập tức chấp hành mệnh lệnh. Đây là bọn họ xây dựng một năm căn cứ, bọn họ ở chỗ này chiến đấu, lao động, sinh hoạt, sớm đã coi nơi này vì gia, có thật sâu lòng trung thành. Hiện tại, sơn thể sụp đổ liền cái ảnh nhi cũng chưa thấy, gọi bọn hắn rời đi bọn họ tất nhiên là vạn phần không muốn. Phần lớn trong lòng tồn may mắn, muốn lại quan vọng một trận. Ở tiên tuyến cùng tang thi chiều chiến đấu dị năng giả nhóm cũng nghe thấy quảng bá thanh, vội vàng phái tổ viên hồi căn cứ dò hỏi, sáu khu người phụ trách cũng lần lượt tới rồi bộ chỉ huy, đem chỉ huy bộ vây quanh cái chật như nêm cối. Thời gian chính là sinh mệnh, những người này lại còn đang hỏi đông hỏi tây, lãng phí chính mình sinh mệnh, cung Lê Hân trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn, bài khai mọi người thẳng chiều quảng bá thất đi đến. Ta là cung Lê Hân, đại gia nghe hảo, sau núi thực mau liền sẽ sụp đổ, nếu không nghĩ bị chôn sống, thỉnh đại gia chạy nhanh thu thập đồ vật, ở 2 giờ trong vòng rút lui. Vẫy lui đang ở tuyên bố mệnh lệnh binh lính, Cung Lê Hân để sát vào microphone, nghiêm chỉnh cảnh cáo nói. Nói xong, hắn cũng không kiên nhẫn một lần lặp lại, lập tức rời đi Quảng Bá Thất, hướng tiền tuyến chạy đến, chuẩn bị đem Lý Đông Sinh thay cho, kêu hắn thê các tổ viên thu thập đồ vật, cũng hỗ trợ căn cứ khuân vác vật tư. Một năm thời gian, Cung Lê Hân khắc sâu cảm nhận được không gian nơi tay, thiên hạ ta có tiện lợi, không chút nào bủn xỉn dùng tinh hoạch đầu uy Lý Đông Sinh, thẳng đem Lý Đông Sinh ngạnh sinh sinh uy thành nhị cấp cao giai dị năng giả, không gian diện tích cũng từ ban đầu 30 mét vuông mở rộng tới rồi một cái sân bóng lớn nhỏ. Hiện giờ căn cứ rời, Lý Đông Sinh vừa lúc đắc dụng. Nghe thấy Quảng Bá Cung thiếu đặc có trong trẻo tiếng nói, căn cứ dân chúng không hề quan vọng, vội vàng từng người hồi ký túc xá thu thập đồ vật, chút nào không dám chậm trễ. Vây quanh ở bộ chỉ huy hướng cung viễn hàng dò hỏi tình huống người phụ trách cùng dị năng giả cũng đều lập tức cáo lui, tổ chức rút lui. Tại đây một khắc, cung thiếu hai chữ sở ẩn chứa cường đại kêu gọi nỗ lực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhi tử bất quá là một câu liền nhẹ nhàng giải quyết phiền toái trước mắt, cung viễn hàng thở phào khẩu khí, nhìn về phía ngẩn ngơ trung cung hưng gì, thúc giục nói, trở về đi, thu thập đồ vật chạy nhanh rời đi. Ba ba, rời đi nơi này, chúng ta đi chỗ nào? Cung hưng gì hốt hoảng hỏi. Trước rời đi lại nói, đi nơi nào không phải ta một người quyết định, chờ an toàn chúng ta lại triệu khai hội nghị thảo luận. Cung viễn hàng xoa xoa giữa mày, đi nhanh rời đi. Căn cứ phía sau, có cung Lê Hân cảnh cáo, không ai dám kéo dài thời gian, thực mau liền đem từng người đồ vật đóng gói hảo, dọn đến xe tải thượng. Có thể chở đi đều chở đi, không thể chở đi chỉ phải nhịn đau vứt bỏ. Chờ xe tải chở dân chúng rời đi sau, mười mấy giá phi cơ trực thăng cũng thu hoạch lớn vật tư lần lượt lên không. Chiều 40 km ngoại trạm xăng dầu bay đi. Đó là cung thiếu chỉ định an toàn điểm dừng chân. Phía trước, tang thi đàn còn đang không ngừng đánh úp lại, vì bảo đảm căn cứ dân chúng an toàn rút lui, dị năng giả nhóm còn ở ra sức chống lại. Chờ dân chúng rút lui không sai biệt lắm, cung Lê Hân làm La Đại Hải ở đầu cầu giải mãn thiết tuyến đằng hạt giống, tất cả thôi phát sau liền mang theo dị năng giả nhanh chóng rời đi, đáp thượng chờ ở trong căn cứ mấy chiếc xe tải. Thiết tuyến đằng trạng như dây thép, tính dai cực cường. Thôi phát sau giống mạng nhện đem đầu cầu chặt chặt chẽ chẽ bao trùm trụ. Tuy rằng tiến hóa tang thi lực lớn vô cùng, nhưng muốn xả đoạn mạng nhện thiết tuyến đằng còn cần tiêu phí một phen tinh lực, này vì dị năng giả rút lui tranh thủ tới rồi cũng đủ thời gian. Chờ tang thi đàn rốt cuộc xả đoạn dây đằng, tránh thoát trói buộc, trong căn cứ sớm đã người đi nhà trống. Từng con tiến hóa tang thi ngửi chóp mũi dày đặc nhân khí, ở trong căn cứ lưu luyến, tứ lược, gào giống, cũng theo khí vị chiều 40 km ngoại trạm xăng dầu đổi theo. Nhưng đuổi theo không bao xa, từng đợt nước toạc thanh liên tục vang lên, hai bên đường bắt đầu không ngừng rơi xuống đại khối nham thạch, đem chúng nó tạp thành thịt nát. Lại qua vài giây, toàn bộ nham thạch vôi chất sơn thể bỗng nhiên phát ra một đạo rung trời vang nổ vang, tiện đa sụp đổ, đem căn cứ, tang thi đàn, đường cao tốc chôn cái kín mít. Đầy trời bụi mù dơ lên, che trời, liền xa ở mấy chục km ở ngoài cũng có thể xem đến rõ ràng. 40 km ở ngoài, an toàn rút lui căn cứ hơn 2.000 người. Bao gồm dị năng giả cùng bình dân, toàn bộ tụ tập ở trạm xăng dầu trên đất chống nền cổ nhìn ra xa, tận mắt nhìn thấy chốt vót tận trời núi đồi trong nháy mắt nước toạc thành đá vụn, đem căn cứ vùi lấp. Thật lớn tiếng vang mặc dù cách mấy chục km vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe, liền dưới chân đại địa cũng đều tùy theo chấn động, tận trời bụi mù ở phế tích trên không tung bay, thật lâu không tiêu tan. Thiên địa đột biến sở mang đến uy thế là như vậy đáng sợ, lệnh thân mắt thấy chứng một màn này dân chúng khắp cả người phát lạnh. Nếu không phải cung thiếu kịp thời nhắc nhở đại gia rút lui, hậu quả sẽ như thế nào? Chỉ sợ bọn họ sớm đã tan xương nát thịt, chôn thây dưới chân núi. Nghĩ đến đây, mọi người không hẹn mà cùng chiều biểu tình đạm nhiên cung thiếu nhìn lại, trong mắt lập lòe cuồng nhiệt sùng bái cùng thân thiết cảm kích. Cung thiếu đưa bọn họ cứu ra luyện ngục thành thị, thế bọn họ siêu tập cũng đủ sinh tồn đi xuống vật tư, giúp bọn hắn quét sạch uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh tăng thi, dẫn dắt bọn họ biến cường, chiến đấu, làm cho bọn họ từ tuyệt vọng chung tránh thoát ra tới. Thấy sống sót quang minh cùng hy vọng. Một lần lại một lần, cung thiếu dùng thực tế hành động chứng minh mặt thế cũng không đáng sợ. Cung thiếu chi với bọn họ, sớm đã siêu việt khinh phiêu phiêu ân nhân hai chữ, mà là bị giao cho càng dày nặng, càng thần thánh ý nghĩa. Liên băn khoăn như tín ngưỡng, băn khoăn như tinh thần cây trụ, chỉ cần cung thiếu cùng đại gia cùng tồn tại, chẳng sợ căn cứ hủy diệt, bọn họ cũng hoàn toàn không kinh hoàng, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, hảo hảo sống sót. Ở nhìn thấy cung thiếu bình đạm biểu tình kia một khắc, dân chúng khủng hoảng cảm xúc nháy mắt bình phục xuống dưới, trong đám người không biết là ai, hàm chứa nước mắt nghẹn ngào hô một tiếng cung thiếu vạn tuế, như kích phát nào đó chốt mở, mãn mang theo cuồng nhiệt sùng bái từng tiếng cung thiếu vạn tuế ở trạm xăng dầu trên không quanh quẩn, thật lâu không thôi. Cung phụ cùng Lâm tổ phụ đối diện, trong mắt đều hàm chứa thật sâu ý cười. Vốn tưởng rằng trận này tai nạn sẽ xử căn cứ nhân tâm tăng dã, khủng hoảng cảm xúc lan tràn, lại không nghĩ, có Lê Hân ở, này hết thảy lo lắng đều thành bọn họ lo sợ không đâu. Trải qua lần này sự kiện, cung Lê Hân ở căn cứ hy vọng đạt tới chưa từng có độ cao, nghiễm nhiên thành dân chúng cảm nhận trung tinh thần lãnh tụ, sự căn cứ lực ngương tụ cùng lòng trung thành càng cường. Cung Lê Hân là một cái trạch nam, một chút đối mặt nhiều người như vậy nhiệt tình, khó tránh khỏi có chút thích ứng bất lương. Hắn khuôn mặt như cũ bình đạm, chỉ nhấp khẩn cánh môi cùng hơi hơi phiếm hồng nhĩ tiêm tiết lộ hắn nội tâm không được tự nhiên. Không giấu vết hoạt động bên chân, chiều bên cạnh đứng thẳng Lâm Văn Bác rửa sát, hắn thanh triệt thủy lượng đôi mắt rõ ràng viết năm cái chữ to, ta nên làm cái gì bây giờ? Lần đầu thấy thiếu niên lộ ra tiểu bạch thỏ kinh hoàng thất thố biểu tình, thiên hắn còn mạnh hơn làm chấn định, như vậy đáng thương lại đáng yêu, xem Lâm Văn Bác đầu quả tim thẳng run. Túi đầu, một tay nắm tay đặt bên môi, đem mấy dục tràn ra ý cười trên khỏe môi đổ trở về, Lâm Văn Bác nhẹ giọng nhắc nhở nói, thời gian không còn sớm, lại mệt nhọc một ngày, ngươi kêu đại gia chạy nhanh hạ trại nghỉ ngơi. Cung Lê Hân con ngươi hơi hơi sáng ngời, nâng lên tay tới ý bảo đại gia an tĩnh, dùng nội lực đem chính mình nói đưa vào mỗi người bên hai, quan tâm dặn dò nói, thời gian không còn sớm, các ngươi chạy nhanh dựng trại đóng quân, hảo sinh nghỉ ngơi đi. Là, mọi người chăm miệng một lời nhận lời, trong lòng âm thầm vì cung thiếu rõ ràng có thể nghe, băn khoăn như bên thai lời nói nhỏ nhẹ thanh âm cảm thấy ngạc nhiên, sùng bái chi tình nháy mắt lại hướng lên trên trướng trướng. Cung thiếu, căn cứ không có, sau này chúng ta đi nơi nào ăn ra. Xoay người hết sức, có người lo lắng dò hỏi đến. Đêm nay chúng ta đem triệu khai hội nghị thảo luận vấn đề này, ngày mai buổi sáng lại cho đại gia đáp án. Vô luận đi nơi nào, ta cung Viễn Hàng bảo đảm tuyệt không sẽ vứt bỏ các ngươi trong đó bất luận cái gì một người. Cung phụ thấy nhi tử bị hỏi trụ, vội vàng mở miệng lớn tiếng trả lời. Có hắn bảo đảm, cuối cùng một tia bất an cũng tan đi, dân chúng tự giác đi nhân viên hậu cần nơi đó lĩnh liều trại, ở trạm xăng dầu đất chống dựng lâm thời chỗ ở, mà 6 khu người phụ trách cùng khác nhau có thể tiểu tổ tổ trưởng tác tụ tập ở trạm xăng dầu quầy bán quà vật triệu khai hội nghị, thảo luận sau này đi con đường nào. Chúng ta không bằng trực tiếp bắc thượng, đi đến cậy nhờ hưởng Thúy Loan căn cứ đi. Nghe nói nơi đó phương tiện hoàn bị, vật tư sung túc, đang ở chiêu nạp cả nước các nơi dị năng giả cùng người sống sót. Đi nơi đó, dân chúng sinh hoạt càng thêm có bảo đảm. 6 tổ tổ trưởng trầm ngâm một lát sau đầu tiên mở miệng. Không được. Nửa điểm không cho đại gia suy xét thời gian, cung Hương Di Tiêm Thanh Phủ quyết nói, con ngươi nhanh chóng xẹt qua vài tia sợ hãi. Hưởng Thúy Loan căn cứ là nàng cả đời bi kịch bắt đầu địa phương, là bối rối nàng hai đời bóng đẻ, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi nơi đó. Ta cũng cảm thấy không thể được. Lâm Văn Bác ý vị không rõ liếc liếc mắt một cái cung Hương Di, từ từ mở miệng. Nói các ngươi lý do. Hưởng Thúy Loan là Tống gia căn cứ, cung gia cùng Tống gia oán hận chất chứa quá sâu, cung Viễn Hàng cũng thấy không ổn, nhưng không có nói rõ. Này rốt cuộc liên lụy đến dân chúng lích lợi, không thể nhân gia tộc tư đoán mà trí dân chúng lích lợi với không màng. Cung Lê Hân rũ mắt, nhìn như ở nghiêm túc nghe hội nghị nội dung, trên thực tế sớm đã không biết như đi vào coi thần tiên đi nơi nào. Một liên lụy đến này loại quyết nghị, hắn đầu liền nghiêm trọng thắt, từ anh minh thần võ cung thiếu nháy mắt thoái hóa thành kiến thức thiện cận cổ nhân. Tống Hạo Nhiên thoáng nhìn thiếu niên bắt đầu trở nên mê mang hai mắt, trong lòng buồn cười, lặng lẽ kéo qua hắn trắng nón mảnh dài ngón tay đặt lòng bàn tay thưởng thức. Hắn cũng không quan tâm đi con đường nào vấn đề, chẳng sợ đại gia muốn thượng kinh, đến cậy nhờ đem hắn bức ra gia tộc nhị thúc một mạch, chỉ cần thiếu niên còn ở hắn bên người, hắn là có thể bình chân như vậy, bình chân như vậy. Chúng ta gần 2.000 người tập thể di chuyển, lại mang theo nhiều như vậy vật tư, náo ra động tĩnh sẽ rất lớn, dọc theo đường đi khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, chỉ sợ không thể an toàn chống đỡ đến hưởng Thúy Loan. Không bằng gần đây tìm một cái căn cứ đầu nhập vào càng thêm bảo hiểm. Lâm Văn Bác giải thích nói. Đối. Bắc Thượng nói đường xá xa xôi, gặp phải đạo phỉ cùng tang thi khẳng định không ít, nguy hiểm thật mạnh. Gần đây lựa chọn một cái căn cứ đầu nhập vào mới là thượng sách. Cung Hương Di vội vàng mở miệng phụ họa. Trầm ngâm một lát sau, tam khu người phụ trách chần chờ mở miệng, nói là nói như vậy, nhưng là chúng ta người đông thế mạnh, phụ cận cái nào căn cứ dám thu lưu chúng ta. Sẽ không sợ bị chúng ta đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ. Đến lúc đó tùy tiện đi, chỉ sợ còn sẽ phát sinh đổ máu xung đột, tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Không sao, chúng ta tiên lễ hậu binh, trước giao nộp bộ phận vật tư đổi lấy gia nhập căn cứ tư cách, nếu bọn họ cự tuyệt liền dùng lửa đạn trực tiếp oanh khai bọn họ đại môn. Đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ đó là cần thiết, bất quá đến chờ chúng ta đứng vững gót chân lúc sau lại từ từ mưu tính mới được. Bị Tống Hạo Nhiên không ngừng quát cào lòng bàn tay gọi hoàn hồn trí, Cung Lê Hân tốt xấu nghe hiểu một câu, ngữ khí bình đạm nói. Hắn từ nhỏ tiếp thu chính là lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát giáo dục, chưa bao giờ biết chịu thiệt là vật gì. Ở hắn xem ra, đầu nhập vào cũng không phải thượng sách, gồm thâu mới là nhất lao vĩnh giật lựa chọn. Sáu vị người phụ trách bị Cung Thiếu Gia tâm sáng tỏ nói đến cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng mới hảo. Ngược lại là mấy cái dị năng tiểu tổ tổ trưởng, bị hắn kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc tăng vọt. Đang ở loạn thế, lại thực lực siêu quần, cái nào nam nhân không ôm có một chút chinh chiến tứ phương, công tiêu sử sách mộng tưởng. Cung Thiếu lời này rất hợp bọn họ ăn uống, cùng lúc đó, đối Cung Thiếu nhận thức lại gia tăng một tầng. Đừng nhìn Cung Thiếu tuổi còn nhỏ, này phân sát phạt quả quyết không phải người thường có thể so sánh nổi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử nhìn nhau cười, mắt thấy nho nhỏ thiếu niên đi bước một trưởng thành vì hôm nay này phúc quả cảm dũng nghị bộ dáng, bọn họ trong lòng kiêu ngạo cùng tự hào vô pháp nói nên lời. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên sớm thành thói quen thiếu niên mang cho bọn họ ngạc nhiên, liễm đi đáy mắt ý cười, bọn họ nhìn về phía bản đồ, đồng thời chiều một tòa nho nhỏ đảo nhỏ chỉ đi, chăm miệng một lời nói, liền đi nơi này đi. Mọi người tập trung nhìn vào, đúng là khoảng cách nơi này 5.000 nhiều km xa Trường Sa đảo Ngục Giam, nếu ngày đêm kiêm trình, chỉ cần 3-4 thiên là có thể đổi tới. Trường Sa đảo Ngục Giam chỗ Bột Nam Nội Hải, là 4 tỉnh giao giới lớn nhất một tòa ngục giam, nhưng đồng thời thu dụng 7 vạn nhiều phạm nhân. Toàn bộ Trường Sa đảo đều dùng điện cao thế vong vòng lên, chỉ nhân công trải một cái hẹp hòi đơn hành đạo cung ngục giam chiếc xe xuất nhập. Đúng là bởi vì nó ngăn cách với thế nhân cùng đề phòng nghiêm ngặt, mới khiến cho trên đảo một bộ phận phạm nhân cùng cảnh ngục ở mặt thế trung tồn tại xuống dưới. Trường Sa đảo ngục giam thừa hành cải tạo lao động nguyên tắc, đem toàn bộ đảo ốc thổ tích thành đại khối đồng ruộng, làm phạm nhân ngày đêm canh tác, tu thân dưỡng tính, ở tận thế trước đã hình thành tự cấp tự túc hệ thống. Đi nơi đó không cần lo lắng lương thực vấn đề, cũng không cần lo lắng tang thi đột kích, chỉ một chút, trên đảo may mắn còn tồn tại cảnh ngục cùng phạm nhân cực kỳ tính bài ngoại, cũng không thu nạp ngoại lai nhân viên. Muốn thuyết phục bọn họ chỉ sợ không phải chuyện dễ. Nghe mọi người ý kiến, cung phụ xua tay, chắc chắn nói, không quan hệ, đi lại nói. Tựa như Lê Hân nói được như vậy, chúng ta tiên lễ hậu binh. Trường Sa đảo không thiếu lương thực, chúng ta liền dùng súng ống đạn dược tới trao đổi. Cảnh ngục cùng phạm nhân từ trước đến nay là như nước với lửa, chỉ cần bọn họ hai phái tồn tại khoảng cách, chúng ta đàm phán khi liền có chỗ chống nhưng toàn. Lại không được, trực tiếp dùng lửa đạn thay chúng ta mở miệng. Cung phụ đánh nhịp. Mọi người sôi nổi gật đầu, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Căn cứ một sớm hủy diệt, bọn họ trong lòng đau kịch liệt cùng áp lực tự nhiên không nhỏ, nhưng hiện giờ đại gia chặt chẽ đoàn kết ở bên nhau, cộng đồng bày mưu tính kế, về điểm này lo sợ bất an đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại có đối tương lai khát khao cùng hy vọng. Cung Hương Di song quyền nắm chặt, móng tay moi tiến thịt, đau đến xuyên tim, nàng lại phảng phất vô tri vô giác. Không ai chú ý tới, đương Lâm Văn Bắc ngón tay hướng Trường Sa đảo khi trên mặt nàng biểu tình có bao nhiêu vằn mẹo. Đời trước, cung phụ xuất lĩnh bộ đội đầu tiên đầu nhập vào chính là Trường Sa đảo ngục giam. Nơi đó đích xác lương thực sung túc, an toàn vô ngu, nhưng lại không phải cái lâu đãi nơi, bọn họ hiện giờ đi cũng sớm muộn gì phải rời khỏi, cuối cùng vẫn là sẽ hướng hưởng Thúy Loan hội tụ. Nàng trăm phương ngàn kế, hao hết tâm tư muốn tránh đi đời trước bi kịch, nhưng vận mệnh chi thần giống như cùng nàng khai cái vui đùa, vô hình bên trong đem nàng ngạnh sinh sinh hướng đường cũ đẩy đi. Nàng sợ hãi, sợ đến muốn chết. Không được, không thể đi Trường Sa đảo. Cung Hương Di bỗng nhiên hung hăng chụp bàn, Thiêm Thanh phủ định nói. Kia đi nơi nào? Hưởng Thúy Loan. Lâm Văn Bác ấn xuống Cung Hương Di không ngừng run rẩy bả vai, thấp giọng hỏi nói. Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn nhìn ra Cung Hương Di đối Hưởng Thúy Loan có loại mạc danh sợ hãi cảm xúc, rất có thể nàng lại lâm vào đầu góc trung phán đoán không thể tự kiềm chế, vì dò thám biết Cung Hương Di chân chính nội tâm, hắn không thể không mở miệng kích thích. Không được. Hưởng Thúy Loan cũng không thể đi. Cung Hương Di sắc mặt trắng bệnh, đứng lên la lớn. Cung phụ cũng biết nữ nhi tâm lý xảy ra vấn đề, thấy nàng sắc mặt không đúng, vội vàng phất tay khiển lui mọi người. Cung Lê Hân cùng Tống Hạo Nhiên liếc nhau, đi theo ở mọi người phía sau đi nhanh rời đi. Cung Hương Di lại phát bệnh, bọn họ nhưng không nghĩ chịu nàng ma âm rót nhi độc hại. Cung Hương Di đại xảo đại nháo, lần nữa tiên đoán Trường Sa đảo sẽ trở thành hỏa quạ nơi làm tổ, không thích hợp nhân loại cư trú, lại đều bị cung phụ bác trở về. Không đi Trường Sa đảo, bọn họ cũng không có địa phương khác nhưng đi, nhiều người như vậy, tổng phải nhanh một chút tìm một chỗ an trí, ngày sau sự đãi ổn định xuống dưới lại nói cũng không muộn. Hoặc qua, nghĩ đến là một loại biến dị loài chim, có thể nghĩ cách phòng chống. Âm ý một trận, thấy phụ thân không thay đổi ước nguyện ban đầu, Cung Hương Di cũng biết chính mình vô pháp tả hữu mọi người quyết định, hung hăng đẩy ra cung phụ cùng Lâm Văn Bác, một mình chạy xa. Nhìn về phía đầy mặt mỏi mệt, biểu tình chua xót Lâm Văn Bác, cung phụ không lời gì để nói, chỉ có thể hãy náy vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi. Nữ nhi trung quy là hắn thân thủ nuôi lớn, hắn khó tránh khỏi tâm tồn ích kỷ, muốn tìm cái đáng tin cậy hảo nam nhân chiếu cô nữ nhi trung thân, mà Lâm Văn Bác đúng là hắn nhất vừa lòng người được chọn. Mặc dù biết xứng chính mình nữ nhi thực sự ủy khuất đứa nhỏ này, hắn cũng chỉ có thể coi như làm như không thấy, duy nguyện nữ nhi có thể hiểu chuyện một chút, không cần đem hai người chi gian duyên phận cùng cảm tình tiêu ma hầu như không còn. Đến vậy nhờ Trường Xa đảo là một cái mạo hiểm quyết định, muốn ở trên đảo đạt được nơi dừng chân, không có thực lực là trăm triệu không được, hơn nữa, lên đường mấy ngày cũng không biết sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Hội nghị kết thúc về sau, đang đứng ở nhị cấp cao giai đỉnh Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc không hẹn mà cùng lấy ra hai ngày này sưu tập đến tinh hoạch, chuẩn bị đánh sâu vào tam cấp. Tam cấp dị năng giả ở hiện giờ mà thế vẫn là lông phượng sừng lân tồn tại, là hoàn toàn xứng đáng cao thủ đứng đầu. Trong đội ngũ có hai cái tam cấp dị năng giả, đối địch nhân cũng là một loại không nói gì kinh sợ. Hai người lều chạy trước sau truyền đến dị năng giả thăng cấp sở phóng thích uy áp, lệnh so hai người cấp bậc thấp dị năng giả có loại thần phục xúc động. Đại hai cổ uy áp dần dần tiêu tán, cung Lê Hân lều chạy trước nên đón một đợt lại một đợt bái phòng giả. Vương Thao, Cố Nam, Mã Tuấn, Tôn Kiệt trước sau tới chơi, cũng không ước mà cùng đem chính mình cất chứa nhị cấp cao dài tinh hoạch cống hiến ra tới, vì chính là chạy nhanh làm nhà mình lao đại cũng thăng cấp. Nay đều một năm, trong căn cứ dị năng giả đều thăng cấp, duy độc lao đại nơi này chưa từng có quá động tĩnh, bọn họ sốt ruột à. Cung Lê Hân cường ngạnh chống đẩy bốn người tinh hoạch, mới vừa tống cổ bọn họ rời đi, cung phụ cùng Lâm lão gia tử lại tới nữa, đồng thời mang đến còn có quân bộ cất chứa bốn cái nhị cấp cao dài tinh hoạch. Bọn họ cũng phát hiện cung Lê Hân chưa từng tấn quá cấp khác thường, nhưng là nghĩ đến cung Lê Hân là bốn hệ dị năng giả, thăng cấp sở cần tinh hoạch số là người khác bốn lần, cho nên cũng không có hướng nơi khác tưởng. Lúc này chống đẩy không xong, cung Lê Hân chỉ phải cố mà làm nhận lấy. Tiến đi hai vị lão nhân, hắn cảm thụ được trong không khí tàn lưu nhàn nhạt dị năng uy áp, vuốt ve phấn nộn cánh môi nghĩ đến, vì che giấu võ công, ta có phải hay không cũng nên thăng cấp. Loại này uy áp cùng chân khí ngoại phóng sở tạo thành uy áp không sai biệt lắm, hẳn là thực dễ dàng bắt trước. Đời trước, võ giả chi gian cũng thường thường dùng chân khí ngoại phóng hình thức tới tiến hành văn đấu, ta tạm thời thử một lần. Nghĩ đến liền làm, hắn đem đan điền hùng hồn chân khí tất cả phóng thích, che trời lấp đất uy áp từ trong thân thể hắn phía sau tiếp trước trào ra, thẳng đem lều trại rèm cửa thổi liệt liệt rung động. Cùng lúc đó, một tầng hơi mỏng như mây tựa sương mù chân khí chưa từng hình đã có hình, chậm rãi ở hắn quanh thân quanh quần lưu chuyển, khiến cho hắn thân ảnh mông lung, xem không rõ. Ở hắn chung quanh hạ trại đều là một tổ viên hoặc quen biết dị năng giả. Cảm nhận được này cổ không giống bình thường áp bách, bọn họ hô hấp khó khăn, liền đứng thẳng đều không thể. Cách khá xa chút dị năng giả cường tự kiềm chế quỳ xuống xúc động, chạy tới xem xét tình huống, ly cung thiếu lều trại còn có 10 mét xa liền lại không thể tiến thêm, chỉ có thể rất xa quan vọng. Ngay cả Lâm vào đê mê cung hương di, cũng bị này cổ quần quận chi khí hấp dẫn lại đây. La cung thiếu ở thăng cấp. Như vậy cường uy áp, ta đều mau không đứng được. Cung thiếu đến tột cùng mấy cấp. Một người dị năng giả mặt đỏ lên, miễn cưỡng mở miệng. Hắn toàn thân sức lực đều tập trung ở hai chân, chỉ vì không cho chính mình quỳ xuống, ở cung thiếu trước mặt xấu mặt. Không, không biết. Thực rõ ràng, hắn đồng bạn cũng đang cố gắng vẫn duy trì đứng thẳng. Dị năng ngoại phóng toàn thân hình thành năng lượng cháo, nhưng đau thương bất nhập, nước lửa không xâm. Hắn thế nhưng đã là tứ cấp sơ giai sao? Sao có thể? Lúc này mới một năm thời gian, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nhìn không ngừng ở cung Lê Hân quanh thân lưu chuyển hơi mỏng chân khí, cung Hương Di nghĩ lầm đó là tứ cấp dị năng giả đặc có năng lượng cháo, không dám tin tưởng lắc đầu nói. Không có cao cấp tinh hoạch, cung Lê Hân như thế nào tấn đến cấp? Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, lại không dung nàng đi hoài nghi. Địch nhân càng ngày càng cường đại, mà vận mệnh lại chính hướng tới đời trước quỹ đạo dựa sát, song trọng đả kích dưới, cung Hương Di thất tha thất thể, thất hồn lạc phách đi rồi. Nhưng nàng nói nhỏ vẫn là bị bên cạnh mấy người nghe thấy, không bao lâu, cung thiếu tấn chức tứ cấp tin tức mọi người ở đây bên trong truyền cái biến. Tứ cấp, cho tới nay mới thôi còn không có người đạt tới độ cao, nói cung thiếu là C quốc đệ nhất nhân cũng không quá. Tự hào cảm ở mọi người trái tim quay cuồng. Đối tương lai con đường, bọn họ càng thêm kiên định, cũng càng thêm thản nhiên, chỉ cần có cung thiếu ở, đạo khảm này tổng hội qua đi. Không ai đối này tỏ vẻ hoài nghi. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên từ thăng cấp minh tưởng trung phục hồi tinh thần lại khi, cung Lê Hân vừa mới thu hồi toàn thân ngoại phóng chân khí. Lệnh người run rẩy uy áp nháy mắt biến mất không còn một mảnh, lệnh ở hắn chung quanh hạ trại dị năng giả lỏng thật lớn một hơi, cũng lệnh hiểu biết nội tình Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc cảm giác vui mừng. Lê Hân trưởng thành, thành thục, biết đúng lúc triển lộ lực lượng tới ổn định nhân tâm, hơn nữa thủ đoạn rất có hiệu. Xem ra, lại quá không lâu, hắn là có thể trở thành một người đủ tư cách căn cứ người lãnh đạo. Hai người nhấp môi, không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Hôm sau, Cung Viễn Hàng đem đến cậy nhờ Trường Xà đảo căn cứ tin tức biểu thị công khai đi xuống, không ngoài sở liệu, đạt được dân chúng mạnh mẽ duy trì. Tuy rằng Trường Xà đảo căn cứ thanh danh hỗn độn, sinh tồn hoàn cảnh thập phần ác liệt, nhưng Cung Thiếu vừa mới tân chức tứ cấp, Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc cũng song song tân chức tam cấp, có bọn họ ở, đi Trường Xà đảo, nhật tử khẳng định sẽ không khổ sở. Hoài Cực Đại tin tưởng, dân chúng thu thập hảo lều trại, bò lên trên xe tải chuẩn bị chiều Trường Xà đảo xuất phát. Xe tải chứa đầy vật tư, để lại cho dân chúng không gian liền thập phần hữu hạn, còn cần đại gia tễ một tễ, giao điệp ngồi ở cùng nhau. Cung Lê Hân tuy rằng đi nhờ chính là cung phụ quân dụng hắn mã, nhưng trên xe trừ bỏ tài xế, cung phụ, Lâm Tổ Phụ, Lâm Văn Bác, Tống Hạo Nhiên, cung hương di ngoại, còn chở khách một khu, nhị khu, tam khu ba vị người phụ trách, thùng xe tễ đến tràn đầy, không hề khe hở. Lê Hân, ngươi ngồi ta trên đùi đi. Tống Hạo Nhiên đem cung Lê Hân ấn ở chính mình trên đùi, ngồi vào thùng xe hàng phía sau nhất góc vị trí. Lâm Văn Bác thấy thế mày nhíu lại rồi lại thực mau tách ra, tự nhiên mà vậy ngồi vào Tống Hạo Nhiên bên người, gắt gao rửa gần thiếu niên. Lâm Tổ Phụ một mình ngồi ở ghế điều khiển phụ, cung phụ cùng hai vị người phụ trách dáng người đều phi thường cao lớn cường tráng, ngồi xuống đi sau liền đem hàng phía trước vị trí chiếm đầy. Một khắc danh bụng vệ, dáng người mập mạp người phụ trách chỉ phải cùng bốn cái tiểu bối tê ở hàng phía sau. Hắn một mông đi xuống liền chiếm một nửa không vị, lệnh cung hương di vốn là hắc trầm sắc mặt càng đen. Nhưng Tống Hạo Nhiên lại đối loại tình huống này phi thường vừa lòng. Hắn nắm thật chặt khoanh lại thiếu niên tinh tế vòng eo tay, đầu thoáng một thấp là có thể ngửi thấy thiếu niên cổ truyền đến nhàn nhạt hương thơm, loại cảm giác này mỹ diệu đến cực điểm, làm hắn có chút hân hân nhiên. Cung Lê Hân ngoan ngoãn loa ở Tống Hạo Nhiên trong lòng ngực, đảo mắt chiều Lâm Văn Bắc đạm kim sắc trong mắt nhìn lại, biểu tình thập phần ngạc nhiên. Lâm đại ca, đôi mắt của ngươi biến thành kim sắc, thật là đẹp mắt. Hắn vừa nói vừa vươn tay, đi vướt ve Lâm Văn Bắc hẹp dài hơi trọn khỏe mắt. Trong giọng nói tràn đầy si mê cùng tán thưởng. Lâm Văn Bắc vốn là lớn lên tuấn mỹ vô chủ, thế gia đại tộc bồi dưỡng ra tới khí chất càng là ôn nhã đẹp đẽ quý giá, hiện giờ lại xứng với này phúc đạm kim sắc, rực rỡ lung linh trong mắt, lạnh nhạt trung lộ ra bệ nghệ thái độ, chợt vừa thấy thật sự giống như thần chi. Lâm Văn Bắc bị thiếu niên ấm áp đầu ngón tay vô về chơi đùa nửa bên mặt đều tê dại, nghe ra hắn trong giọng nói vài tia si mê, càng cảm thấy trong lòng lửa nóng. Kim sắc trong mắt trung lạnh nhạt tất cả đều bị không thể ngăn chặn ôn nhu cùng ý cười thay thế được. Thật sự đẹp sao? Ta còn có chút không thói quen. Hắn khỏe môi hơi cong, thấp giọng nói vừa nắm lấy thiếu niên ở chính mình trên mặt vuốt ve đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay nhéo nhéo, tự nhiên hành động trung mang theo một tia người khác khó có thể phát hiện, nhưng hắn lại trong lòng biết rõ ràng âu yếm ý vị nhi. Nhưng mặc dù là như vậy nhỏ bé thân mật cử chỉ, hắn làm lên cũng thận chi lại thận. Ở trong lòng dã thú bắt đầu kêu gào phía trước liền nhanh chóng buông ra thiếu niên đầu ngón tay. Đẹp. Cung Lê Hân nửa điểm không có nhận thấy được Lâm Văn Bác trong lòng dãy rủa, thật mạnh gật đầu nói. Lâm Văn Bác thấy thế, ý cười trên khỏe môi càng sâu. Tống Hạo Nhiên trong lòng lại có chút không thoải mái, bẻ quá thiếu niên đầu, làm hắn đối mặt chính mình, thấp giọng hỏi nói, Lê Hân, ta trong mắt cũng biến đến dị, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Hạo Nhiên diện mạo so Lâm Văn Bác tục tàng, đao tước dịu đục anh đĩnh khuôn mặt vốn là dã tính 10 phần. Lại xứng với một đôi màu đỏ nhạt trong mắt thế nhưng hiện ra vài phần tà tứ cùng yêu dị, lệnh người không dám nhìn thẳng. Nhưng Cung Lê Hân không phải người thường, hắn cố tình liền thích này phân yêu tà cảm giác, nhất thời nhìn chằm chằm Tống Hạo Nhiên hồng đồng xem ngây người đi. Tống Hạo Nhiên thấy hắn ánh mắt mê mang, đáy mắt mãn mang si mê, hiển nhiên càng thêm thích chính mình màu mắt, trong lòng không thể hiểu được dâng lên một cổ cảm giác về sự ưu việt, cười quát quát hắn mũi, đem hắn càng thêm mạnh mẽ hướng chính mình trong lòng ngược cấn đi. Cung Hương Di lúc này lại gây mất hứng mở miệng, trong giọng nói mang theo hoài nghi, Lê Hân, ngươi không phải tấn chức tứ cấp sao, như thế nào màu mắt không thay đổi. Tiểu Hân là bốn hệ dị năng giả, đồng tử đương nhiên là màu đen, chẳng lẽ còn có thể biến thành màu sắc rực rỡ. Lâm Văn Bắc liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Cung Hương Di đang cùng hắn lãnh chiến, nghe vậy không hề truy vấn, lạnh mặt quay đầu đi, cả người tản mát ra cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở. Lâm Văn Bắc không để bụng, cũng không nghĩ mở miệng đi hướng nàng. Chỉ thoáng liễm mi, nhắm mắt dưỡng thần. Thấy không khí không đúng, vài vị người phụ trách có chút không được tự nhiên, thử cùng Cung Viễn Hàng, Lâm lão gia tử đáp lời, mấy người trời cao biển rộng tán gẫu, đem giận dỗi bọn tiểu bối ném tới rồi một bên. Tống Hạo Nhiên không nói một lời, chuyên tâm hưởng thụ ôm thiếu niên mềm mại thân thể cảm giác. Nhưng đương chiếc xe xử quá mấy chỗ sốc này, hắn liền có chút đứng ngồi không yên lên, chỉ vì hắn hạ thân không ngừng cọ sát thiếu niên đĩnh tiểu mượt mà cái mông, thế nhưng dần dần sưng to gắng gượng lên. Cung Lê Hân cũng cảm giác được một cái vật cứng để ở giữa đùi, theo ô tô đong đưa không ngừng đâm thọc bắp đùi. Hắn nhĩ tiêm hơi hơi phím hồng, xoay mặt chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại, cái mông không tự giác hoạt động một chút. Lê Hân đừng nhúc nhích, cho ta ôm một cái. Cứng rắn kia chỗ đem đũng quần khởi động một cái cao cao lều trại, thẳng ngơ ngác xử tiến thiếu niên hai chân chi gian, không ngừng cọ sát chịu động, mang đến lệnh người run rẩy không ngừng khoái cảm. Tống Hạo Nhiên ngạch mạo gân xanh, cố nén sắp tràn ra khoang miệng rên rỉ, cắn thiếu niên ngọc bạch vành thai thấp giọng cầu xin nói. Cung Lê Hân sờ sờ hắn đỏ lên gương mặt, thuận theo thấp ứng một tiếng, đồng thời kẹp chặt hai chân, ý đồ làm Tống đại ca cảm giác càng thoải mái một ít. Thiếu niên đơn giản trực tiếp rồi lại liêu nhân đến cực điểm hành động lệnh Tống Hạo Nhiên càng thêm khó qua. Cứng rắn cự vật ở thiếu niên hai chân giáp công cọ sát hạ lại bành trướng vài phần, thình thịch nhảy lên suy nghĩ muốn phát tiết. Ngại với mãn xe người, Tống Hạo Nhiên chỉ có thể cắn chặt răng cố nén, vốn dĩ màu đỏ nhạt đồng tử dần dần biến thành tanh hồng, băn khoăn như một con đói khát khó nhịn dã thú, muốn đem trước mắt mỹ vị đến cực điểm con mồi nuốt ăn nhập bụng. Cũng may hắn trải qua lần trước mất khống chế, học xong ẩn nhẫn dục vọng, chỉ là đem vùi đầu nhập thiếu niên cổ thật sâu hô hấp thiếu niên hương thơm, lại không dám có khác đường đột hành động. Cung Lê Hân bị hắn nóng rực hơi thở thổi quét cổ tê dại, ngây ngô thân thể cũng dần dần nổi lên phản ứng, từng cụm tiểu ngọn lửa từ dưới bụng lan tràn đến toàn thân, mê mang hắn đen bóng đôi mắt, hiện ra vài tia mị sắc. Hắn tay nhỏ phúc ở bên hông Tống Hạo Nhiên bàn tay to thượng, nhẹ nhàng vuốt ve quắc cào, cái mông cũng theo thùng xe đong đưa nhất khẩn nhất tùng giáp công giữa đùi vật cứng, theo bản năng tìm kiếm thư giải. Thiếu niên hồn nhiên vô ngụy phản ứng chung mang theo hồn nhiên thiên thành dụ hoặc, lệnh Tống Hạo Nhiên mấy dục cầm giữ không được. Thùng xe lại lần nữa sóc nảy một chút, hai cụ chặt chẽ kết hợp thân thể thật mạnh va chạm ở bên nhau, mang đến ngập đầu khoái cảm. Sớm đã đầy người đổ mồ hôi Tống Hạo Nhiên kêu lên một tiếng, tiện đà cúi đầu, vô lực vùi vào Cung Lê Hân cổ. Mà Cung Lê Hân cũng mặt đỏ thai hồng, ánh mắt mê mang, thân thể mềm mại ngã xuống ở hắn rộng lớn ngực. Chỉ là thân thể cọ sát mà thôi, lại có thể mang đến loại này lệnh người hít thở không thông vui thích, Cung Lê Hân cảm giác rất là mới lạ, nhắm mắt lại không ngừng dư vị. Ngồi ở hai người bên người Lâm Văn Bắc tất nhiên là không có sai quá bạn tốt không ngừng tăng thêm thô xuyên cùng tiêu rên, lại đem thiếu niên đà hồng sắc mặt xem ở trong mắt, trong lòng vây thú mãnh liệt dãy rủa, phát ra từng tiếng đau khổ rên rỉ, tê tâm liệt phế. Vẫn luôn ngao đến trên đường nghỉ ngơi, Lâm Văn Bắc mới rốt cuộc gáp xuống trong lòng quần cuộn thô bạo, dắt Cung Lê Hân tay nhỏ, lạnh mặt xuống xe. Sắp đến bước ra cửa xe, hắn triều vẫn như cũ ngồi ở trong một góc Tống Hạo Nhiên nhìn lại, trầm giọng hỏi, ngươi không xuống xe? Ta chân đã tê dần. Lại ngồi trong chốc lát. Tống Hạo Nhiên biểu tình cứng đờ xua tay nói. Lâm Văn Bắc buông ra Cung Lê Hân, đại hắn đi xa mới con mắt nhìn về phía bạn tốt, thấp giọng cảnh cáo nói, Hạo Nhiên, động dục cũng phải nhìn trường hợp, bằng không ăn gặp gỡ rất khó xem. Dứt lời, hắn ý có điều chỉ chiều Tống Hạo Nhiên đũng quần nhìn lại. Tống Hạo Nhiên sắc mặt tối sầm, tiện đà lại là một bạch, nghiến răng nghiến lợi nhìn bạn tốt bước đi xa. Con mẹ nó, gian thương chính là gian thương, không cần quá khôn khéo. Liền lao tử bắn đều biết. Sơ sơ thấm ướt còn tản ra một cổ mùi tanh đũng quần, Tống Hạo Nhiên lần đầu cảm giác chính mình là như vậy đáng khinh. Cũng may quần là màu xanh xám mê màu quần, ướt một mảnh cũng nhìn không ra tới, bằng không hắn sau này thật sự không mặt mũi gặp người. Đoàn xe đi đi dừng dừng, dần dần hướng Trường Sa đảo tới gần, mà Tống Hạo Nhiên cũng một đường hưởng thụ ngọt ngào lại thống khổ tra tấn, hạ thân kia chỗ mềm lại ngạnh, ngạnh lại mềm, thu hoạch Lâm Văn Bắc lánh lệ con mắt hình viên đạn vô số. Hai ngày sau hoàng hôn, đoàn xe rốt cuộc hạ cao tốc. Chuẩn bị ở một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người hoang lâm ăn ngủ ngoài trời một đêm. Hoang lâm ly Trường Sa đảo còn có 300 nhiều km khoảng cách, nhưng cung phụ lại không tính toán suốt đêm lên đường, mà là phân phó đại gia hảo sinh nghỉ ngơi, chờ ngày thứ hai tinh thần no đủ lại xuất phát, bởi vì nếu muốn đi vào Trường Sa đảo, bọn họ rất có thể có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, không có tinh thần là không được. Cung Lê Hân đối mông hạ mềm mềm cứng cứng gậy gộc đã sớm tập mãi thành thói quen, không còn nữa lúc ban đầu thẹn thùng cùng kinh dị. Thấy ô tô ở hoang lâm biên dừng lại, hắn cũng chuẩn bị đứng dậy, tùy mọi người xuống xe. Lê Hân, từ từ. Tống Hạo Nhiên đôi mắt tanh hồng, kéo lại hắn tay. Tống đại ca, ngươi làm sao vậy? Cung Lê Hân quay đầu lại, sờ sờ Tống Hạo Nhiên phiếm hồng khoe mắt, lo lắng hỏi. Lâm Văn Bắc cũng dừng lại bước chân, trong tầm mắt kẹp lênh đao, chiều lại nháo chuyện xấu bạn tốt đầu đi. Hắn chưa bao giờ biết, bạn tốt trừ bỏ tính tình táo bạo cái này khuyết điểm ngoại thế nhưng vẫn là cái vô tiết tháo, vô hạn cuối người. Hoàn toàn điên đảo hắn dĩ vãng Hạo Nhiên trinh khí hình tượng. Tống Hạo Nhiên đối bạn tốt mang thứ ánh mắt làm như không thấy, lôi kéo Cung Lê Hân tay nói nhỏ, Lê Hân ở trong xe bồi bồi ta chân đã tê dần, không động đậy. Hảo, ta giúp ngươi xoa xoa, thực mau liền không có việc gì. Cung Lê Hân không chút do dự gật đầu, tay xoa hắn cẳng chân bụng, một chút xoa nắn lên. thê châm thứ đau đớn truyền đến, lệnh Tống Hạo Nhiên đào hút khẩu khí. Hắn không có nói sai, hắn xác thật ôm Cung Lê Hân ôm đến hai chân chết lặng. Lâm Văn Bác thấy hắn vẻ mặt thống khổ không giống làm bộ, lúc này mới chậm chậm rời đi. Một cái tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục nam nhân, một cái liền ôm một cái cũng có thể cao trào bắn tinh nam nhân, hắn thật đúng là không yên tâm Tiểu Hân cùng đối phương đơn độc ở chung. Tiểu Hân tuổi tác còn nhỏ, không dành tình sự, lúc trước có thể đem đối chính mình sùng bái ngưỡng mộ sai trở thành tình yêu, hiện giờ cũng rất có thể sẽ đã chịu bạn tốt lầm đạo. Chờ hắn ngày sau dần dần thành thục hiểu chuyện, khó tránh khỏi sẽ không vì thế cảm thấy hối hận, tiện đà oán hận. Nhưng là, hắn ở thiệt tình vì Tiểu Hân suy xét đồng thời, cũng không thể không thừa nhận hắn đúng là ghen ghét bạn tốt, ghen ghét tột đỉnh. Chờ Lâm Văn Bác đi xa, Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm chuyên tâm thế chính mình xoa bóp thiếu niên, nhạt nhẽo ánh mắt dần dần chuyển vì tà tứ đỏ thẫm. Hắn cúi người, bắt thiếu niên hai vai, hung hăng hôn lên mơ ước hai ngày hai đêm phấn nộn môi mỏng, mạnh mẽ dẫn hút liếm lắp lên. Đỉnh khai thiếu niên hàm răng, đầu lưỡi không ngừng thâm nhập qua miệng, cướp lấy thiếu niên sở hữu hô hấp, thẳng đem thiếu niên hôn gò má đà hồng, ánh mắt mê mang, cả người mềm mại nằm ngã vào trong lòng ngực hắn, hắn mới chưa đã thèm kết thúc này một hôn. Thế nào? Thích nụ hôn này sao? Tống Hạo Nhiên cắn thiếu niên mượt mà đáng yêu vành tai, thấp giọng hỏi nói. Ân, thích. Cung Lê Hân thành thật gật đầu, tiếng nói không còn nữa phía trước trống trẻo, mang theo một tia rất nhỏ giọng mũi, phỏng tựa làm nũng lại phỏng tựa ái ngữ, so Dương Châu thiếu nữ ngô nông mềm giọng càng có thể đả động nhân tâm. Tống Hạo Nhiên cười nhẹ, cứng rắn trái tim mềm rối tinh rối mù, túi đầu ở hắn trên môi mút hôn hai hạ, lúc này mới lưu luyến bung ra hắn mềm dẻo thân thể, đứng dậy xuống xe. Hôn hôn ngươi chân liền không tê rồi. So mát xa hữu dụng đến nhiều. Xoa bóp thiếu niên lòng bàn tay, hắn ngữ mang hài hước nói, thấy thiếu niên mới vừa rút đi phấn hồng nhĩ tiêm lại bắt đầu sung huyết, tâm tình nói không nên lời sung sướng. Thấy nắm tay xuống xe, tựa như người yêu hai người, lại thấy thiếu niên nguyên bản phấn nộn cánh môi đỏ thắm như máu, hơi hơi sưng to, Lâm Văn Bác trái tim kịch liệt đau đớn một chút, vội vàng túi đầu che lấp trong con ngươi thâm kim sắc lạnh băng lưu quang. Biết rõ sẽ đau không thể ác, biết rõ vô pháp ngăn cản, biết rõ chính mình không có tư cách, nhưng là hắn chính là nhịn không được lần lượt đi hy vọng xa vời, đi đụng chạm trong lòng kia phiến vùng cấm, tựa như một cái chịu ngược cuồng, ý đồ từ trong thống khổ tìm kiếm một chút ít giải thoát. Hắn biết, hắn đời này đã hết thuốc chữa. Bỏ qua một bên đầu không đi xem hai người, Lâm Văn Bắc bắt đầu tổ chức dân chúng dựng nơi đóng quân, làm bận rộn hòa tan nội tâm thống khổ. Một giờ sau, tất cả mọi người dàn xếp xuống dưới, nơi đóng quân chúng cũng bốc cháy lên lửa trại, phiêu nổi lên nấu nướng đồ ăn mùi hương, tám dị năng tiểu tổ cùng hai cái dân chúng tổ kiến tự vệ đội thay phiên ở quanh thân tuần tra, bảo đảm nơi đóng quân an toàn. Cung Lê Hân ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, trong tay nhéo một khối bánh quy đỡ đói, đôi mắt lại gắt gao nhìn thẳng đặt tại lửa trại thượng nồi sắt, chờ đợi nước nấu sôi sau phía dưới liền mặt bánh đi vào. Tôn Điểm Điểm chính đem mấy cây củ cải cùng mấy cây hành tây cắt thành mảnh vỡ, chuẩn bị bỏ vào nước lèo để vị. Ở cung thiếu lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng động tác có chút run rập, thâm hận thủy như thế nào chậm chạp không khai, đem cung thiếu đói đôi mắt đều tái rồi, lệnh nàng áp lực sơn đại. Bụng lại thầm thì kêu to một tiếng, Cung Lê Hân ngón trỏ bắn ra, thú nhận một sợi tam muội chân hỏa, chuẩn bị hướng đống lửa đầu đi. Thấy hắn hành động, ngồi vây quanh ở lửa trại biên một tổ các tổ viên sắc mặt đại biến, đồng thời hé miệng chuẩn bị ngăn cản. Đem nồi thiêu xuyên đợi chút lại đến một lần nữa đổi cái nồi mặt. Chậm trễ thời gian đói vẫn là chính ngươi. Tống Hạo Nhiên đúng lúc xuất hiện, bắt hắn mảnh khảnh thủ đoạn, ngự mang sủng nịch mở miệng. Đúng vậy lão đại, lần trước thảm kịch ngươi lại đã quên. Vương Thao mặt hãn, vẻ mặt may mắn biểu tình. Cung Lê Hân nhấp môi, ngượng ngùng thu hồi tam muội chân hỏa, mắt trông mong chiều Tống Hạo Nhiên nhìn lại. Tống Hạo Nhiên bị hắn ướt rầm rề khát cầu ánh mắt xem trong lòng tê dại, cười quát quát hắn đỉnh tiểu mũi, trực tiếp đầu một đoàn màu cam hồng hỏa cầu tiến trong nồi. Thứ lạp một thanh âm vang lên, bình tĩnh đáy nổi toát ra nhất xuyến xuyến bọc khí, thủy nháy mắt liền sôi trào. Vương Thao hoan hô một tiếng, vội vàng đem cũng đủ 11 cá nhân ăn mặt bánh hạ tiến trong nồi, dùng chiếc đũa quấy. Tôn Điểm Điểm đem cắt nát rau dưa cùng hành tây cũng bung đi, lại rải lên muối cùng gia vị liêu, nồng đậm mùi hương theo bốc hơi nhiệt khí phiêu tán. Cung Lê Hân đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, âm thầm nuốt xuống điên cuồng phân bố nước miếng, một đôi mắt to gắt gao nhìn thẳng quay cuồng mì nước, ánh mắt nóng rực. Ở địa cung qua 16 năm khổ hạnh tăng sinh hoạt, thật vất vả trọng sinh hiện đại rồi lại đụng phải mặt thế, một đốn đơn giản rau dưa nấu mì gói với hắn mà nói cũng là khó được mỹ vị món ngon. Tống Hạo Nhiên xoa xoa ra vẻ bình tĩnh lại mắt lộ thèm nhỏ dãi thiếu niên đầu, chỉ cảm thấy hắn nhất cử nhất động đều như vậy hồn nhiên đáng yêu, làm hắn chăm xem không nề. Đứng dậy, dùng chiếc đũa quấy thục thấu mì sợi, hắn cười cấp thiếu niên thịnh một chén, cẩn thận đưa đến trước mặt hắn, trong miệng không quên ân cần dặn dò hắn chậm ăn một chút. Cung Lê Hân gật đầu, cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Đang ở lúc này, phụ trách tuần tra nhị tổ tổ viên chạy tới, nói là hoang trong rừng phát hiện người sống sót, nhu cầu cấp bách cứu viện. Tống Hạo Nhiên buông mới vừa lấy thượng thủ chén đũa, ôn thanh dặn dò Cung Lê Hân tiếp tục ăn, sau đó tùy tổ viên vội vàng rời đi. Cung Lê Hân kỳ thật đã sớm nghe thấy hoang lâm chỗ sâu trong động tĩnh, lại không nghĩ để ý tới. Thấy Tống Hạo Nhiên đi, hắn chiều La Đại Hải dương dương hàm dưới dặn dò nói, Đại Hải ca, ngươi ăn xong rồi qua đi nhìn xem. Nơi này là thực vật xun xuê rừng cây, là một hệ dị năng giả thiên hạ. Được rồi Cung Thiếu. La Đại Hải nhận lời, nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Đi theo Cung Thiếu bên người lâu rồi, bọn họ cũng dưỡng thành trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất thói quen, chỉ cần không phải phát sinh nguy hiểm cho sinh tử sự kiện trọng đại, bọn họ tổng muốn ăn xong rồi cơm mới có thể nghĩ đi giải quyết. Nay một đầu, một tổ tổ viên ăn chính hương, mà hoang lâm chỗ sâu trong lại phát sinh một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Bốn cái xa lạ dị năng giả không biết cái gì nguyên nhân muốn đi ngang qua hoang lâm lại đụng phải một con hỏa hệ biến dị cự mãng. Cự mãng chiều cao hơn 20 mễ, eo bụng chừng một cái lu nước to thô, tanh hồng đôi mắt biểu hiện nó ít nhất đã đạt tới tam cấp sơ giai, là xa xa lập với chuỗi đồ ăn đỉnh sinh vật. Ở bốn người tinh bì lực tẫn, lâm vào tuyệt vọng là lúc, ở phụ cận tuần tra nhị tổ tổ viên kịp thời phát hiện bọn họ, cũng chạy tới nơi cứu viện. Nhưng này đầu cự mãng là hiếm thấy tam cấp sơ giai biến dị thú, phun ra ngọn lửa độ ấm thập phần khiếp người, một thân cứng rắn lân giáp càng là đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, làm người không thể nào xuống tay. Vài tên tổ viên lực không thể chi, vội vàng phái người đi tìm tổ trưởng tới cứu. Lâm Văn Bắc cũng nghe thấy động tĩnh, theo Tống Hạo Nhiên cùng qua đi xem xét. Bốn gã dị năng giả thấy đột nhiên xuất hiện một đám người, tinh thần chấn động đồng thời đáy lòng tuyệt vọng cũng trong khoảnh khắc tiêu tán. Bọn họ ra sức xông ra cự mãng công kích phạm vi, hướng vài tên tổ viên dựa sát. Đi đầu phong hệ dị năng giả là cái nữ nhân, hơn nữa là cái dáng người nóng bỏng, diện mạo minh diễm nữ nhân. Nhưng nàng mặt mày anh khí tổng hợp nàng minh diễm, khiến nàng có một loại vừa cương vừa nhu độc đáo mị lực. Nàng phía sau đi theo hai gã thiếu nữ 16, diện mạo đều phi thường tiểu mỹ, nhưng thân thủ lại một chút không yếu, nhìn dáng vẻ ít nhất là nhị cấp sơ giai dị năng giả, dáng người nhỏ xinh chính là băng hệ, dáng người thon dài chính là hỏa hệ. Lót sau nam nhân diện mạo bình thường, thể trạng cường tráng, là một người một hệ dị năng giả, chính khống chế được hoàng trong rừng dây đằng cuốn lấy cự mãng thân thể, vì bọn họ rút lui đánh hiểm trợ. Nhưng hắn rõ ràng đã tới rồi cực hạn, tái nhợt gương mặt chính chảy xuống đại tích mồ hôi. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên lúc chạy tới, cự mãng vừa lúc tránh thoát đầy người dây đằng, mở ra buồn máu miệng rộng chiều bốn người đánh tới. Nó không bỏ được phun hỏa đem khó được con mồi đốt thành cho tẫn, này vừa lúc cho bốn người một đường sinh cơ. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc đồng thời nhấc tay, một cái thú nhận một quả hỏa cầu chiều cự mãng miệng rộng ném đi, một cái trống rông biến ra một cây 2 mét lớn lên cương thứ, công kích cự mãng bảy tấc. Hỏa cầu hoàn toàn đi vào cự mãng miệng rộng bị nó một ngụm nuốt vào, nửa điểm thương tổn cũng không tạo thành. Đều là hỏa hệ, nó tự nhiên không sợ cực nóng. Công kích nó bảy tấc cương thứ cũng nhân cứng rắn lân giáp ngăn cản mà theo tiếng bẻ gãy, liền cái vết chảy cũng không lưu lại. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên đồng thời nhíu mày, nhấc tay phóng thích các loại đại chiêu hướng cự mãng trên người hoành kích, ý đồ tìm ra nó nhược điểm. Ở hai người lóa mắt lại mãnh liệt thế công hạ, đau thương bất nhập cự mãng cũng có chút không thể chịu được, liên tục trên mặt đất quay cuồng tránh né, nhưng hung mãnh khí thế lại một chút không có yếu bớt. Càng ngày càng tanh hồng đôi mắt biểu hiện ra nó có bạo tẩu dấu hiệu. Không tốt, nó muốn lâm vào cuồng bạo, chúng ta đi mau, lại không đi liền tới không kịp. Dáng người nóng bỏng nữ nhân cao giọng nhắc nhở nói. Mọi người nghe vậy vội vàng lui về phía sau, nhưng nghĩ đến phía sau dựng trại đóng quân mấy ngàn dân chúng, bọn họ lại ngừng bước chân, đón cự mãng ra sức công qua đi. Cho dù chết với mãng bụng, bọn họ cũng không thể đem cự mãng dẫn hướng tay trói gà không chặt dân chúng. Kia cự mãng mở ra miệng rộng, phun ra một ngụm mùi tanh. Đôi tiêm giơ lên, hung hăng chiều mọi người ném đi. Có thể đem bốn người ôm hết đại thụ một cái đôi ném đoạn, nếu lần này rơi xuống thật chỗ, bọn họ nhất định sẽ tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Mọi người vội vàng lắc mình tránh né, nhưng cự mãng đôi tiêm liên tục chịu đánh, không lưu chút nào khoảng cách, né tránh một chút, đệ nhị xuống ngựa thượng lại đến. Đang lúc mọi người sức cùng lực kiệt, vô lực lại lóe lên chốn khi, La Đại Hải rốt cuộc ăn xong mì gói, kịp thời đổi tới. Mau tránh ra. Hắn biên kêu biên giương tay, chiều cự mãng ném một viên không chớp mắt thực vật hạt giống qua đi. Thấy hắn động tác, mọi người trong mắt lộ ra vui mừng, vội vàng ngưng tụ cuối cùng một tia sức lực, cực nhanh lui về phía sau. Hạt giống rơi xuống cự mãng trên người, phát ra rất nhỏ lạch cạch thanh, toại tức lăn xuống mặt đất, biến mất ở trong bụi cỏ, chút nào dẫn không dậy nổi cự mãng chú ý. Nhưng mà Đại La Đại Hải phất tay đem hạt giống thôi phát sau, nếu này đầu cự mãng khai linh trí, nó nhất định sẽ mắng to hố cha. Chỉ thấy màu xanh xám dây đằng tựa nổ tung điên cuồng lan tràn, từ tế đến thô, từ sơ đến mật, dây lát liền bò đẩy cự mãng toàn thân, đem nó triển cái kín mít. Cự mãng muốn lăn lộn dãy rủa, lại một chút tránh không ngừng này nhìn như yếu ớt dây đằng, ngược lại làm chúng nó càng lật càng chặt, mấy dục lâm vào thịt. Cũng may cự mãng có một thân cứng rắn dày nặng lân giáp bảo hộ, nếu không lúc này đã sớm bị lật thành mấy tiệt, chết ấu. Tránh không ngừng liền dùng hàm răng cắn, dùng lửa đốt, cự mãng không chút nào nhục trí, dốc hết sức ở chính mình trên người lăn lộn, nửa điểm không rảnh lo sắp đến miệng mười mấy con mồi. Vốn dĩ hừng hực khí thế chiến đấu kịch liệt trường hợp có vẻ có chút buồn cười, khẩn trương khủng bố bầu không khí nháy mắt biến thành nhẹ nhàng thích ý. Hảo gia hỏa, may mắn ngươi tới kịp thời. Nhị tổ một người tổ viên vô vô La Đại Hải bả vai, vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu tình. La Đại Hải ngượng ngùng xua tay, thẳng nói chính mình tới chậm, thiếu chút nữa hại chết đại gia, lần tới ăn cơm nhất định ăn nhanh lên. Nghe thấy hắn trắng ra lại thật thành trả lời, nhị tổ các tổ viên nghẹn lại, Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cúi đầu nhẫn cười, không hẹn mà cùng nghĩ ngợi nói, quả nhiên là gần đèn thì sáng sao. Những người này cùng Lê Hân, Tiểu Hân, đãi lâu rồi, tính cách thật là càng ngày càng đáng yêu. Bị nhị tổ cứu bốn người, tên kia một hệ dị năng nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm quấn quanh ở cự mãng trên người dây đằng, hoảng sợ mở miệng, đó là kim cương đằng. Ngươi như thế nào lộng tới kim cương đằng hạt giống? Không, không đúng. Chiến đấu khi ngươi sao lại có thể dùng kim cương đằng? Chờ chúng ta đi về sau, này phiến hoang lâm sẽ trở thành tử vong nơi. Kim cương đằng, xem tên đoán nghĩa, này dây đằng cứng cỏi như sắt thép, đao chém không đứt, lửa đốt không châm, chuyên ái quấn quanh đi ngang qua vật còn sống. Vật còn sống dễ rủa càng lợi hại, dây đằng quấn quanh liền càng chặt, cho đến đem vật còn sống rảo thành toái khối, hư thối sau hóa thành nó bộ dễ hấp thu chất dinh dưỡng. Nhưng nó chân chính khủng bố chỗ còn không ở với nó dây đằng khác tầm thường cứng cỏi, mà ở với nó xâm lược tính. Nó bộ dễ cực kỳ phát đạt, chắt xuống đất hạ sau liền sẽ điên cuồng hấp thu bùn đất chất dinh dưỡng tới khỏe mạnh tự thân. Bởi vậy, nó dây đằng thường thường sẽ chạy dài mấy trăm dặm, bức tử chung quanh sở hữu thực vật, đem nó cắm rễ khu vực biến thành một mảnh màu xanh lục địa ngục. Đi ngang qua vật còn sống không một liệt ngoại đều sẽ bị treo cổ, hóa thành tẩm bổ nó rễ cây phân bón, liền như trước mắt này đầu cự mãng. Là một người một hệ dị năng giả, nam nhân tự nhiên đối thực vật biến dị biết chi cực tường. Kim cương đằng cùng thực cốt đằng giống nhau, có thể nói thực vật biến dị trung vương giả, này lực sát thương thắng qua thiên quân vạn mã, sử dụng không lo sẽ đối nhân loại tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Cho nên, hắn mới có thể như vậy hoảng sợ, trong giọng nói thậm chí mang theo khiển trách. Hắn có thể tưởng tượng chờ bọn họ đi rồi, này phiến hoang lâm khẳng định sẽ bị này cây kim cương đằng hoàn toàn chiếm cứ, mà vốn là nguy ngập nguy cơ nhân loại lại mất đi một khối có thể sinh tồn thổ địa. La Đại Hải hiểu biết hắn băn khoăn, cũng không nhân hắn chua ngoa ngự khí mà sinh khí, chỉ trấn an tính vô vô bờ vai của hắn, thành khẩn mở miệng, không cần lo lắng, đợi chút ta lão đại sẽ qua tới xử lý này cây kim cương đằng, sẽ không nguy hiểm cho qua đường người. Kim cương đằng thiêu không châm, chém không ngừng, ngay cả này đầu tam cấp cự mãng đều ứng phó không được. Ngươi lão đại xử lý như thế nào? Chúng ta một hệ dị năng giả không thể vì tăng cường sức chiến đấu liền lạm dụng thực vật biến dị. Chính là bởi vì nhân loại đối thiên nhiên tùy ý phá hư mới tạo thành hôm nay loại này cục diện, mà ngươi hành vi đúng là ở gia tốc nhân loại diệt vong. Kia nam nhân sớm đã hao hết dị năng, nhưng vẫn cứ thở hổn hển, khàn cả giọng nói. Thực rõ ràng, hắn là cái trung thực bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả, đem mặt thế tiến đến đều quy kết tới rồi nhân loại phá hư tự nhiên trên đầu. Cho nên mới sẽ như vậy lòng đầy căm phẫn. Không cần kích động, ngươi dị năng sử dụng quá độ, yêu cầu nghỉ ngơi. Nơi này chúng ta sẽ xử lý tốt. Tống Hạo Nhiên thực thưởng thức hắn chính khí, mở miệng trấn an nói. Nam nhân thấy hắn màu đỏ nhạt đồng tử, sắc mặt biến ảo một cái chớp mắt. Đi đầu nữ nhân cũng thoáng lộ ra kinh dị biểu tình, hơi không thể thấy chiều nam nhân lắc đầu, ý bảo hắn không cần tranh cãi nữa luận đi xuống. Tại đây hoang sơn giã linh thế nhưng còn có thể gặp phải một cái tam cấp dị năng cao thủ. Bọn họ cảm giác thực không chân thật. Lâm Văn Bắc liếc coi bốn người liếc mắt một cái, chiều còn ở dãy rủa gào giống chung cự mãng nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng, nó là hỏa hệ đi. Nuốt hỏa giết không chết nó, không biết nuốt vàng có thể hay không. Biên nói, hắn biên giơ tay thú nhận một viên tràn đầy gai nhọn, chạm như hải quỷ thật lớn cương cầu, chiều cự mãng trong miệng ném đi. Cương cầu nhanh chóng trượt vào cự mãng huyết hầu, dẫn tới nó ngửa đầu gào giống, tiện đà đầy đất lăn lộn, đau không thể át. Kim cương đằng gắt gao thít chặt nó thân thể, lệnh nó không thể động đậy, trong bụng cương cầu rồi lại một tấc tấc cắn nát nó chẳng đạo. Song trọng tra tấn dưới, cự mãng gào giống càng ngày càng thấp, trong miệng cũng phun ra hào hạt máu tươi, hình dạng thê thảm. Chịu đựng 4-5 phút sống không bằng chết dày vò, ở vây xem mọi người đều mau nhìn không được thời điểm, cự mãng rốt cuộc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã chết cái thông thấu. Lâm Văn Bắc mắt lạnh nhìn chính mình cái tác, trong lòng kia đầu không ngừng kêu gào quái thú cũng dần dần yên lặng đi xuống. hắn chỉ có thể dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn tới tiêu giảm trong lòng không thể cho ai biết dục vọng, nhưng là hắn biết, lại tiếp tục nhẫn mại đi xuống, hắn sớm muộn gì sẽ điên mất. Rốt cuộc đã chết. Một người tổ viên thở dài một hơi, nhìn về phía Lâm Văn Bắc trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Tam tổ tổ trưởng nhìn như ôn tồn lễ độ, trên thực tế cũng là cái tàn nhẫn nhân vật A. Nó đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Kim cương đằng chỉ ai treo cổ vật còn sống, hiện giờ này đầu cự mãng đã chết, nó mục tiêu lập tức liền sẽ chuyển hướng ở đây người. Dáng người nóng bỏng nữ nhân nhìn về phía Lâm Văn Bác, bất mãn chất vấn nói, nhưng chạm đến hắn phiếm lanh quang kim đồng, trong lòng co rúm lại một chút, kinh hãi vạn phần nghĩ ngợi nói, này thế nhưng lại là một cái tam cấp dị năng giả. Đồng thời mời chào hai gã cao thủ đứng đầu, chi đội ngũ này không đơn giản a. Đứng ở tại chỗ đừng cử động, chúng ta lão đại ăn xong mì gói thực mau liền sẽ lại đây. Thấy Lâm Văn Bắc không có phản ứng nữ nhân ý tứ, La Đại Hải không để bụng tiếp lời, đôi tay cắm túi, chạm tư thanh thản. Nghe thấy hắn nói, vốn đang có chút khẩn trương nhị tổ tổ viên lập tức thả lỏng lại, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bị cứu bốn người tuy rằng trong lòng kinh nghi bất định, nhưng cũng vô pháp, chỉ có thể cương thân mình đứng thẳng, chờ đợi kia không phụ trách nhiệm một hệ dị năng giả trong miệng lao đại lại đây. Kim cương đằng cảm giác được cự mãng đã chết, khẩn siết chặt cự mãng thân thể dây đằng chậm rãi bung ra. Một tấc hướng chung quanh mặt cỏ cùng trong rừng cây lan tràn, bộ rễ cũng thật sâu chát vào lòng đất, điên cuồng hấp thụ bùn đất chung chất dinh dưỡng. Vài phút không đến, ngón tay thô dây đằng đã trưởng tới rồi thủ đoạn thô, tảng lớn mang theo rất nhỏ lông tơ lá xanh răng ra, phô đầy đất, sinh trưởng tốc độ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Cảm giác được thô to dây đằng ở mắt cá chân một bên mặc hành hoạt động, hướng bốn phía mở rộng địa bàn, tên kia một hệ dị năng giả ánh mắt cực kỳ bất thiện chiều La Đại Hải trừng đi. Thẳng chừng La Đại Hải ngượng ngùng gục đầu xuống, trong lòng hò hét, cung thiếu, ngươi mau tới giúp ta giải quyết tốt hậu quả đi. Ta đều mau bị người dùng đôi mắt hình viên đạn giết chết. Phảng phất nghe thấy được La Đại Hải kêu gọi, cung Lê Hân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở rừng tây biên, càng đi càng gần, mà dây đằng cũng cảm giác được có vật còn sống tới gần, điên cuồng chiều hắn dũng đi. Tiểu đệ, cháy mau. Nơi này nguy hiểm. Thấy người tới lại là một người mặt mày còn hơi mang ngây ngô thiếu niên. Dáng người nóng bỏng mỹ nữ lạnh giọng cảnh cáo nói. Mặt khác ba người cũng trắng mặt, lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ lực chú ý toàn đặt ở cung Lê Hân trên người, không hề có phát hiện những người khác như chút được gánh nặng biểu tình. Cung Lê Hân bay nhanh liếc nữ nhân liếc mắt một cái, biểu tình đạm nhiên rút ra bên hông bội đao, đón nhận mạng nhện che trời lấp đất kim cương đằng. Giơ tay chém xuống, quan chú hắn hùng hồn nội lực lưỡi dao như thiết đậu hủ ti đem quấn quanh đi lên dây đằng nhẹ nhàng cắt thành vô số đoạn ngắn. Lệnh nôn nóng vạn phần bốn người xem đến trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Này, đây là được xưng đao chém không đứt, lửa đốt không châm kim cương đằng. Có phải hay không lầm? Nữ nhân mắt hàm nghi ngờ chiều bên người nam nhân nhìn lại. Nam nhân biểu tình quái dị lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng thực hoang mang. Cung Lê Hân múa may trong tay bội đao, thông suốt đánh tới kim cương đằng cắm rễ chỗ, tay trái bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa, phủ lên to bằng miệng chén rễ cây. Màu xanh xám rễ cây đầu tiên là đông lại thành băng. Thực mau lại một tấc tấc bốc cháy lên, biến thành cho tàn. Mất đi cung cấp chất dinh dưỡng dễ chính, ở chung quanh không ngừng đi qua lan tràn dây đằng tựa như mất đi trưởng máy tính, nháy mắt bất động, tảng lớn lá xanh cuốn khúc lên, hiện ra hôi bại dấu hiệu. Không có việc gì. Đem bội đao thu hồi bên hông, cung Lê Hân đạm thanh nói. Mọi người rôi cứng đờ chân cẳng, nhất nhất tiến lên chào hỏi, thái độ tất cung tất kính, mang theo hướng cường giả thần phục sùng kính cùng cẩn thận. Bị cứu bốn người có chút há hốc mồm. Không dám tin tưởng nhìn về phía mặt mày giống như thiếu niên, trong lòng quay cuồng sóng to gió lớn. Người này sẽ không chính là cái kia một hệ nam trong miệng theo như lời lao đại đi. Nay tuổi cũng quá nhỏ, còn không có thành niên đi. Bốn người đang ở trần chờ chung dãy rua, tươi cười hàm hậu La Đại Hải đi lên trước, chờ mong mở miệng. Lao đại, có thể hay không giúp ta lộng một bao kim cương đằng hạt giống, chờ ta tấn chức tứ cấp sơ giai về sau lại dùng. Đến lúc đó ta liền có thể hoàn toàn khống chế nó sinh trưởng. Không cần lao đại ngươi giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Ân, có ta ở đây ngươi tẫn có thể dùng, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, không cần băn khoăn quá nhiều. Cung Lê Hân gật đầu, duỗi tay nắm lấy còn lưu lại nửa thanh chủ dây đằng, ngạnh sinh sinh đem chắt vào lòng đất chỗ sâu trong rễ cây túm ra tới. Chắt vào lòng đất mấy trăm mễ cường tráng rễ cây bị gầy yếu thiếu niên giống rút củ cải giống nhau rút ra tới, này đến yêu cầu bao lớn lực lượng a? Bốn người mới vừa hoàn hồn lại lần nữa há hốc mồm. Ngốc ngốc nhìn thiếu niên méo căn cơ thượng một cái túi cầu, bóp nát về sau lấy ra bên trong hạt giống. Đó là kim cương đằng loại túi, này sắc ngoài so dây đằng còn muốn cứng rắn mấy lần, trừ phi nó chính mình thành thục tắc nức, nếu không ai cũng vô pháp bắt được bên trong hạt giống, lại không nghĩ bị thiếu niên như ngắt khí cầu nhẹ nhàng nhét bạo. Dáng người nóng bỏng mỹ nữ gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, lộ ra tự nhận là mê người nhất tươi cười, ôn nhu hỏi nói, tiểu đệ đệ, ngươi là nào một hệ dị năng giả a? Lực lớn vô cùng, nhìn như là cường hóa hệ, nhưng lại có thể đông lại kim cương đằng, hẳn là băng hệ, đông lại về sau dây đằng lại bốc cháy lên, như thế nên là hỏa hệ. Mỹ nữ âm thầm suy nghĩ, đầu có chút thắt. Cung Lê Hân đem hạt giống đưa cho tươi cười khờ ngốc La Đại Hải, đảo mắt nhìn về phía mỹ nữ, mỉm cười gật đầu lại không đáp lời. Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên song song nhíu mày, tiến lên một tả một hữu hộ ở hắn bên người, giơ tay kêu tổ viên rời đi, rõ ràng không tính toán làm hắn phản ứng bốn người. Hiện giờ loạn thế giữa đường, rút đao tương trợ đã là cực hạn, nhưng không lưu hành cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây những lời này. Dáng người nóng bỏng mỹ nữ ánh mắt hơi lóe, tầm mắt ở sóng vai mà đi ba người trên người lưu chuyển, thầm nghĩ, một cái hồng đồng, một cái kim đồng, một cái giống như là nhiều hệ dị năng giả. Hơn nữa cấp bậc khẳng định ở tam cấp trung giai trở lên. Nay chỉ đội ngũ thực lực quá cường hãn, bám lấy, nhất định phải gắt gao bám lấy. Nữ nhân chẳng những diện mạo mỹ diễm, da mặt cũng thập phần rắn chắc. Biết rõ ba người không nghĩ phản ứng nàng, nàng vẫn như cũ bám giết không tha truy ở ba người phía sau, lại nhảy đến gần. Nàng bằng hữu cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo đội ngũ mặt sau, nhìn dáng vẻ là tính toán ăn vạ bọn họ. Tiểu đệ, ngươi là nhiều hệ dị năng giả đi. Nữ nhân cúi đầu cúi người, ngữ khí định nọt. Một bộ tùy hầu tiểu thái giám tiện dạng mang cho nhị tổ các tổ viên mộng đẹp tiêu tan nào ảnh cảm giác. Nàng các bằng hữu lại rất chấn định, phảng phất sớm thành thói quen. Cung Lê Hân bị Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên kẹp ở bên trong, túi đầu chuyên tâm đi đường, cũng không trả lời. Nhưng hắn lãnh đạm chút nào trở ngại không được nữ nhân nhiệt tình, nữ nhân thiển mặt tiếp tục hỏi, ngươi không nói tỉ tỉ ta cũng đoán được ra tới, ngươi là cường hóa hệ, băng hệ, hỏa hệ, tam hệ dị năng giả đi. Ngươi mấy cấp nha? Khẳng định ở tam cấp trung giai trở lên. Nói không chừng là tam cấp cao giai đỉnh đúng hay không? Bóp chết một gốc cây kim cương đằng cùng chơi tựa như, cấp bậc khẳng định thấp không được. Cung Lê Hân dương mắt liếc nhìn nàng một cái, vẫn như cũ không có trả lời. Nữ nhân giống như đã chịu cổ vũ, càng nói càng hăng hái, đang hỏi một đống lớn như là ngươi vài tuổi, ngươi họ gì, ngươi thích cái gì nhan sắc linh tinh vấn đề sau rốt cuộc dừng lại câu chuyện, thở hổn hển khẩu khí. Thiếu niên vẫn như cũ không nói một lời, vùi đầu đi đường. Lần đầu bị người như vậy vắng vẻ. Nữ nhân sờ sờ chính mình đã chịu thương tổn tiểu tâm linh, ngược lại đi hỏi bên cạnh một người tổ viên, ai tiểu nhị, các ngươi đây là muốn đi đâu? Chúng ta căn cứ bị núi lở cấp hủy diệt rồi, chuẩn bị đi đến cậy nhờ trường xà đảo ngục giam. Này không phải cái gì không nói được bí mật, huống chi bọn họ bốn cái ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống còn không quên nhắc nhở cung thiếu chạy trốn, có thể thấy được cũng không phải người xấu, tên kia tổ viên thoáng suy xét sau đúng sự thật đáp. Trường xà đảo. Nữ nhân nhíu mày, biểu tình nghiêm túc lên. Thận trọng nhắc nhở nói, ta khuyên các ngươi chạy nhanh thay đổi tuyến đường, không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực. Trường Sa đảo cũng không thu lưu người ngoài, hơn nữa nơi đó mặt hoàn cảnh loạn thật sự. Chúng ta đi ngang qua Trường Sa đảo đều không đi, chuẩn bị bắc thượng đầu nhập vào hưởng Thúy Loan, các ngươi dứt khoát cùng chúng ta một đạo đi. Không được, chúng ta người nhiều, đuổi như vậy đường xa bắc thượng thực không an toàn, các ngươi chính mình đi thôi. Tên kia tổ viên thấy nàng nói chuyện thái độ thực thành khẩn, trên mặt lộ ra ý cười. Cung Lê Hân lại quay đầu nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, biểu tình không giống lúc trước như vậy đạm mạc. Nữ nhân này tuy rằng ồn ào điểm, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Người nhiều. Này còn không phải bọn họ toàn bộ người. Nữ nhân đôi mắt sáng lên, ám đạo chính mình thế nhưng gặp gỡ đại bộ đội, thật là may mắn. Nàng dùng đầu ngón tay vướt ve hàm dưới, cùng các bằng hữu dùng ánh mắt giao lưu một phen sau chiều thiếu niên nhìn lại, ngữ khí xưa nay chưa từng có đứng đắn. Cung thiếu, chúng ta không đi hưởng Thúy Loan, lộ quá xa. Cũng không an toàn, chúng ta đi theo các người được chưa? Cung Lê Hân liếc nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc nói chuyện, chúng ta căn cứ không tùy tiện thu dụng người xa lạ. Ta kêu Tào Á Nam, nhị cấp trung giai phong hệ dị năng giả. Nữ nhân chỉ chính mình, lại chỉ hướng một cao một thấp hai gã thiếu nữ, đây là Dương Hiểu Tuyết, nhị cấp sơ giai băng hệ dị năng giả, đây là Nhạc Gia, nhị cấp sơ giai hỏa hệ dị năng giả. Cuối cùng chỉ hướng thể trạng kiện thạc nam nhân nói, đây là Ngụy Quốc, nhị cấp trung giai một hệ dị năng giả. Dứt lời, nàng dừng một chút, cười hì hì nói, cái này chúng ta không xem như người xa lạ đi. Cung thiếu ngươi xem, chúng ta bốn cái nhân phẩm hảo, thực lực cao, gia nhập chúng ta đội ngũ, khẳng định đến vì chúng ta đội ngũ xây dựng góp một viên gạch, cúc cung tận tụy. Một chút được bốn cái thanh tráng sức lao động, ngươi chính là đại kiếm A. Nghe thấy nàng mang theo trêu chọc ý vị nói, người chung quanh đều cười rộ lên, ngay cả lạnh mặt Lâm Văn Bắc cùng Tống Hạo Nhiên cũng cong cong khoẻ môi. Chỉ tiếc Cung Lê Hân một cái cổ nhân, vô pháp lý giải nàng hài hước cảm, chỉ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái liền tiếp tục đi đường. Tào Á Nam thập phần có nhãn lực kính, biết này nhóm người chung nhất định là cái này đánh giá còn không có thành niên cung thiếu làm chủ, thấy hắn còn tuổi nhỏ không vì sắc đẹp sở động, cũng không vì ích lợi sở dụ, tâm tính không phải bình thường kiên định, đối này chi bộ đội kỳ vọng càng cao, bám giết không tha vòng quanh Cung Lê Hân du thuyết, không ngừng trình bày làm cho bọn họ bốn cái gia nhập chỗ tốt. Nói thẳng đến miệng khô lưỡi khô cũng không thấy Cung Lê Hân cấp điểm hơi chút nhiệt tình phản ứng, Tào Á Nam trong lòng có chút thất bại, đem sau lưng bọc hành lý dịch đến trước ngực, nhảy ra mấy cái đồ hộp bình, lấy một bộ tráng sĩ đoạn cổ tay khẩu khi nói, tính ta cầu ngươi cung thiếu, ngươi làm chúng ta gia nhập đi, ta đem ta chân quý mấy bình thịt bò tương đều cho ngươi. Vị nùng nhiều nước, phía dưới quay cơm, quả thực là ở nhà lữ hành chuẩn bị tinh phẩm A. Từ động vật biến dị về sau, nàng đã có đã hơn một năm không hưởng qua thịt vị, này mấy bình thịt bò tương nàng ngày thường đều không bỏ được ăn, chỉ lấy chiếc đũa chọn một chút dính dính đầu lưỡi cũng cảm thấy hạnh phúc muốn bay lên tới, hiện giờ đều cho Cung Lê Hân, nàng tâm can từng đợt quặn đau, cơ hồ muốn rơi lệ. Cung Lê Hân bước chân dừng lại, vốn dĩ đạm mạc đôi mắt giờ phút này lấp lánh sáng lên, thẳng tắp hướng Tào Á Nam nhìn lại. La Đại Hải khoe miệng run rẩy, thầm nghĩ này Tào Á Nam không phải là điều tra quá ta lão đại đi. Như thế nào chọc ta lão đại uy hiếp liền như vậy chuẩn đâu. Tống Hạo Nhiên, Lâm Văn Bắc cùng nhị tổ các tổ viên cùng La Đại Hải nghĩ đến một khối đi, cũng đang dùng một loại mang theo xem kỹ ý vị quái dị ánh mắt nhìn Tào Á Nam. Đại tỷ lại phạm nhị. Ngươi là cái đồ tham ăn không đại biểu người khác cũng là cái đồ tham ăn hảo đi. Dùng thịt bò tương trao đổi. Mệt ngươi nghĩ ra. Nhạc gia cùng Dương Hiểu Tuyết một tả một hữu đứng ở Tào Á Nam phía sau, âm thầm ninh nàng bên hông mềm thịt. Ngụy Quốc vùi đầu đến thấp thấp, ở này đó người quái dị ánh mắt nhìn chăm chú hạ cảm thấy không mặt mũi gặp người. Thịt bò tương. Có thể cho ta xem sao. Ở bốn người xấu hổ mau không chỗ dung thân đương khẩu, Cung Lê Hân mở miệng, thanh âm trong trẻo huyền chuyển, nói không nên lời dễ nghe êm hay. Tào Á Nam ngây ngốc đem một lọ thịt bò tương đưa qua đi. Cung Lê Hân tiếp nhận, vặn ra nắp bình, để sát vào chốc mũi nghe nghe, tinh lượng mắt to hơi hơi nheo lại, lộ ra sung sướng biểu tình. Thịt bò tương cho ta, các ngươi hiện tại là ta tổ viên. Nắm chặt trong tay cái chai, hắn vừa nói vừa gắt gao nhìn thẳng Tào Á Nam trong tay mặt khác mấy bình, tầm mắt cực kỳ nóng rực. Tào Á Nam cảm thấy cầm cái chai mu bàn tay đều ở nóng lên, vội vàng đem thịt bò tương đưa qua đi, trên mặt mang theo thịt đau biểu tình. Dương Hiểu Tuyết, Nhạc Gia, Ngụy Quốc còn lại là chân cẳng lảo đảo một chút, trận mắt há hốc mồm chiều ôm cái chai mặt mày hớn hở thiếu niên nhìn lại, khỏe miệng run rẩy thầm nghĩ, mèo mù vớ phải chuột chết, đồ tham ăn thật đúng là gặp một cái khác đồ tham ăn. Vượn phân A. Tống Hạo Nhiên cùng Lâm Văn Bắc túi đầu nhẫn cười, giúp Cung Lê Hân cầm lấy trong lòng ngực mấy bình thịt bò tương, vẻ mặt ôn hòa đối bốn người nói, hoan nên gia nhập chúng ta, đi thôi, đại bộ đội còn ở phía trước. Các ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta liền hướng Trường Xà đảo xuất phát. Mặc kệ bọn họ cái gì lai lịch, có hay không bất lương giáp tâm, rơi xuống một tổ khẳng định là phiên không dậy nổi lãng tới. Nga, hảo. Bốn người phục hồi tinh thần lại, vượng vượng hồ hồ đi theo Cung Lê Hân phía sau. Gần nhất liền gia nhập Cung Thiếu dẫn dắt một tổ, này bốn người thật là đi rồi cất chó vận. Những người khác căm giận thầm nghĩ, dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người bóng dáng, thẳng nhìn chằm chằm đến bọn họ lưng như kim chích, trong lòng bồn chồn. Cảm giác cực kỳ bất an. Chờ tới rồi bộ đội nghỉ ngơi doanh địa, gặp qua vài tên quản lý giả cùng Cung Thiếu tổ viên, lại từ mặt bên hỏi thăm Cung Thiếu danh hào, này bốn người trong lòng bất an cùng di động biến thành chúng vé số kích động, đồng thời hướng cống hiến ra thịt bò tương Tào Á Nam đầu đi làm tốt lắm khen ngợi ánh mắt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Cung Thiếu không phải tam hệ dị năng, mà là bốn hệ dị năng, không phải tam cấp cao thủ, mà là trước mắt còn chưa xuất hiện quá tứ cấp cao thủ. Là ở toàn bộ C thủ đô có thể hoành hành không cố kỵ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đứng đầu nhân vật. Tào Á Nam được nghe tin tức sau nháy mắt liền không cảm thấy thì đau, tự quen thuộc ngồi ở lửa trại biên cùng Tôn Điềm Điềm, linh âm đến gần, biểu tình phi thường sung sướng. Vương Thao, đem trong rừng cây cái kia xả kéo trở về. Cung Lê Hân đem tân tổ viên giới thiệu cho các đồng bạn sau chiều Vương Thao vẫy tay nói. Vương Thao nhận lời, thực mau liền tún cự mãng cái đuôi tiêm đem nó kéo trở về. Làm Tào Á Nam bốn người lại lần nữa xem mắt choáng váng, thẳng hô Vương Thao tráng sĩ. Vương Thao đã tới rồi nhị cấp cao giai đỉnh, thân thể tố chất có thể so với siêu nhân, lực lớn vô cùng, một quyền là có thể hoành sát một con nhị cấp tiến hóa tăng thi, tổ thể lực sống trên cơ bản từ hắn bao làm. Thấy như vậy thật lớn một cái biến dị mãng, trong căn cứ dân chúng ngạc nhiên không thôi, sôi nổi chạy tới vây xem, thỉnh thoảng dùng tay chạm đến nó lạnh băng cứng rắn vẻ, trong miệng phát ra tán thưởng. Cung phụ cùng Lâm lão gia tử cũng lại đây xem náo nhiệt. Mùi ngon nghe nhị tổ viên miêu tả lúc ấy kịch liệt chiến đấu trường hợp. Ồn ào huyên náo tiếng ồn ào đem tâm tình vẫn luôn ở vào hạ xuống bất an Cung Hương Di cũng hấp dẫn lại đây. Thấy Hoành nằm ở doanh địa bên cạnh, sớm đã chết thấu cự mãng, nàng ánh mắt hơi lóe, bước nhanh đi qua, biên rối tay vớt ve cự mãng vảy biên cẩn thận nghe chung quanh người nghị luận. Biết được này đầu cự mãng là hỏa hệ tam cấp biến dị thú, hơn nữa là Lâm Văn Bắc giết chết, nàng trong mắt lướt qua một mạt vui mừng, đi đến Lâm Văn Bắc bên người, thả chậm biểu tình nói, Văn Bắc, này cự mãng tặng cho ta có thể hay không? Lúc này, nàng nghiễm nhiên đã quên hai người đang ở lãnh chiến. Nếu không phải La Đại Hải dùng kim cương đằng chế phục này đầu cự mãng, ta cũng giết bất tử nó, cho nên nó không phải ta, ngươi hẳn là đi hỏi La Đại Hải. Lâm Văn Bắc liếc nàng liếc mắt một cái, trầm giọng nói, La Đại Hải. Cung Hương Di như mày, không biết hắn trong miệng người đến tột cùng là ai. Lâm Văn Bắc chiều đứng ở cung Lê Hân bên người, diện mạo đoan chính nam nhân chỉ đi, đó chính là La Đại Hải, hắn là Tiểu Hân tổ viên, theo lý thuyết, Tiểu Hân mới có tư cách xử trí này đầu cự mãng, ngươi hẳn là hỏi qua Tiểu Hân ý kiến. Chỉ là, ta rất tưởng biết ngươi muốn này đầu cự mãng có ích lợi gì, nó thịt có độc, không thể ăn. Hắn quá hiểu biết Cung Hương Di, không có đủ ích lợi, nàng tuyệt không sẽ đi làm một ít vô vị hành động. Đúng là nàng loại này càng thêm lợi ích, càng thêm ích kỷ tính cách mới đưa đến bọn họ càng lúc càng xa, một chút trả sáng hắn đáy lòng tình yêu. Nó thịt đích sắc không thể ăn, nhưng nó da khinh bạc cứng cỏi, đau thương bất nhập, nước lửa không xâm, có thể dùng để chế tác hộ giáp. Nhưng là nếu muốn lột nó ra cắt may thành khối, chỉ có thể dùng ngũ cấp cao giai kim hệ tang thi móng tay mài rua thành chủy thủ mới có thể làm được, khâu vá thời điểm cũng chỉ có thể dùng cùng loại tài liệu ma thành châm mới có thể xuyên thấu. Vừa vặn, ta trong không gian liền có như vậy một bộ cắt khâu vá hộ giáp công cụ, ngươi nếu có thể giúp ta đem cự mãng mua tới, ta liền cho ngươi làm một bộ hộ giáp. Ngươi cảm thấy thế nào? Cung Hương Di trầm ngâm một lát, dùng một loại giao dịch miệng lưỡi nói. Nàng biết rõ Cung Lê Hân cùng nàng sớm đã hình cùng người lạ, nàng đi muốn, Cung Lê Hân tuyệt đối sẽ không phản ứng nàng. Cung Lê Hân người này liền có như vậy lạnh nhạt, là thật thật tại tại yêu thì nâng trên gối đầu, ghét thì ném xuống vực sâu khôn cùng cố chấp tính cách, điểm này cùng đời trước giống nhau như lúc. A Lâm Văn Bắc cười khẽ, giơ lên hàm dưới nhìn về phía Cung Hương Di sau lưng, đạm thanh mở miệng, ngươi không cần hỏi ta, trực tiếp cùng Tiểu Hân thương lượng đi. Cung Hương Di bỗng nhiên quay đầu lại, lại thấy Cung Lê Hân đứng ở nàng sau lưng một mét chỗ, chính nghiêng đầu bình tĩnh nhìn nàng, một đôi trong trẻo đôi mắt lập lòe hứng thú ánh sáng nhạt, hiển nhiên đã đem nàng lời nói nghe xong cái rõ ràng. Hộ giáp, cái này chủ ý không tồi. Bất quá không cần làm phiền ngươi, ta chính mình có thể động thủ. Hắn hơi gật đầu, từ từ mở miệng. Lão đại, ngươi chỉ cần đem mãng ra lột xuống dưới, cắt thành bản hình liền hảo, chúng ta có thể dùng tới thứ đi săn đến biến dị con nhện tơ nhện dính hợp, so dùng kim chỉ khâu và còn muốn vững chắc nhiều. Đứng ở hắn phía sau La Đại Hải hứng thú bừng bừng đề nghị. Có này đó hộ giáp, bọn họ ngày sau không phải cùng cự mãng giống nhau đào thương bất nhập sao. Kia sát khởi tang thi tới chẳng phải là không có một chút băn khoăn, so trước kia càng thống khoái. Chỉ là ngâm lại liền hưng phấn không được a. Cung Lê Hân đôi mắt mạo quang. Sau khi gật đầu chiều cự mãng đi đến, rút ra bên hông bội đao, đem trong truyền thuyết chỉ có ngũ cấp cao dài kim hệ tang thi mới có thể cắt qua cự mãng ra nhẹ nhàng chóc xuống dưới, dẫn tới Cung Hương Di trợn mắt há hốc mồm, tức muốn hụt máu.